Mà sân huấn luyện 10 cái nam nữ trẻ tuổi đứng nghiêm, từng cái nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Diệu. Miêu Lý cái mễ, tựu là hàng này liền với chối từ nhiều lần, mỗi một lần cũng làm cho bọn họ chiến quân tư đợi nửa ngày. Đặc biệt là lần này, con em ngươi a, đều 6, 7 tiếng, không nhúc nhích đợi nhanh một ngày. Vệ lão, nếu đều đến đông đủ, như vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngài xem trọng kiểm tra giả có cái gì có thể lại đi. Cầm đầu thiếu tướng trong mắt lóe ra một tia chiến ý. Tùy tiện các ngươi sắp xếp đi, ta tiểu là đến thu thập tư liệu. Vệ lão ngồi ở phía trước nhất vị trí. Được, Lý Diệu đúng không? Vệ lão vẫn nói ngươi rất mạnh, chúng ta ngày hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ta là quân nhân, không chơi hư, tiểu là so với sức chiến đấu, phía dưới 10 người, ngươi tuyển đối thủ đi. Thiếu tướng nói rằng, chỉ cần ngươi thắng, tân nghiên cứu phát minh động lực trang bị biết trang bị ở ngươi tân giáp máy trên. Lý Diệu sững sờ, tân động lực trang bị, tùy cơ giải thích được, nói rằng, ta không có vấn đề, ngược lại ta không quen biết bất cứ ai, các ngươi tùy tiện sắp xếp đi, đáp ứng rồi kiểm tra ta sẽ dựa theo các ngươi quy củ đến. Được, thật thoải mái. Thiếu tướng gật gù, nhiên như vậy, có ai nguyện ý cùng hắn so một lần. 10 người nhất thời con mắt bốc lửa, dồn dập biểu thị để cho mình lên sân khấu. Bọn họ thực sự là hận chết Lý Diệu. Chương 754, tân giáp máy tân phương thức chiến đấu. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu phi thường rõ ràng, trận này cái gọi là kiểm tra căn bản là không phải chuyện như vậy. Trên thực tế tiểu là công ty cùng quân đội đối dạy cho môn không ủng hộ bọn họ ý kiến một lần khiêu khích, hoặc là nói là chứng minh. Thông qua cùng Lý Diệu giao đấu để chứng minh, thầy giáo giả môn là sai lầm, không nên nhìn những này giáo sư người không nhiều. Nhưng đại biểu năng lượng cùng tài nguyên là lượng lớn, trên thực tế đây chính là phòng nghiên cứu quyền chi phối tranh cướp, mà Lý Diệu lần này giao đấu tiểu là then chốt. Vệ Lao không thể không biết, nhưng vệ Lao từ đầu đến cuối đều không có cùng Lý Diệu đã nói chuyện này. Mấy tiếng đều ở cùng Lý Diệu thảo luận tân giáp máy cải tạo vấn đề, Lý Diệu đối đánh tâm nhãn bên trong khâm phục. Vì lẽ đó, Lý Diệu mặc dù coi như rất tùy ý, nhưng đã quyết định quyết tâm, một hồi nhất định phải khỏe mạnh chơi đùa với bọn họ. Nhìn thấy 10 người vì cái thứ nhất lên sân khấu mà tranh đoạt kịch liệt, Lý Diệu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Được rồi, xem ra các ngươi đều đối với mình tràn ngập tự tin, các ngươi đã quyết định không tới, vậy ta liền do ta đến quyết định đi. Thiếu tướng nhìn về phía một người cao lớn nam nhân nói, như đồ mới vừa, ngươi lên trước trường mở mang kiến thức một chút tiểu lý lợi hại không? Mấy người kia phi thường bất mãn, nhân vì cái này đại hán tiểu là xuất từ bộ đội, hơn nữa có người nói là đến từ một vương bài bộ đội đặc chủng bộ đội hạ xuống binh vương. Tất nhiên sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Nưu Đồ mới vừa lập tức một quân lễ, âm thanh vang dội mạnh mẽ. Những người khác dồn dập rời đi sân thí luyện, đi tới khán đài. Nơi này không thoải mái, không bằng chúng ta đến ngoại giới giao đấu làm sao, không cần lo lắng phá hoại. Nưu Đồ mới vừa nói rằng, Hỏa Tinh tuy rằng di dân, nhưng Hỏa Tinh cải tạo kế hoạch vẫn không có toàn diện hoàn thành. Hơn nữa phòng nghiên cứu cũng không lại quần thể sinh vật cải tạo khu phạm vi, phòng nghiên cứu bên ngoài giống như cao nguyên hoàng thổ bình thường cằn cỗi. Chính hợp ta ý. Lý Diệu không đáng kể gật gù, sân thí luyện tuy rằng có lồng phòng hộ, nhưng sân bãi dù sao quá nhỏ, đối với giáp máy tới nói có chút không triển khai được. Bọn họ đỉnh trực tiếp mở ra một con đường, Lý Diệu hơi suy nghĩ, hắn đã bị liệp nhân giáp máy bao trùm, tiến vào hình thái chiến đấu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai chiếc giáp máy phóng lên trời, trực tiếp bay ra căn cứ, đi tới hoang vu đại địa bên trên. Tiểu tử, đối thủ thứ nhất là ta, coi như ngươi xui xẻo, ta sẽ không lưu thủ. Nưu Đồ mới vừa văng ra cánh tay, một mặt hợp kim tấm khiên xuất hiện ở trên cánh tay của hắn, một cái khác cánh tay xuất hiện một tương tự game trang bị đại kiếm. Lý Diệu bên hông như lúc, một cái tán xạ cung trong tay hắn, cung mô hình cơ bản cùng hắn ở trong game được cung như thế, thuộc tính cũng tương tự. Ở trong game, cái này cung có mạnh mẽ lực công kích, nhưng HP biết giảm thiểu, nhưng ở trong thực tế. Cái này cung ngưng tụ sức mạnh to lớn, chiếm cứ quá nhiều giáp máy năng nguyên. Do đó để Lý Diệu sức phòng ngự so với ở tình huống bình thường giảm thiếu mất một nửa. Trên thực tế cũng tương đương với HP giảm thiểu. Không nghĩ tới, tân giáp máy đã có thể mô phỏng trang bị thuộc tính, mấy cái thời giáo giả tiến độ quá nhanh đi. Lý Diệu trong lòng khiếp sợ, nhớ tới một đời trước xem một phần đưa tin, loại năng lực này là tân giáp máy nghiên cứu một năm sau mới bắt đầu chân chính ứng dụng. Nhìn thấy Lý Diệu không nói lời nào, Nưu Đồ vừa lộ ra một vẻ tức giận, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa, đừng một hồi bị ta đánh nổ. Lý Diệu thả xuống tâm tư, ngẩng đầu lên nói rằng, nếu là không cần giáp máy, 100 ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng dùng tới giáp máy, ngươi không có tư cách nói như vậy. Vậy ta đã tới. Nưu Đồ mới vừa cười gần thân thể giống như mũi tên như thế nhằm phía Lý Diệu. Cũng không tệ lắm, lại mô phỏng có thể dấu ấn xung phong. Lý Diệu bay ngược đồng thời thở dài nói, đối phương có thể khiến dùng sở kỳ hiệu đã vượt quá Lý Diệu tưởng tượng. Ta không chỉ có riêng có này một cái sở kỳ hiệu, ngươi cẩn thận rồi. Ngưu đồ mới vừa vẫn đang chạy như bay. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, nếu là Lý Diệu không thể nghĩ đến biện pháp khác, hắn sẽ bị đánh tới, bị một cận chiến giáp máy gần người hắn sẽ rơi vào bị động. Lý Diệu trong tay ánh sáng lóe lên, một đoàn ánh bạc biến mất ở giữa hai người, tiếp theo Lý Diệu đỗng nhiên đình trệ thân hình, ở tại chỗ bắt đầu dương cung cái tên. Ngưu đồ mới vừa trong lòng nghi ngờ, Lý Diệu tại sao không di chuyển, chuyện này quả thật tiểu là từ bỏ trị liệu, nhưng hắn không do dự, vẫn vọt lên. Mặc kệ nguyên nhân gì, trước tiên nghiền ép đối phương lại nói. Đúng. Ngay ở Ngưu đồ mới vừa vọt tới Lý Diệu 20m thời điểm, Ngưu đồ mới vừa phảng phất đánh tới món đồ gì, toàn bộ giáp máy so với thuấn gian đóng băng thành một tảng lớn đóng băng. Mô phỏng đóng băng cả bấy, trên khán đài ngoại trừ vệ lão, những người khác sắc mặt rất khó coi, bởi vì 10 người ở trong, cũng không phải tất cả mọi người đều khống chế trong game sở kỳ hiệu. Mà Ngưu đồ mới vừa đã nắm giữ vài cái, vốn tưởng rằng chắc chắn thắng, không nghĩ tới, cái này xưa nay không cùng bọn họ huấn luyện chung. Hơn nữa nghe nói không biết bao nhiêu ngày chưa từng dùng qua giáp máy ra hỏa cũng nắm giữ sở kỳ hiệu. Lý Diệu phía sau cánh lóe lên, thân hình của hắn bỗng nhiên lướt ngang 3m, tiếp theo trực tiếp vùng ra dày cung. Vâng! Tuy rằng bị đóng băng, nhưng theo to lớn quán tính, Ngưu đồ mới vừa giáp máy vẫn sát Lý Diệu thân thể gào thét mà qua. Chỉ có điều, bị đóng băng, dẫn đến hắn không thể động đậy, không thể điều chỉnh phương hướng cùng vung lên vũ khí, căn bản là không đụng tới Lý Diệu một sợi lông. Mà gặp thoáng qua đồng thời Lý Diệu bắt đầu rồi công kích, năm cái lập lòe ánh sáng mũi tên trực tiếp hoanh kích ở Ngưu đồ mới vừa phía sau lưng bên trên. Bị công kích đồng thời, hết thể hàn băng phá nát, Ngưu đồ mới vừa thân thể rốt cục tránh thoát, nhưng vấn đề là, hắn đầu tiên là bị đóng băng, mất đi sự khống chế, tiếp theo liền bị hoanh kích. Chờ hắn đã khống chế giáp máy đã chậm, Lý Diệu phía sau là một tòa thổ sơn. Ngưu đồ mới vừa thuẫn chiến sĩ giáp máy trực tiếp liền đánh vào thổ trên núi một bên, hình thành một cái hình người đại đại động. Cả người hắn bị khảm nạm lên như thế, mũi tên công kích thêm vào thổ sơn va chạm, Ngưu đồ mới vừa giáp máy lồng phòng ngự nhất thời giảm mạnh 50%. Vâng! Chết tiệt, ngươi lần sau không biết may mắn như vậy. Ngưu đồ mới vừa gào thét, giáp máy tranh thoát thổ sơn. Ngưu đồ mới vừa lửa giận hứng hực, lao ra liền gào thét, muốn nhắm ngay Lý Diệu phát động đệ cái sở kỳ hiệu. Nhưng hắn lửa giận không có tìm được mục tiêu, Lý Diệu từ trong tầm mắt của hắn biến mất rồi. Khán đài người nhìn thấy trong màn ánh sáng tình huống đều muốn chửi đồng, con em ngươi à, ngươi mắng cái trứng, vẫn là bộ đội đặc chủng đây, nhân ra ở ngươi đỉnh đầu tả phía sau được chứ. Không phải Mưu Đồ mới vừa phản ứng chậm, mà là Lý Diệu phản ứng quá mức rồi, Lý Diệu bung ra dây cung thời điểm Lý Diệu cũng đã như hình với bóng đi theo phía sau hắn, thêm vào cánh tác dụng, tốc độ phi hành của hắn không chút nào chậm. Ở hắn đánh tới trong núi thời điểm hắn đã linh hoạt bay lên đến, vừa lúc ở Mưu Đồ mới vừa va chạm cửa động phía trên. Ngưu đồ mới vừa lấy vì là Lý Diệu nhất định sẽ thừa thắng xông lên, hơn nữa thông qua Lý Diệu dùng tán xạ cung phán đoán Lý Diệu tầm bắn gần vô cùng, vì lẽ đó lúc đi ra liền trực tiếp triển khai sở kỳ hiệu, muốn phát động toàn phong trạm trực tiếp chém giết Lý Diệu. Nhưng mà ngươi, hắn vừa lao ra, sở kỳ hiệu vẫn không có phát động, cũng cảm giác được đỉnh đầu một trận, tiếp theo hắn liền dường như đạn pháo như thế rơi xuống mặt đất. Chương 755, máy móc trứng. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Ngưu đồ mới vừa căn bản cũng không có làm ra phản ứng gì liền bị khoảng cách gần mũi tên oanh kích đến trên mặt đất, khoảng cách quá gần rồi, ba bắn tên sức mạnh cũng mạnh mẽ, hắn phản ứng cũng hết tác dụng rồi. Lý Diệu oanh kích ra mũi tên này, chính mình cánh cũng thu lại, cánh tay vung một cái, trong tay tán xạ cung đã biến thành một cái ác ma đầu lâu như thế ngạch đùa chiến. Cánh tay của hắn cao cao vung lên, giáp máy thân thể cũng theo Ngưu đồ mới vừa giáp máy rơi xuống. Vâng! Ngưu đồ mới vừa giáp máy vừa rơi xuống mặt đất. Lý Diệu giáp máy cũng đã từ trên trời giáng xuống, trong tay đại truy mạnh mẽ hoanh kích ở Ngưu đồ mới vừa giáp máy đầu. Ngưu đồ mới vừa đầu tiên là va chạm ở ngọn núi bên trong, tiếp theo rơi rụng, coi như hữu cơ giáp bảo vệ cũng nhiều lần thất điên bắt đảo. Đụng phải Lý Diệu công kích, nhất thời trực tiếp nằm trên mặt đất không lên nổi, mà hắn giáp máy phòng ngự năng lượng cũng chỉ còn dư lại không đủ 3%. Lý Diệu thân hình lóe lên, trực tiếp bay ngược thản nhiên nói, ta nói rồi, không có giáp máy ta đối mặt người. Liền đối với chiến tư cách đều không có. Nhưng dùng giáp máy, vừa vặn liền ngược lại, tân giáp máy không phải ngươi chơi như vậy, xem ra là lao giáp máy di chứng về sau, quá phế bỏ. Lý Diệu có chút bất mãn ý, hiện tại giáp máy phiên bản quá thấp, không thể hoàn mỹ diễn dịch hắn trong game nhân vật, nếu không chỉ là công kích, lần thứ nhất là có thể đem đối phương bị dây, nào có phiền toái như vậy. Nhưng hắn như thế nghĩ, trên khán đài người và tuyển thủ môn có thể sẽ không như vậy nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngưu đồ mới vừa bại quá nhanh. Trên khán đài người đều xem ở lại, sững sờ, tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Ngươi đây muội à, bọn họ không phải là không có xem qua giáp máy tân giáp máy đối chiến, nhưng xưa nay đều là ngươi tới ta đi đánh đến nửa ngày, lần này trực tiếp gọn gàng nhanh chóng kết thúc. Đặc biệt là loại này kết thúc phương thức, không cần nói mưu đồ mới vừa không chịu được, khán giả cũng không chịu nhận, đại gia ngươi là viễn trình vẫn là cận chiến. Cái khác mấy cái chắc thí viên cũng sắc mặt không dễ nhìn, hai mặt nhìn nhau, vốn đang chuyện trò vui vẻ, căn bản là không đem Lý Diệu coi là chuyện đáng kể. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ đều là đến từ mỗi cái địa phương tinh anh, Lý Diệu tính cái gì quỷ, trước tiên không nói chỉ có điều là một trạch nam, coi như ở trong game lợi hại, nhưng này cũng có điều là số may, trong thực tế cũng không có đụng tới quá mấy lần giáp máy, có thể có cái gì thứ đáng xem. Nhưng hiện thực mạnh mẽ cho bọn hắn tầng tầng bạc hai. Ở hắn ở trong số một số hai mưu đồ mới vừa ở tay của đối phương trên căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, đối phương chơi nháo bình thường đem mưu đồ mới vừa đánh bại. Hình ảnh này thực sự có chút chấn động, trong lúc nhất thời bọn họ đều đại nào đều có chút kịp thời. Chỉ có vệ lao đối loại tình cảnh này không ngạc nhiên chút nào, vẫn như cũng là thản nhiên tự đắc, phảng phất căn bản cũng không có đem này cái gọi là kiểm tra để ở trong lòng. Đương nhiên, vệ lao nhưng là không có để ở trong lòng, hắn đã sớm biết. Lý Diệu đánh bại những người này cùng chơi như thế. Tân giáp máy cùng lao giáp máy tuy rằng đều là giáp máy, nhưng hoàn toàn là lưỡng khái niệm. Lao giáp máy bất kể là viễn trình vẫn là cận chiến, trên thực tế rất nhiều hạt nhân đồ vật cũng không có thay đổi, so với như đồng dạng dựa vào chính là thân thể cường hãn cùng phản ứng bén nhạy, cùng với mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Nhưng tân giáp máy không giống, dựa vào chính là lực lượng tinh thần, cùng với ở cổ thần trung dấu ấn sở kỳ hiệu. Các giáo sư chỉ có thể trương mới cải tạo cơ sở đồ vật. Tỷ như khai phá ra hệ thống vũ khí, là căn cứ dấu ấn tinh thần đồ vật, mà không phải bọn họ thiết kế vũ khí. Tỷ như động lực cùng năng lượng, những này bọn họ đều có thể khống chế. Nhưng giáp máy bản thân mạnh mẽ vẫn là xem cá nhân, nếu là tinh thần không có dấu ấn cái gì thứ hữu dụng, tân giáp máy chỉ có thể là thứ căn bản. Tỷ như liệp nhân giáp máy, nếu là Lý Diệu không hiểu sở kỳ hiệu, hơn nữa không có dấu ấn vũ khí của hắn, như vậy hắn chỉ có thể tính một biết bắn tên giáp máy mà thôi, sức chiến đấu bình thường thôi. Thậm chí tương xứng bị các loại vũ khí lao giáp máy kém xa lắm. Chỉ có điều hiện tại hết thảy đều là thăm dò giai đoạn, không giống Lý Diệu, đã sớm vì là thời khắc này chuẩn bị không biết bao lâu. Trong đó thể hiện rõ ràng nhất tiểu là giáp máy chủng loại, 11 trong cơ giáp, liệp nhân giáp máy ngoại trừ Lý Diệu còn chỉ có một, cái khác đều là chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ loại giáp máy. HTTP. Phép thuật loại giáp máy hầu như không có, có một pháp sư giáp máy, kết quả cùng vô dụng như thế. Chỉ có thể phóng thích phổ thông năng lượng đạn cùng một áo thuật xung kích. Sẽ không tốc biến, sẽ không hàn băng tiễn giảm tốc độ pháp sư, loại cơ giáp này chỉ có thể là yếu nhất. Còn có cái kế tiếp sao? Thản nhiên nói. Trên khán đài người đều nhìn về phía chắc thí viên môn, mấy người hai mặt nhìn nhau, vừa từng cái đều tranh cướp giành giật đi, hiện ở mỗi một người đều không muốn đi. Bọn họ rất thông minh, vẹn vẹn là một trận chiến đấu, bọn họ liền rõ ràng, bọn họ cùng Lý Diệu căn bản là không cùng đẳng cấp. Bọn họ mạnh nhất nhiều lắm là cùng mưu đổ cường ngũ ngũ mở thôi. Chỉ có một pháp sư giáp máy nữ nhân thoải mái nhất, nàng yếu nhất, là không thể làm cho nàng lên sân khấu. Thiếu tướng sắc mặt không dễ nhìn, nhìn mấy người nói rằng, Thiếu Phong, tương tự là liệp nhân giáp máy, lần này ngươi tới đi. Thiếu tướng đã tin tưởng giáo sư, bọn họ căn bản không thể thắng Lý Diệu, vì lẽ đó thiếu tướng để liệp nhân giáp máy lên sân khấu. Dưới cái nhìn của hắn, tương tự là liệp nhân giáp máy, coi như không bằng Lý Diệu, nhưng ít ra cùng đối phương đấu. Thương tổn được Lý Diệu, không phải vậy như vậy vẫn không mất một sợi tóc, bọn họ cũng quá mất mặt. Thiếu Phong là một tiểu tử, nghe được thiếu tướng, nhất thời hận khó coi, khắc khắc, thiếu tướng, ngươi cũng biết, ta ngày hôm trước bị thương. Ít nói nhảm, ta lệnh cho ngươi lên sân khấu. Thiếu tướng suýt chút nữa chửi đồng, con em ngươi à, ngươi không phải là gãy xương sao, hiện tại kỹ thuật, coi như đoạn chi hai ngày cũng có thể làm một tân, gãy xương hai giờ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Vệ lao vung vung tay, đứng lên đến. Xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một viên kim loại trứng, các ngươi đều là liệp nhân giáp máy, nhưng cái này kim loại trứng chỉ có một viên, ai thắng, đây chính là ai. Thiếu Phong đầu tiên là hừng hực nhìn kim loại trứng, vội vã nhất thời tràn ngập đấu trí. Đây là Lý Diệu nghi hoặc, hắn đương nhiên rõ ràng đây là cái gì, nhưng không thể biểu hiện ra. Là một người liệp nhân, làm sao có thể không có sủng vật đây, đây là kim loại sủng vật, vẫn không có tố hình. Ngươi nhưng nếu là được có thể dựa theo cổ thần chung ngươi nắm giữ sủng vật tạo thành hình, chúng ta biết đem ý thức kết nối. Vệ lao cười híp mắt nói rằng, mấy cái chắc thí viên xem Lý Diệu ánh mắt đều muốn phun lửa, con em ngươi à, đây cũng quá bất công, liền sủng vật đều chế tác được. Đồng dạng là chắc thí viên, sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Bọn họ đều nhìn ra rồi, nói là hai người tranh chấp, trên thực tế cái này sủng vật tiểu là cho Lý Diệu chế tác. Được, ta lên sân khấu. Thiếu Phong nhìn về phía Lý Diệu màn ánh sáng bên trong Lý Diệu, đây là ta sủng vật. Cái kia đánh bại ta. Lý Diệu cũng thu hồi chơi nháo tâm tư biến cực kỳ chăm chú, hắn tuy rằng có tất thắng tâm niệm, nhưng dính đến sủng vật, hắn không thể không hoàn toàn chăm chú. Hắn vốn là cơ giới liệp nhân, vừa vẫn thích hợp thứ này, ngẫm lại, nếu là đem hỏa ưng ý chí cấy ghép đến cái này máy móc chứng chung, hỏa ưng sẽ thực sự trở thành chính mình trong thực tế sủng vật. Hơn nữa coi như mình giải trừ giáp máy hỏa ưng cũng có thể đi theo bên cạnh mình, cứ như vậy không chỉ là sức chiến đấu tăng cường, càng là có thể làm cho mình càng thêm an toàn. Vệ Lao cười híp mắt tọa biết chỗ ngồi, trong lòng nghĩ đến, tiểu dạng, lần này ngươi còn không cho lao đầu tử ta chăm chú lên. Chương 756, đắc thủ. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Thiếu Phong thuấn gian bị giáp máy bao trùm, đỉnh đầu đường nối mở ra, hắn trực tiếp bay đến bên ngoài. Vốn là đây, ta bị thương, không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng vì máy móc chứng, chỉ có thể đưa ngươi dâm đến dưới chân. Thiếu Phong nhìn Lý Diệu thản nhiên nói, đúng rồi, ta cũng ở cổ thần trung, chỉ có điều không có ngươi như vậy rêu rao, ta trong game ID. Lý Diệu ngắt lời hắn, không cần phải nói, lại là một muốn thêm ta bạn tốt. Có thể hay không thay cái động tác võ thuật, ta tốt có vị đấy. Thiếu Phong nhất thời bị sặc một cái, con em ngươi, này lấy vì ngươi cầm thủ sát liền chính mình đệ nhất thiên hạ, buồn cười, ngươi căn bản liền không biết có bao nhiêu cao thủ căn bản cũng không thèm tại tranh cướp những này, nhớ năm đó ta ở trong game quát tháo phong vân thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào. Bình thường quá khí tuyển thủ đều như thế ước năm đó, bởi vì bây giờ căn bản liền không xong rồi. Lý Diệu lườm một cái, được rồi, ngươi đến cùng có gọi hay không? Có công phu này ngươi đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Thiếu Phong khí mũi đều sai lệch, hắn ở trong game tiểu là một lão liệp nhân, cung thủ, cao thủ, bằng không cũng sẽ không bị tuyển trở thành chắc thi viên, bất kể là thực lực vẫn là bối cảnh hắn đều không kém. Vậy cũng tốt, vậy liền bắt đầu. Thiếu Phong lúc nói chuyện, trong tay ánh sáng lóe lên. Kèn két cắt. Từng tầng kim loại xiềng xích đem Lý Diệu giáp máy hai chân quấn quanh, Lý Diệu giáp máy nhất thời bị cố định ở tại chỗ. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Chịu chết đi. Lý Diệu bị khóa lại trong nháy mắt, thân hình của hắn một hoảng hốt liền biến mất ở trong không khí. Toàn bộ khán đài tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều bay lên một ý nghĩ, đê tiện. Bắt đầu bọn họ còn thật sự cho rằng Thiếu Phong biến thành rông dài, không nghĩ tới vốn là một cái kế sách, thừa dịp Lý Diệu cùng hắn lúc nói chuyện bày xuống cả bẫy. Ha ha, các ngươi thật là biết tìm người. Vệ Lao vốn là cười híp mắt, nhưng sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Thiếu tướng sắc mặt cũng biến đổi. Trong lòng hắn cũng sản sinh một tia không thích, nhưng nghĩ tới máy móc chứng tầm quan trọng, thêm vào Thiếu Phong nói thế nào hiện tại cũng là thủ hạ của chính mình, nhất thời nói rằng, khắc khắc, binh bất tiếm trá sao? Được lắm binh bất tiếm trá. Vệ Lao nói xong cũng mặt không hề cảm xúc nhìn màn ánh sáng. Ngoại giới, Lý Diệu giáp máy bị ràng buộc trên mặt đất, mà Thiếu Phong đã tiến vào tiềm hành trạng thái. Hiển nhiên hắn cùng Lý Diệu như thế, học được không ngừng một cái sở kỳ hiệu. Không sợ nói cho ngươi, ta người cạm bẫy này ngươi là không tránh thoát. Chí ít có thể ràng buộc ngươi một phút. Thiếu Phong âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới, căn bản là phán đoán không ra hắn dao găm ở đâu, ngươi quá ngông cuồng, thật sự cho rằng chỉ có ngươi có thể nắm giữ sở kỳ hiệu sao. Ngươi phí lời thật nhiều, chờ ta đánh bại ta lại diêu võ dương ai cũng không muộn. Lý Diệu không có một chút nào dễ dùa ý tứ, đang bị ràng buộc trong nháy mắt Lý Diệu liền đổi thủ nỗ, hắn liền lặng lặng đứng tại chỗ. Ha ha, đến hiện tại còn mạnh miệng, ngươi không phải tinh thông thanh âm tiễn sao, ta cho ngươi cơ hội. Đến hiện tại còn không ra tay, xem ra ngươi căn bản cũng không có in dấu lên đi. Thiếu Phong tiếp tục cười nhạo Lý Diệu. Đối phó ngươi không cần thanh âm tiễn, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Lý Diệu khinh thường nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thiếu Phong giận không nhịn nổi. Theo dây cung âm thanh, một nhánh cương tiễn từ phía sau bắn mạnh hướng về Lý Diệu. Đợi tiểu là ngươi. Lý Diệu giáp máy hai cái cánh tay trực tiếp quay về phía sau bắc cỏ. Phúc, phúc. Hai cái tiễn bình hành tiêu bắn ra. Ken. Lý Diệu một mũi tên cùng Thiếu Phong mũi tên đụng vào nhau, mà mặt khác một mũi tên trực tiếp đến cực điểm oanh kích ở trong không khí, phảng phất gặp phải khí tường như thế. Tiếp theo Thiếu Phong giáp máy bóng người xuất hiện, ở giáp máy cổ vị trí cắm vào một mũi tên. Phốc phốc. Lại là hai chi tiễn nổ vang, Thiếu Phong giáp máy một chết di trực tiếp tránh né hai cái mũi tên, sau đó tiến vào tiềm hành. Lý Diệu lộ ra vẻ mỉm cười, đây chính là bản lãnh của ngươi, quên đi, ta ở cho ngươi một cơ hội. Lý Diệu vung vẩy hai tay, nhét vào trên cung tên nhưng cũng không có xạ kích. Lần thứ nhất giao chiến, ở Thiếu Phong sai âm, đem Lý Diệu giằng buộc trên mặt đất, hắn từ phía sau đánh lén, nhưng Lý Diệu đồng thời kéo cò súng, mũi nhọn đấu với đao sắc, khác một mũi tên đánh trúng Thiếu Phong, Thiếu Phong phòng ngự năng lượng giảm thiểu 1/4. Trên khán đài người đều kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bọn họ cũng đã từng nghe nói Lý Diệu ở trong game có thể dùng mũi tên ngăn trở người khác công kích. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, thế giới giả lập cùng hiện thực giáp máy hoàn toàn là hai việc khác nhau, mũi tên cùng tốc độ của viên đạn quá nhanh, làm sao có khả năng làm được. Đây mà vẫn còn là người ư? Thiếu tướng sắc mặt nghiêm nghị lên. Vệ Lao thản nhiên nói, ta sớm sẽ nói cho các ngươi những người này kiểm tra không có ý nghĩa, lực lượng tinh thần quá yếu, có công phu này giàn vặt lung tung không bằng huấn luyện một chút lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần sao? Thiếu tướng rơi vào trầm tư, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào màn ánh sáng. Lý Diệu vẫn đứng tại chỗ, lần này Thiếu Phong đã không có nguyên lai đắc ý. 10 giây sau, Thiếu Phong rốt cục công kích lần nữa, chỉ bất quá lần này hắn đã ở Lý Diệu trên không. Nhưng kết quả vẫn là cùng lần trước kinh người tương tự, Lý Diệu kéo cò súng, lưỡng mũi tên vẫn đỡ sự công kích của hắn, một nhánh trực tiếp đi vào Thiếu Phong trong cơ giáp. Chỉ có điều Lý Diệu đã không muốn tiếp tục chơi tiếp, Lý Diệu liên tục kéo cò súng. Thiếu Phong bị đánh trúng sau đó hiển lộ chốc lát thân hình, tiếp theo lần nữa biến mất. Nhưng hắn biến mất đã vô dụng, hắn mới vừa tiến vào tiềm hành di động một khoảng cách lần thứ hai bị đánh trúng. Mà lần này là lưỡng mũi tên. Hắn nhất thời cương ở tại chỗ, sắc mặt dại ra, sao có thể có chuyện đó, ta rõ ràng đã tiềm hành di chuyển, ngươi tại sao có thể bắt giữ ta quy tích. Hắn giáp máy phòng ngự năng lượng đã quy linh, hắn đã thua. Tiếp tục nữa chính là sinh tử chém giết, mà không phải luận bàn. Bởi vì ngươi quá yếu. Lý Diệu nói xong cũng thu hồi xong nỗ. Thiếu Phong sắc mặt một trận khó coi, trực tiếp bay đến trong căn cứ, trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng, vì được máy móc chứng, hắn thậm chí sái một lần không biết xấu hổ. Đang không có nói lúc mới bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu phóng thích cả bấy, kết quả vẫn thua, kết quả như thế này hắn quả thực không thể tiếp thu. Lý Diệu cũng tiếp theo bay vào được, nhìn về phía Vệ Lão, hắn cũng có tiền chờ mong máy móc sủng vật. Vệ Lão đứng lên tới nói, ta cũng rất tò mò, ngươi là làm sao phán đoán ra được hắn quy tích. Vốn là ta không muốn nói, nhưng nếu Vệ Lão nói rồi, vậy ta liền cố hết sức nói một chút. Lý Diệu điểm một cái màn ánh sáng, đem hình ảnh chiếu lại nói rằng, xem nơi này, các ngươi phát hiện cái gì? Mọi người lườm một cái, vừa nãy đều xem qua nhiều lần, có thể phát hiện cái gì? Bị ngươi bắn ra, còn có thể có cái gì? Đến hiện tại ngươi còn khoe khoang một hồi. Thiếu Phong không vui nói. Ngớ ngẩn, ngươi phân tích một chút thân thể ngươi gắng sức điểm, rõ ràng là hướng về tả phía trên di động. Coi như ngươi tiềm hành, nhưng ở trong chiến đấu ta đã biết rồi tốc độ của ngươi cùng nhạy bén, phán đoán ngươi ở đâu còn có cái gì khó. Lý Diệu tự nhiên nói rằng, mọi người triệt để không nói gì, xem Lý Diệu cùng xem quái vật, con em ngươi à, ngươi vẫn là người sao, như thế thiếu phán đoán nhân ra tốc độ, sau đó ở trong thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy tính toán cùng dự phán, đùa gì thế? Ngươi cái quái gì vậy, đây là đại nào vẫn là cỏm thủ tờ. Mà thiếu tướng nhưng là đam chiêu, cuối cùng đã rõ ràng rồi Vệ Lao ý tứ, lực lượng tinh thần. Được rồi, ta không phải cho các ngươi đem như thế nhược trí vấn đề, Vệ Lao, ngươi nói chuyện giữ lời đi. Lý Diệu trực tiếp nắm lấy máy móc chứng. Cấp tốc kiện, trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách hạ một chương, cấp tốc kiện. Chương 757, ấp. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Vệ Lao cười híp mắt nói rằng, ngươi cũng quá nóng ruột, còn sợ ta lao đầu tử nói không giữ lời sao. Làm sao sẽ, tự là muốn nhìn một chút trong thực tế sủng vật là ra sao. Lý Diệu nói rằng, hi hi, chỉ có sủng vật không thể được. Ngươi tinh thần chạm chỗ bắt giữ sủng vật cùng sủng vật tương quan sở kỳ hiệu không có, nếu không, ấp cũng sẽ không là ngươi sủng vật. Vệ Lao nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, tự nhiên là chạm chỗ, triệu hoán sủng vật, trị liệu sủng vật, giải tán sủng vật, chính là không biết đến trong thực tế có hay không dùng. Vệ Lao lườm một cái, tiểu quái vật. Những người khác cũng sắc mặt cuồng biến, xem Lý Diệu ánh mắt làm sao đều nhìn không đúng. Thật sự giả, sẽ không là khoác lắp đi. Pháp sư giáp máy kiểm tra nói thầm. Nàng nếu là chạm trổ nhiều như vậy sở kỳ pháp sư giáp máy cũng không thể như thế yếu đi. Những người khác cũng gần như, hiện ở tại bọn hắn một người lợi hại nhất mới dấu ấn 4 cái sở kỳ hiệu, tự là chiến sĩ giáp máy, kết quả chỉ thả ra một cái sở kỳ hiệu liền bị làm ngã. Ha ha, sở kỳ hiệu nhiều hơn nữa lực lượng tinh thần không được cũng là vô dụng. Lý Diệu khinh thường nói, nếu không là được máy móc chứng, hắn lười còn chẳng muốn nhiều lời, quản bọn họ đi chết. Chính mình không được liền cẩn thận luyện một chút. Các ngươi không được người khác liền không xong rồi, ngươi nếu như ôm loại tâm thái này, vẫn là đừng ở tại trong đội ngũ. Vệ Lao nhất thời liền cao hứng, hắn vốn là xem những này kiểm tra giả không hợp mắt, nghe chính bọn hắn không được còn hoài nghi người khác, trong lòng càng khó chịu. Đương nhiên, đây là Lý Diệu cung cấp đồ vật quá siêu trước, cho nên mới phải cho thầy giáo giả môn cái cảm giác này, cũng không phải kiểm tra giả môn thật sự yếu, dù sao Lý Diệu tinh đã sớm đứng cự nhân trên bả vai. Mọi người nhất thời không nói gì, mấy cái kiểm tra giả sắc mặt không dễ nhìn, xem Lý Diệu ánh mắt càng ghét. Lý Diệu bàn tay xuất hiện từng đạo không tên ánh sáng, từng kia ánh sáng giống như bụi mù như thế đi vào máy móc chứng trung, đây là hắn phát động bắt được sủng vật sở kỳ hiệu. Ngươi hiện hữu sủng vật muốn cái nào đã nghĩ cái nào, sau đó giáp máy biết đem cái này sủng vật có ý thức rót vào đến cái này chứng trung, sau đó trong game sủng vật cùng cái này sẽ hình thành hô liên. Vệ Lao giải thích. Lý Diệu gật gù, hắn sớm liền muốn cái nào sủng vật ở trong thực tế hữu dụng nhất. Có điều ta đối với ngươi trong game hiểu rõ không ít, ngươi sủng vật đều rất ưu tú, có thể tùy ý lựa chọn. Có điều ta vẫn là kiến nghị ngươi lựa chọn tốt nhất máy móc sủng vật bên trong một, tuy rằng loại kim loại này được gọi là thần chi kim loại và năng, nhưng mô phỏng huyết nhục sinh vật thiếu hụt vẫn là không ít, so với như huyết mạch, thứ này liền khá là mô hồ cùng không rõ ràng. Ta hiểu được, ta lựa chọn hỏa ưng, giáp máy có thể phi hành, vẫn là lựa chọn một phi hành sủng vật càng tốt hơn một chút. Lý Diệu nói rằng, lựa chọn sáng suốt. Vệ Lao thấy Lý Diệu một điểm liền rõ ràng, càng xem Lý Diệu càng là thỏa mãn. Lý Diệu lựa chọn hỏa ưng cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, đầu tiên từ về tình cảm tới nói, hỏa ưng là hắn chế tác cái thứ nhất máy móc sủng vật, tiếp theo thời gian của hắn dài nhất. Từ sủng vật bản thân tới nói, bất kể là máy móc tạ vẫn là chết thần 4000 đều không thế nào thích hợp. Nhưng hỏa ưng không giống, hỏa ưng bay được, linh hoạt đa dạng, hơn nữa công kích cũng không kém. Theo thời gian thu được, kim loại trứng giống như hòa tan một bên, hình thái từ từ thay đổi, hơn nữa nguyên bản màu đỏ kim loại dần dần đã biến thành hỏa hồng. Sau đó càng là đã biến thành màu vỏ quýt. Tiếp theo nhất đạo trong suốt màu vỏ quýt mẫu hàng đem máy móc trứng bao phủ, cuối cùng máy móc trứng biến thành một mê ngươi hình hỏa ưng. Đã tố hình xong xuôi, hiện tại rót vào hỏa ưng ý thức. Vệ Lao xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, theo không ngừng điều khiển, Lý Diệu giáp máy hai mắt mãnh nhiên bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ. Hai tia sáng mang vừa vặn đi vào mê ngươi hỏa ưng hai mắt, theo tin tức cùng ý thức truyền vào, hỏa ưng ánh mắt đờ đẫn trong phút chốc liền đã biến thành linh động cùng có thần. Cuối cùng liền biến thành cực kỳ sắc bén. Cùng lúc đó, chính đang tinh hỏa trụ sở bầu trời bay lượn hỏa ưng nhất thời biến mất ở tại chỗ. Hỏa ưng hấp hai mắt, nhìn thấy Lý Diệu nhất thời bay lên, nó vây quanh Lý Diệu bay hai vòng, sau đó rơi vào Lý Diệu giáp máy trên bả vai. Nó hiển nhiên có chút mờ mịt, nhưng nó biết Lý Diệu tiểu là chủ nhân của hắn. Lý Diệu cảm ứng một hồi nói rằng, cùng trong game gần như, lại còn có tinh thần liên tiếp, rất thần kỳ. Những người khác xem Lý Diệu ánh mắt rất là ước ao, máy móc sủng vật ta. Thiếu Phong con mắt càng là muốn phun lửa, dưới cái nhìn của hắn vốn là cái này sủng vật là của hắn, có điều so với người khác mà nói cũng còn tốt quá một điểm, chí ít hắn là liệp nhân, còn có cơ hội thu được máy móc trứng, chiến sĩ cái gì cũng đừng nghĩ đến. Đi bên ngoài thử xem hỏa ưng uy lực đi. Vệ Lao cười ha ha nhìn Lý Diệu trên bả vai hỏa ưng, ngăn cản muốn sờ sờ chảo hỏa ưng nhìn thiếu tướng, đùa gì thế, hiện tại ngoại trừ Lý Diệu hỏa ưng cũng mặc kệ người khác. Tuy rằng còn không nhìn thấy hỏa ưng uy lực, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào. Mô ra, ngươi thử một chút đi. Thiếu tướng đã sớm bỏ đi cùng Lý Diệu tranh đấu ý nghĩ, tự mình nhìn thấy Lý Diệu thực lực, hắn liền rõ ràng, những này chắc thí viên căn bản cùng Lý Diệu kém xa lắm. Mô ra nhất thời đã biến thành mướp đắng mặt, lưỡng trận chiến đấu để bọn họ triệt để nhận rõ ràng tình thế, nhân ra đánh bọn họ cùng chơi như thế, đi tới tiểu là tìm ngược. Phía trước hai cái chí ít là bại bởi Lý Diệu, nhưng mình cũng bị sủng vật ngược, thực sự có chút khó chịu. Hắn cũng không nghi ngờ sủng vật thực lực, nhân ra giáo sư có thể lấy ra một món đồ chơi sao, tuy rằng hỏa ưng hiện tại có điều to bằng bàn tay, tinh anh long lanh, nhưng hắn vẫn là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hai người ở phía xa đối lập, Lý Diệu nói rằng, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đến đây đi. Mô ra hít sâu một hơi, một khiên kim loại chặn ở trước người, một cái tay khác là một mặt hiện ra hào quang màu vàng một tay truy. Vậy liền bắt đầu, hỏa ưng, trên. Theo Lý Diệu. Hỏa ưng mãnh nhiên bay đến bầu trời, tiếp theo ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt thân thể mãnh nhiên biến cực kỳ to lớn. Trên khán đài người tiểu là sắc mặt biến một hồi, mô ra đều sắp khóc, con em ngươi à, sớm đoán được hồi là như vậy. Hỏa ưng vốn là có điều to bằng bàn tay, nhưng hiện tại đã biến thành một con mạnh mẽ lực ưng, dương cánh ít nhất 15 mét, càng kinh khủng chính là, trên người nó vòng quanh quất ngọn lửa màu đỏ. Ở trên trời giống như một chân chính mặt trời nhỏ, nhiệt độ chung quanh nhất thời tăng lên dữ dội mười mấy độ. Quá ma huyễn đi. Tiểu là vệ lão cũng có chút không dám tin tưởng, toàn bộ màn ánh sáng đã một mảnh hỏa hồng, phảng phất không khí đều vặn mèo. Hỏa ưng phát sinh một tiếng tràn ngập kim loại cảm xúc rít gào, mãnh nhiên vung lên cánh. Sau đó từng mảng giống như lợi mũi tên hỏa vũ bạo bắn ra. ta Lý Cái Thảo. Mô ra mặt đều trắng, hỏa vũ thực sự là quá nhanh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời hỏa diễm đã xem đem Mô ra nuốt hết. Ngừng tay. Lý Diệu vội vã mệnh lệnh hỏa ương ngừng tay, hỏa ương hỏa vũ biến mất. Mô ra giáp máy đã đen kịt một màu, bên trên cắm vào không ít hỏa vũ, lồng năng lượng đã không đủ 1%, mà chu vi 100 mét mặt đất đã kinh biến đến mức loang loang lổ lổ, đâu đâu cũng có một mảnh cháy đen. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, sùng vật thật có thể bắn ra pháp thuật. Chương 758, tiểu đội. Đây chính là sùng vật, quá mạnh mẽ đi. Thiếu tướng âm thanh đều run rẩy, tuy rằng hiện đại vũ khí so với cái này cường lớn hơn nhiều, nhưng hỏa ưng vừa mới ấp đi ra mà thôi. Hắn cùng giáp máy như thế còn đủ có vô hạn trưởng thành không gian, nếu như hình thành kiến chế cái kia chẳng phải là vô địch rồi. Vệ Lao cười gằn, ngươi nghĩ tới đúng là đẹp, nhưng hiện giai đoạn đây là không thể. Thiếu tướng không rõ, xin mời Vệ Lao chỉ giáo. Hừ, thần chi kim loại lợi hại, ngươi cho rằng liền ngươi có thể nghĩ tới chỗ này sao, nhưng tại sao không có thực hành? Vệ Lao thản nhiên nói. Cầu Vệ Lao giải thích nghi hoặc. Thiếu tướng tỉnh ngộ ra, thần chi kim loại cũng xuất hiện hơn 2 năm, không thể không có ai nghĩ đến. Thần chi kim loại là tạo vật kỳ tích, không thể hình thành kiến chế không phải là bởi vì hắn sản lượng thấp, mà là bởi vì bản thân hắn đặc tính. Vệ Lao nhấp một miếng trà tiếp tục nói. Trên thực tế thần chi kim loại cổ thần công ty nhiều năm trước liền đã phát hiện, nhưng loại kim loại này ứng dụng công dụng không rõ. Nếu như nói cứng rắn, có so với thần chi kim loại càng kiên cố hợp kim. Thêm vào hắn cơ bản không thể cùng những khác kim loại đồng thời nung nấu, cổ thần công ty thậm chí từ bỏ loại kim loại này. Cũng không có đem cái này khoáng vật tinh cầu xem là một chuyện. Là ta một lão hưu ở cái này khoáng vật tinh cầu trong lúc vô tình chế tác chip, siêu cấp trí não lúc này mới xuất hiện, sau đó lại là một trùng hợp. Có người phát hiện thần chi kim loại có thể làm một môi giới, nhưng nhân loại lực lượng tinh thần quá thấp, cơ bản phát huy không là cái gì tác dụng. Mãi đến tận giáp máy xuất hiện. Ngươi nói những này ta thoáng biết một ít, nếu khoáng vật không ít, tại sao không năng lượng sản? Thiếu tướng vẫn là không rõ. Đây chính là thần chi kim loại đặc tính, hắn phảng phất có sinh mệnh. Liên tỷ như tân giáp máy. Hiện tại cũng là ở tiểu lý trong tay có thể cùng cựu thức giáp máy so với một hồi, ngươi tuyển những này kiểm tra giả phỏng đoán trực tiếp liền bị đánh thành cho. Vệ Lao không vui nói. Thiếu tướng cười khổ, ngài càng nói ta càng bị hồ đồ rồi. Các ngươi những đại lão này thô, không phải nếu ta nói rõ bạch đúng không, vậy ta liền nói thẳng. Thần chi kim loại là một loại ký ức kim loại, nó là có thể trưởng thành. Nhưng trưởng thành cần lực lượng tinh thần, thần chi kim loại là một loại phối hợp lực lượng tinh thần tài năng trưởng thành kim loại. Dùng trong game thuật ngữ tới nói, hắn là có thể thăng cấp, đây chính là cổ thần game tồn tại to lớn nhất giá trị. Không chỉ tăng cao toàn dân lực lượng tinh thần, cũng không chỉ là có thể dấu ấn sở kỳ hiệu, hơn nữa thần chi kim loại thuộc tính cũng khi theo biến hóa. Thiếu tướng rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, vũ khí hiện đại quá mạnh mẽ, trên thực tế hỏa ương uy lực tuy rằng giật mình, nhưng này tương đối tại đơn binh tới nói. Tiểu là chế tắc 1000 cái hỏa ương, cần ý chí nhất định phải là cổ thần trung, ra qua ý chí, trước tiên không nói thực lực làm sao, làm ra đến không bị khống chế cũng vô dụng. Còn không bằng vô nhân chiến đấu cơ dùng tốt, chỉ ít vô nhân chiến đấu cơ có thể điều khiển từ xa, nhưng thần chi kim loại đồ vật liền không thể. Còn có người muốn thử một chút sao? Lý Diệu nói rằng, cái khác chắc thí viên đều không nói lời nào, thử nghiệm con em ngươi à, có ngươi tên biến thái này người khác còn làm sao hốn. Trên thực tế bọn họ tranh thủ cái này chắc thí viên, cũng không phải nói tân giáp máy cường đại cỡ nào, mà là tân giáp máy tiềm lực mạnh mẽ, bọn họ cùng lao giáp máy đối chiến quá, căn bản là không phải là đối thủ. Nhưng bọn họ rõ ràng, chính là không có sủng vật thời điểm, tên biến thái này cũng đã so với bình thường tiểu cũ giáp máy lợi hại, huống chi nắm giữ sủng vật, đây mới là tân giáp máy nên có dáng vẻ. Trên thực tế vệ lão bọn họ vẫn cường điệu lực lượng tinh thần cùng cổ thần tầm quan trọng, nhưng bọn họ không tin, đem phần lớn thời gian dùng ở giáp máy điều khiển trên, nếu không là cổ thần chung có thể chạm chỗ sở kỳ hiệu, bọn họ thậm chí sẽ không lên tuyến. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, bọn họ lẫn lộn đầu đuôi, muốn để giáp máy càng mạnh hơn, nhất định phải nhiều ở trong game chiến đấu. Vệ Lao nhìn mọi người nói, các ngươi nguyên lai hỏi, chúng ta giáp máy đã đủ một tiểu đội tại sao không có thành lập kiên chế, vậy là các ngươi thực lực không đủ. Hiện tại Lý Diệu gia nhập tiểu đội, thêm vào biểu hiện hôm nay, đã đầy đủ thuyết phục những kia người. Vì lẽ đó ta tuyên bố, bàn cổ tiểu đội thành lập, mà Lý Diệu tiểu là cái này tiểu đội trưởng. Lý Diệu sửng sốt liền vội vàng nói, ta mới vừa làm công hội, làm sao có thời giờ làm cái gì đội trưởng. Thiếu tướng nói rằng, tiểu Lý, ngươi có thể không nên xem thường cái này tiểu đội, các ngươi là trực tiếp nghe lệnh cùng phòng nghiên cứu, những khác không bị bất luận người nào chỉ huy. Ngươi ngày hôm nay thực lực biểu hiện đã hoàn toàn vượt quá chúng ta dự liệu, ngươi đã có thể thu được quân hàm, ít nhất là thượng tá. Mặc dù là Lý Diệu cũng sửng sốt, con em ngươi a, thượng tá. Ở hòa bình niên đại, hắn cái tuổi này thượng tá không phải là không có, nhưng quá thiếu, có thể dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung cũng không quá đáng. Đúng đấy, hơn nữa đây chỉ là khởi điểm, thực lực ngươi tăng lên liền có thể tăng lên quân hàm, nếu là một ngày kia, các ngươi có thể hoàn toàn vượt qua kiểu cũ giáp máy, như vậy ít nhất là một tướng quân. Vệ Lao tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi chủ yếu là kiểm tra, cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ gì, sẽ không gặp nguy hiểm, không phải vậy ngươi cho rằng những người này thật tất cả đều là vì giáp máy. Mấy cái chắc thi viên mặt đều đỏ, trong bọn họ vài cái đều là thông qua quan hệ tiến vào, có điều là vì mạ vàng. Vậy hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta hồi tổng bộ, nơi này liền giao cho vệ già rồi. Thiếu tướng cũng đứng lên đến, thực lực của các ngươi nhìn thấy, muốn mạ vàng có thể, nhưng ít nhất chính mình không phải gỗ mục, ta không muốn cầu những khác, các ngươi chỉ cần có Lý Thượng Tá ngày hôm nay một nửa sức chiến đấu, các ngươi liền có thể trở thành là quý quan. Đương nhiên, các ngươi còn có 3 tháng không đạt tới, như vậy thật không tiện, các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ngoại trừ vệ lão cùng nữ thượng tá những người khác đều đi rồi. Hiện tại bàn cổ tiểu đội thành lập, các ngươi đã là quân nhân, như vậy bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nghe theo Lý Thượng Tá mệnh lệnh, hắn biết huấn luyện các ngươi, không phục tùng mệnh lệnh, các ngươi biết hậu quả. Vệ Lao nghiêm túc nói, ngày hôm nay giao đấu Lý Diệu thắng, từ nay về sau, những người khác không thể lại đối phòng nghiên cứu cơ tay múa chân. Mấy người cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là nghiêm túc hành lễ. Vệ Lao ngươi thật đúng là tính toán thật hay. Lý Diệu cười khổ, cái này thượng tá không phải là lấy không, đến làm việc. Nhưng cái này quân hàm hắn nhất định phải, đây là một đùa hộ mệnh. Theo tinh hỏa công hội quật khởi không biết biết có bao nhiêu nhằm vào bọn họ, thượng tá đã rất lợi hại. Tiểu Lý, bọn họ liền giao cho ngươi, từ nay về sau, sân huấn luyện quy ngươi quản lý, ngươi có thể quen thuộc mấy ngày, chờ ngươi an bài xong, ngươi có thể lúc nào cũng có thể sẽ địa cầu, không hạn chế ngươi tự do. Vệ Lao tiếp tục nói, Sở Hồng Tiểu là ngươi sĩ quan phụ tá, giúp ngươi xử lý hàng ngày thực vụ. Vệ Lao nói xong cũng chậm rãi đi rồi. Lý Diệu nhìn 10 người nói rằng, ta cũng không phí lời, muốn trở nên mạnh hơn, các ngươi đầu tiên đem các ngươi đẳng cấp tăng lên tới lẹ vẻo 30. Các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Ngoại trừ Thiếu Phong, những người khác sắc mặt nhất thời thay đổi. Nữ Pháp Sư càng là trực tiếp phản bác, ta mới 10 mấy cấp, 10 ngày lên tới lẹ vẻo 30, làm sao có khả năng. Chương 759, vị diện phục vũ khí kết nối. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu cau mày. Không trách ngươi như thế yếu, e sợ liên thiểm hiện đều không dùng được đi. Pháp sư giáp máy chủ người nhất thời đỏ cả mặt, cổ thần thăng cấp quá khó khăn, ngược lại ta xong không được. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, ngươi hoàn thành xong không được ta mặc kệ, nhưng nhiệm vụ ta bố trí, đến thời điểm vệ lao xử trí như thế nào các ngươi ta là không quản. Tất cả mọi người biến sắc, vệ lao vốn là nhìn bọn họ không hợp mắt, cho rằng bọn họ không còn gì khác, đến thời điểm bị khai trừ, như vậy mất mặt đúng là thứ yếu, tiền đồ đều liền xong đời. Ta không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, ngược lại ta muốn nhìn thấy sau 10 ngày các ngươi ít nhất lẹ vẻo 30. Lý Diệu cường điệu một lần. Thiếu Phong hỏi, tại sao nhất định tốt lẹ vẻo 30? Chờ các ngươi lẹ vẻo 30 lại nói. Lý Diệu mở ra một màn ánh sáng, nói rằng, chuyện thứ hai, ta không quan tâm các ngươi trước đây dùng phương pháp gì rèn luyện lực lượng tinh thần. Từ hôm nay sau đó, toàn bộ các ngươi cải dùng quy nguyên tinh thần rèn luyện pháp, mỗi ngày ít nhất 4 tiếng, Sở Hồng Thượng ta phụ trách giám sát. Vâng. Nữ thượng vị tuy rằng vẫn là một mặt lãnh đạo, nhưng hết sức chăm chú. Người cố ý chỉnh chúng ta, quy nguyên tinh thần rèn luyện pháp là người có thể chịu đựng sao? Nữ pháp sư sắc mặt trắng bệch. Những người khác sắc mặt cũng khó nhìn, cái này rèn luyện lực lượng tinh thần phảng phất quá thống khổ, đừng nói là người bình thường, tiểu là quân đội cũng sẽ không dùng như thế điên cuồng rèn luyện pháp. Bởi vì quy nguyên rèn luyện pháp tỷ lệ tử vong quá cao, tinh thần phân liệt cùng phát rồ càng là nhiều vô số kể. Các ngươi ở đổ bộ cổ thần dùng phương pháp này huấn luyện, cổ thần trí não có thể bảo vệ các ngươi, không chịu nổi biết cưỡng chế lọ gọng, đương nhiên, thống khổ sẽ không giảm thiểu nửa phần. Lý Diệu nghĩ đến chính mình một đời trước, biết được lực lượng tinh thần tầm quan trọng đã chậm. Muốn hơn nữa hắn game cùng hiện thực đều muốn không sống được nữa, hắn được ăn cả ngã về không mạo hiểm ở trong game dùng quy nguyên pháp huấn luyện, cái kia đoạn tháng ngày quả thực sống không bằng chết, không biết bao nhiêu lần tinh thần tan vỡ bị cưỡng chế lọ gọng. Vậy con ngươi, ngươi lấy cái gì tinh thần phép huấn luyện? Nưu Đồ mới vừa hỏi. Ngươi ở trong game cho chúng ta biểu diễn một lượt, không muốn ngươi 4 tiếng, chỉ cần 5 phút đồng hồ chúng ta liền phục ngươi. Đừng nói 5 phút đồng hồ, tự là 1 phút đối với bọn họ tới nói cũng là giống như địa ngục. Lý Diệu khẽ mỉm cười nói rằng, game liền không cần đi. Thiếu Phong cười gằn, ngươi không dám, còn muốn chúng ta dùng loại này biến thái phương pháp, đáng ghét. Lý Diệu ngẩng đầu lên nói rằng, xem ta đỉnh đầu. Ngươi đang dở cho quỷ gì mưu đồ mới vừa cao mày, Lý Diệu đỉnh đầu không có thứ gì. Lý Diệu mở ra màn ánh sáng, mở ra một nút bấm, một ánh hào quang bao phủ Lý Diệu, hiện tại lại nhìn. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Lý Diệu đỉnh đầu, sau đó từng cái sắc mặt cuồng biến, xem Lý Diệu ánh mắt giống như xem một tên biến thái quái vật. Quy nguyên pháp, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều ở dùng quy nguyên pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, nhưng sao có thể có chuyện đó? Luôn luôn diện không đáng chết Sở Hồng cũng xem quái vật nhìn Lý Diệu. Giờ khắc này Lý Diệu trên đỉnh đầu rất nhiều trong suốt hình cầu không ngừng xoay tròn, những này trong suốt tiểu cầu quỹ tích hỗn loạn không trường, nhưng xưa nay sẽ không lẫn nhau đụng vào, nếu không là ánh đèn, bọn họ thậm chí không nhìn thấy những này tiểu cầu. Nghĩ đến các ngươi rõ ràng, vì lẽ đó không muốn nói cùng, với ta cái gì không thể, ngày hôm nay thì thôi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trong game rèn luyện 4 tiếng. Lý Diệu nói xong xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, quy nguyên pháp không biết bao nhiêu người một phút đều không kiên trì được, vậy còn là bắt đầu khống chế một cầu, nhưng Lý Diệu đỉnh đầu bao nhiêu, căn bản là đếm không hết. Rời ạ, quái vật. Thiếu Phong lầm bầm lầu bầu. Ngươi có thể làm được, ta sau đó cũng có thể. Ngưu Đồ mới vừa ánh mắt kiên nghị. Đây chính là chỗ ở của ngươi, thủ công lao nghi thức ngày mai cử hành. Sở Hồng mang theo Lý Diệu đi tới một cái phòng. Trên thực tế là một bên trong nhà trọ. Phòng khách vê đút cờ nhà bếp gia cụ trang trí mọi thứ đầy đủ hết. Hừm, ta liền không để lại thượng tá. Lý Diệu ở cửa nói rằng. Sở Hồng gật gù, nàng lần thứ hai nhìn về phía Lý Diệu đỉnh đầu, trực tiếp nắm lấy một viên tiểu cầu sau đó lại vứt trở lại, tiểu cầu lại phảng phất chịu đến dẫn dắt giống như vậy, tiếp tục xoay tròn. Hóa ra là thật sự. Sở Hồng ngượng ngùng nói rằng. Chẳng lẽ còn là giả? Lý Diệu trực tiếp đóng cửa phòng, hắn làm lỡ không ít thời gian, còn phải lên chơi game. Lý Diệu đi tới bên giường, trực tiếp nằm xuống, trong suốt tiểu cầu giống như một đường thẳng trực tiếp rơi vào bên giường, chồng chất thành một đoàn. Hắn chưa từng có lười biếng quá, lực lượng tinh thần rèn luyện là vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn bây giờ có được lớn như vậy ưu thế, càng là sẽ không lười biếng. Lý Diệu đổ bộ game, bây giờ cách lần trước sân thí luyện đã qua mấy ngày. Nhưng sân thí luyện thăng cấp vẫn như cũ là đứng đầu, chỉ có điều chỉ có thể ở giai đoạn thứ nhất. Các người chơi công chiếm sân thí luyện thiên sứ quan tiếp liệu môn lời giải thích là còn nặng hơn sinh trùng, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Lý Diệu xuất hiện ở trong chú địa, giờ khác này tinh hỏa trụ sở còn đang trong quá trình kiến thiết, trải qua một thời gian nữa liền có thể thăng cấp chấn nhỏ, trở thành chấn nhỏ, binh chủng kiến trúc là có thể kiến tạo. Vì lẽ đó tinh hỏa người nhiệt tình 10 phần, đều chờ đợi sớm một chút đem công hội trụ sở thăng cấp. Lý Diệu kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời một to lớn vòng xoáy màu tím. Vô số xiềng xích từ vòng xoáy chung xuất hiện sau đó cắm rễ ở trên mặt đất. Người ngoài hành tinh rốt cục tiến vào trò chơi này bên trong sao. Tuy rằng ngày hôm nay được tin tức, nhưng Lý Diệu không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Đại ca ca, ngươi cuối cùng cũng coi như là trên tuyến, có người tìm ngươi đây. Ngốc manh đồng đồng gì vặt chặt Lý Diệu. Ai Lý Diệu hỏi? Một nữ yêu, nói nữ vương tìm ngươi. Đồng đồng nói rằng, Lý Diệu rất nhanh đi tới phòng nghị sự, một nữ yêu nhìn thấy Lý Diệu bay lên, liệu nguyên các hạ. Nữ vương có việc gấp tìm ngươi, ngươi xem. Ta hiện tại liền đi. Lý Diệu nói hay dùng lô thạch. Không cần, ta trực tiếp mở cửa tệ lẹ bọt. Nữ yêu trực tiếp mở ra một đi về hoàng gia khu cửa tệ lẹ bọt. Lý Diệu gật gù trực tiếp tiến vào, sau đó ở nữ quan dẫn dắt đi thẳng tới nữ vương làm việc công địa phương. Nhìn thấy giữa bầu trời đồ vật sao? Nữ vương nhàn nhạt hỏi. Đây là cái gì Lý Diệu hỏi? Đường nối vị diện. Nữ vương nói rằng. Cổ thần trung quái vật vốn là so với sinh vật có trí khôn nhiều hơn nhiều, hiện tại mỗi cái địa đồ đều có một con đường, lượng lớn quái vật tràn vào thế giới này, chúng ta không gian sinh tồn lại cũng bị nghiền ép. Lý Diệu rõ ràng, phục vụ khí kết nối, không chỉ là đi vào ngoại tinh tờ layer, càng nhiều chính là bọn họ trí não sản sinh nở tờ cờ. Ta thực lực bây giờ như thế yếu, không giúp được gì đi. Hắn ở ngươi chơi bên trong vô nhân có thể địch, nhưng so với nở tờ cờ kém xa. Ngươi chủ đạo đoạt lại sân thí luyện. Biết tác dụng của hắn sao nữ vương không hề trả lời Lý Diệu, mà là hỏi bất ngờ vấn đề. Tiểu là rèn luyện tân thiên sứ đi. Không sai, hiện tại đại thiên sứ trưởng muốn ba người chúng ta trận doanh lính mới dùng chung nữ vương nói rằng, ngươi cũng biết, sân thí luyện bên trong tài nguyên cũng không ít, hơn nữa tái sinh nhanh chóng cực kỳ. Đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng phân chia như thế nào tài nguyên là một cái vấn đề phiền toái, vốn là đây, cái cỏ mấy tháng liền có thể giải quyết, không tính vấn đề lớn lao gì. Nhưng ngươi thấy. Quái vật giáng lâm, chúng ta không có cái cọ thời gian, vì lẽ đó ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Chương 760, tiếp xung mà tới sự kiện lớn. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu cười khổ, ngươi cũng là để mắt ta, trận doanh tài nguyên phân phối ta nơi nào mó tay vào được. Nữ vương cầm trong tay ra dê quyển sách ném tới trên bàn, sau đó chân thành đi tới một bộ địa đồ bên cạnh, nói rằng, ngươi xem, đây là tân sân thí luyện địa đồ, là ba người chúng ta trận doanh cộng đồng thương nghị, căn cứ các loại tài nguyên sáng tạo thí luyện chiến trường. Lý Diệu nhìn một chút sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hắn thực ở không nghĩ tới, đời này cùng một đời trước phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Một đời trước, sân thí luyện tiểu là thăng cấp một nơi, nhiều nhất thời điểm là công hội thí luyện loại cỡ lớn chiến trường thôi. Nhưng nhìn những này bị phân cách từng khối tiểu địa đồ, Lý Diệu quá rõ những này tiểu địa đồ đại biểu đồ vật. Đây là từng cái loại nhỏ chiến trường, 5 người đối chiến 5 người, 10 người đối kháng 10 người, 25 người đối kháng 25 người, 40 người đánh với 40 người, 100 người đánh với 100 người. Mỗi một loại chiến trường quy tắc cũng khác nhau, chỉ là 10 người chiến trường liền có rất nhiều loại cách chơi. Tỷ như cướp giật tài nguyên chiến trường, tỷ như vận tặng đồ hộ tống chiến trường, tỷ như chiếm lĩnh cứ điểm chiến trường, tỷ như công hám trận địa chiến trường, tỷ như đoạt kỳ chiến trường, những chiến trường này Lý Diệu cực kỳ quen thuộc. Đặc biệt là Lý Diệu một đời trước thực lực nhược thời điểm, lại một người, tự là dựa vào chiến trường thu được thí luyện quân công, do đó đổi lấy trang bị cùng tài nguyên, làm chủ yếu nhất chính là một người bài chiến trường rèn luyện chính là giết người kỹ thuật. Lý Diệu lúc trước tự là không vì là thắng thua, chính là vì rèn luyện làm sao giết người, chính là này ở loại này tiểu bên trong chiến trường, Lý Diệu tôi luyện một thân kinh nghiệm chiến đấu. Này đều là tài nguyên điểm, Lý Diệu hỏi. Nữ vương gật gật đầu nói, không sai, những thứ này đều là từng cái loại nhỏ chiến trường, mỗi một cái chiến trường quy tắc cũng khác nhau, đại biểu tài nguyên cũng không giống. Hơn nữa những chiến trường này chỉ là một phần, trong đó hơn một nửa đều không có mở phát ra. Nhưng chỉ là những này cũng đã đem ba trận doanh lớn điên cuồng, đại thiên sứ trưởng không để ý, nhưng dưới tay hắn người quan tâm, vì lẽ đó ba trận doanh lớn tranh luận không ngớt, hơn nữa trận doanh bên trong cũng có tranh chấp. Khắc khắc. Ta đây thì càng không giúp được gì, ta ở trận doanh quân hàm cũng có điều là thượng úy mà thôi. Lý Diệu ra đầu đều nổ. Hắn chuyện bây giờ quá hơn nhiều, tỉ như để hắn thèm nhỏ dãi sách sở kỳ còn cần đi kiếm đây, còn có máy móc sùng vật, lẹ vèo 30 thú thần thí luyện, hắn bây giờ có thể đồng thời triệu hoán 5 con sùng vật, hắn cần vì là tân máy móc sùng vật làm chuẩn bị, sau đó hắn cần hơi hơi làm một ít đặc thù trang bị. Nói thật, lẹ vèo 30 đốc quân trang bị thuộc tính mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là chế tạo trang bị. Lý Diệu rất không thích, hắn muốn làm có đặc sắc trang bị. Bản thân hắn thuộc tính cùng thương tổn đã đủ mạnh, vì lẽ đó chế tạo trang bị đối với hắn tăng lên đã sản sinh không được biến chất hiệu quả. Chẳng bằng những kia đặc sắc trang bị. Mà công hội cũng phi thường phiền phức, công ngay lập tức sẽ liền có thể thăng cấp thành trấn nhỏ, binh chủng kiến trúc vật liệu cũng phải đăng lên nhật báo. Sau đó càng quan trọng chính là, đua xe trường nhất định phải kiến tạo. Đến thời điểm các loại đua xe, ngoại trừ mua, Lý Diệu chính mình cũng phải nghĩ biện pháp chế tác một ít. Càng chủ yếu chính là, đua xe trường vận doanh cần hắn tự mình ra tay. Hiện tại tinh hỏa công hội không thiếu nhà đầu tư, đến thời điểm đua xe trường kiến tạo thành công, đua xe khen thưởng thậm chí có thể hiện thực tiền móc đối, là tinh hỏa một đại tài nguyên. Chỉ có đua xe nóng nảy tài năng hấp dẫn nhân khí nhiều trụ sở cửa hàng tài năng phồn vinh, mà cảng cũng tài năng náo nhiệt lên, những thứ này đều là xích tính. Ta tìm ngươi tự nhiên có ta dự định, chúng ta thương lượng, thông qua các ngươi lính mới chiến đấu cùng xếp hạng đến quyết định tài nguyên phân phối. Mỗi một cái tài nguyên điểm đều đánh dấu danh sách hảo, xếp hàng thứ mấy là có thể được thứ mấy hảo tài nguyên. Hơn nữa cũng không phải trận doanh được, mà là đội ngũ đội trưởng vị trí chủ thành đến nắm giữ. Đệ nhất tự nhiên là tốt nhất, là hư không thủy tinh quáng, loại này quáng tất cả mọi người cũng nghĩ ra được, vì lẽ đó sắp xếp đệ nhất. Nhiệm vụ của ngươi tiểu là thành lập một đội ngũ, cướp đoạt đệ nhất. Này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng đi. Nữ vương tự nhiên nói rằng, phúc, Lý Diệu suýt chút nữa thổ huyết. Làm sao liền ung dung, đây chính là số 1, lập tức Lý Diệu phản ứng lại. Này không chỉ là ba trận doanh lớn tranh cướp tài nguyên, càng là cổ thần thi đấu lần thứ nhất thử nghiệm thí luyện tái. Lý Diệu vội vã mở ra chính thức diễn đàn, vừa nhìn quả nhiên có phương diện này tin tức. Thí luyện tái chia làm cá nhân tái cùng đoàn đội tái, trên thực tế sau đó thi đấu rất nhiều thi đấu đều là ngũ cục 3 thắng, 3 trường đoàn đội tái, lưỡng trường cá nhân tái, ngũ cục 3 thắng. Nhờ vào lần này là thử nghiệm. Vì lẽ đó đem lượng thi đấu tách ra. Đoàn đội tái là game thời gian buổi tối tiến hành, cá nhân tái là ban ngày tiến hành. Quy tắc rất đơn giản, mỗi cái khu hành chính bao quát khu hành chính lớn khu trực thuộc hạ tiểu khu hành chính đều là phân tái trường. Phân tái trường ngày mai bắt đầu thi đấu, đấu võ nổi danh thứ. Cá nhân tái là khu hành chính lớn trước 10.000, tiểu khu hành chính trước 1.000. Đoàn đội tái là khu hành chính lớn top 100, tiểu khu hành chính 20 vị trí đầu. Sau đó tiến vào tổng tái khu tiến vào thi đấu, đấu võ xếp hạng sau cùng. Phân tái khu xếp hạng khen thưởng đều là trong game danh vọng hoặc là điểm, mà tổng tái khu xếp hạng khen thưởng nhưng là tiền tài. Bất kể là cá nhân tái vẫn là đoàn đội tái, người thứ nhất thu được cổ thần kim bôi, khen thưởng tín dụng điểm 500.000. Người thứ hai thu được cổ thần cúp bạc, khen thưởng tín dụng điểm 30 vạn. Người thứ ba thu được cổ thần đồng chén, khen thưởng tín dụng điểm 10 vạn. Mà đệ tứ đến thứ 8 thu được cổ thần hạt giống bài, khen thưởng tín dụng điểm 50.000. 8 người đứng đầu trở thành hạt giống tuyển thủ, lần sau chính thức thời điểm tranh tài nếu là tham gia có thể trực tiếp tiến vào 36 cường. Quả nhiên là bắt đầu rồi, đây cũng quá sắp rồi. Lý Diệu có chút xuất thần, bất kể là hiện thực vẫn là trong game Lý Diệu đều cảm giác quá không có thời gian. Nữ vương cau mày, làm sao, không tự tin. Khắc khắc. Lý Diệu lấy lại tinh thần nói rằng, làm sao có khả năng, ta là đang suy nghĩ ngài đến thời điểm sẽ cho ta tưởng thưởng gì. Cái này ngươi yên tâm, ngươi chỉ muốn lấy được đoàn đội tái số 1, ta cho ngươi trở thành thủ lĩnh manh mối, đồng thời ta sẽ tăng lên cấp bậc của ngươi cùng hành chính cấp bậc. Ta xưa nay sẽ không nhỏ khí. Nữ vương hiếm thấy vô vô Lý Diệu vai. Đa tạ nữ vương. Lý Diệu đại hỉ, quân hàm là hành chính cấp bậc đúng là thứ yếu, có nữ vương đường dây này, lần này ngạch cũng dễ dàng, hơn nữa chính là không có nữ vương hắn cũng có thừa biện pháp. Then chốt là trở thành thủ lĩnh nhiệm vụ manh mối, cái này quá trọng yếu. Đây là một biến chất quá trình. Hừm, chuyện này không nổi, mặt khác ta còn có một cái việc nhỏ giao cho ngươi. Nữ vương đi tới bên cửa sổ, không chờ Lý Diệu tỏ thái độ liền nói, ngươi này biết, lần này dị vị diện xâm lấn phi thường khổng lồ, những này vị diện đều là một ít cổ thần chu vi loại nhỏ vị diện, chỉ một không đáng để lo, nhưng bọn họ số lượng quá hơn nhiều. Cứ như vậy, bọn họ cường giả số lượng vượt qua chúng ta quá nhiều, bằng vào chúng ta hiện tại chỉ có thể thủ hộ địa phương của chính mình tự vệ, vô lực phản công. Thậm chí ngay cả điều tra đều khó khăn tầng tầng. Lý Diệu lý giải gật gù, tiến vào cổ thần thế giới nở tờ cờ cùng quái vật tờ lệ thực sự quá hơn nhiều, chỉ cần một tinh cầu ngoại hình tờ lệ không nhiều, nhưng không chịu nổi nhân ra nhiều a. May là, đại tù trưởng hỏi do nguyên tố chi linh biết được bọn họ cũng không phải đồng thời, không phải vậy tất sắp trở thành một hồi trọng đại tai nạn, chúng ta chủ thành phụ cận một to lớn nhất dị vị diện đường hầm vận chuyển một tòa chủ thành tức sắp giáng lâm, người giúp ta biết rõ tình huống, đương nhiên cho bọn họ chế tạo một điểm phiền phức không thể tốt hơn. Chương 761, Đại Mạc kéo dài. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Nghe được nữ vương nói đây là chuyện nhỏ, Lý Diệu sắc mặt nhất thời đắng đi, có một đời trước kinh nghiệm, hắn phi thường rõ ràng, này không phải là chuyện nhỏ. Những kia sinh vật ngoài hành tinh tuy rằng không thể vượt qua tinh tế, nhưng nhân ra ở trong thực tế cũng là ma huyễn sinh vật. Bất kể là khống chế phép thuật vẫn là kỹ xảo chiến đấu đều không phải người địa cầu có thể so sánh với. Nhân loại tăng lên lực lượng tinh thần phương pháp cùng rèn luyện thân thể phương pháp đều là đến từ những này tinh cầu. Mà quy nguyên rèn luyện pháp, có người nói là cự long cách sử dụng. Không nói những kỹ xảo này cùng phép thuật, chỉ là thể phách cùng lực lượng tinh thần, nếu như đem người địa cầu bình quân tố chất thân thể tỷ dụ thành một. Vậy những thứ này hành tinh khác ma huyễn sinh vật kém cỏi nhất một loại cũng có 6 trở lên. Như không phải là loài người khống chế mạnh mẽ khoa học vũ khí, lại có phi thuyền, nhân loại tiểu là nhược thế chủng tộc. Cổ thần chung mặc dù mọi người cơ bản tố chất kéo đến, nhưng phương thức chiến đấu là mô phỏng theo nhân gia, vì lẽ đó cùng nhân gia sức chiến đấu lên quả thực tiểu là tìm ngược. Lúc trước người ngoài hành tinh kết nối là trong game bắt đầu chừng một năm, Lý Diệu lúc đó vẫn là đạo tặc, khi đó nhân loại đối mặt những này ngoại tinh tờ lệ quả thực tiểu là đứa nhỏ đụng tới đại nhân, nghiêng về một bên. Mãi đến tận 1-2 năm sau tình huống như thế mới bắt đầu chuyển biến tốt, 5-6 năm sau nhân loại chiến đấu tố chất mới có thể cùng những người ngoài hành tinh này ngang hàng. Lý Diệu không cần nghĩ cũng biết, hiện tại hot nhất tiểu là các loại nhằm vào dị vị diện nhiệm vụ, không biết muốn dập máy bao nhiêu tờ layer, để các người chơi biết được người ngoài hành tinh chiến đấu thiên phú. Người ngoài hành tinh trên thực tế cũng sớm liền bắt đầu game, chỉ bất quá bọn hắn là loại nhỏ phục vũ khí, hơn nữa không thể lựa chọn chủng tộc, bọn họ là chủng tộc gì tiến vào game tiểu là chủng tộc gì, hơn nữa đẳng cấp cùng cấp độ thu được tương ứng chiến đấu sở kỳ hiệu, hơn nữa trên thực tế nhân gia cũng nắm giữ chân chính loại kỹ năng này. Không giống nhân loại. Tự là trong game lợi hại đến đâu, lực lượng tinh thần châu bỏ không được, nhưng không có tương ứng tân giáp máy cũng không phát huy ra hiệu quả. Ngoại tinh chủng tộc cũng là nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như Ogre, Lang Nhân, Hấp Huyết Quỷ, Vong Linh, Long Nhân, thậm chí còn Đấu Long. Nữ vương nói rằng, ta để ngươi tra xét địa phương ngay ở Trung Tăng Trấn Mặt Đông, cưới ngựa 3 ngày lộ trình, nếu là tình báo không có sai, lần này dị vị diện đến chính là Thàn Lằn Nhân, loại quái vật này phi thường khát máu tàn bạo, ngươi phải cẩn thận. Thàn Lằn Nhân không phải yêu thích sinh sống ở âm lạnh ẩm ướt đầm lầy khu vực sao, làm sao sẽ lựa chọn nơi này? Lý Diệu cao mày. Bọn họ chính đem đường nối phụ cận địa hình cải tạo thành mùi hôi đầm lầy. Nữ vương suy nghĩ một chút nói rằng, lần này vô cùng nguy hiểm, ta liền giúp ngươi một tay đi. Này có ba cái biến thân địch, có thể để cho ngươi biến thân thành tương ứng chủng tộc cùng nghề nghiệp, hơn nữa đều là thủ lĩnh cấp, so với ngươi hiện tại mạnh hơn nhiều, ta để cử ngươi lựa chọn tấm này vong linh đạo tặc địch. Cái khác đều quá lệch rồi, chỉ sợ ngươi điều động không được. Lý Diệu nhìn về phía ba cái cây sáo. Hấp huyết quỷ biến thân địch. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sử dụng sau có thể biến thân thành thủ lĩnh cấp hấp huyết quỷ lược thực giả. Sử dụng sau không giải trừ hiệu quả có thể vẫn biến thân thành tương ứng đẳng cấp lược thực giả, giải trừ hiệu quả sau, sau 2 giờ tài năng lần thứ 2 biến thân. Chú thích, sau khi biến thân tự động học được tương ứng đẳng cấp sở kỳ hiệu. Còn lại một là lang nhân chiến sĩ biến thân địch, thuộc tính cùng hấp huyết quỷ đại khái giống nhau. Lý Diệu cân nhắc một chút, nói rằng, ta vẫn là lựa chọn lược thực giả đi, cái này sinh tồn lực càng mạnh hơn một điểm. Cái này theo ngươi. Nữ vương đem biến thân địch ném cho Lý Diệu. Nếu là ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành để ta thỏa mãn, như vậy ngoại trừ cái này biến thân địch có thể cho ngươi ở ngoài, ta còn có thể truyền dạy cho ngươi vừa đến hai cái hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu. Ta vậy thì đi làm. Lý Diệu hành lễ chậm rãi lui ra ngoài. Nữ vương tuy rằng hỉ nộ vô thường, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ đều là cơ bản song không được loại kia, nhưng khen thưởng xác thực phi thường mê người, hào phóng phi thường. Lý Diệu nhìn về phía nhiệm vụ nhật ký. Thắng được đoàn đội tái. Nhiệm vụ miêu tả. Ba trận doanh lớn vì tranh cướp tài nguyên, định ra rồi đoàn đội tái luận anh hùng, căn cứ đoàn đội tái xếp hạng đến quyết định tài nguyên điểm thuộc về, nữ vương vì vong linh tuổi thọ cùng chuyển hóa, đối hư không thủy tinh quáng tình thế bắt buộc, nhưng những thế lực khác đồng dạng cần loại này quý giá khoáng vật. Nhiệm vụ yêu cầu, thu được đoàn đội tái đệ nhất. Cơ thưởng, 35% kinh nghiệm, trận doanh danh vọng 500, trở thành thủ lĩnh nhiệm vụ manh mối, quân hàm cùng hành chính đăng ký tăng lên. Tra xét dị vị diện cứ điểm. Nhiệm vụ miêu tả: Cổ thần thế giới chu vi tiểu vị diện đồng thời muốn đi vào chủ vị diện, cổ thần trực tiếp rơi vào nguy cơ lớn lao ở trong, một ứng đối không làm sẽ tạo thành không lường được kết quả. Bởi vì dị vị diện cường giả số lượng quá nhiều, các cái thế lực cường giả không thể không rùa rụt cổ phòng thủ ứng đối dị vị diện cường giả dò xét. Nhiệm vụ yêu cầu, dò xét thần lằn nhân tức sắp giáng lâm chủ thành 0100, cũng thích hợp cho bọn họ tạo thành phiền phức, có thể tuyển. Cơ thưởng, 25%, 50, trận doanh danh vọng 200, 400. Hắc ám du hiệp sở kỳ hữu 1-3 cái, biến thân địch, đã thu được. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ thứ nhất hắn không có tuyệt đối nắm, nhưng ít ra có cái 7-8/10, dù sao hắn đội hữu cũng không yếu, thêm vào kinh nghiệm của hắn cùng thực lực, vẫn có tự tin. Nhưng thứ hai liền không tốt giới định, nữ vương nói tuy rằng đơn giản tiểu là tra xét, nhưng coi như lại không thể phân thân, lẽ nào thật sự không thể tra xét, đây là không thể. Trên thực tế nữ vương cho hắn nhiệm vụ này, lại cho hắn biến thân địch mục đích thực sự tiểu là muốn hắn phá hoại thần lằn nhân truyền thống. Tối không ăn thua cũng phải cho bọn họ chế tạo phiền phức, sau đó chỉ hoãn thần lằn nhân chủ thành giáng lâm thời gian. Nữ vương không nói, nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, bởi vì dị vị diện kết nối, không gian rung động, vượt qua đại lục loại cỡ lớn truyền thống trận đã bại liệt, hơn nữa phi thuyền hệ thống cũng bại liệt. Bởi vì chinh chiến bán nhân mã, ba trận doanh lớn binh lực phần lớn tập trung ở Tây đại lục. Điều này sẽ đưa đến thuyền căng thẳng. Mỗi cái quân đoàn trở về cần thời gian. Đặc biệt là Đông Đại Lục cùng Trung Lập Đại Lục, rơi vào chưa từng có suy yếu ở trong, một ứng đối không thật đáng sợ tiểu là đại tai nạn. Đương nhiên, Lý Diệu biết, nữ vương có điều là bày xuống một tiểu quân cờ, phỏng đoán nàng cũng đối với mình không báo cái gì hy vọng. Lý Diệu rõ ràng, theo dị vị diện hoàn thành kết nối, theo thí luyện tái, cổ thần các nơi cũng sẽ bốc cháy lên trùng thiên ngọn lửa chiến tranh. Hơn nữa hắn càng là rõ ràng, tái khu sau cuộc tranh tài, không chỉ là nhân loại. Cái khác người ngoài hành tinh cũng sẽ gia nhập thi đấu, nghĩ đến trên một đời làm nhân loại thảm bại tình huống, Lý Diệu cũng thoáng có chút gấp gáp, đây chính là hắn chỉ có 7-8/10 phần thắng nguyên nhân, như chỉ là nhân loại, hắn có 100% nắm. Ta đã thành công báo danh, tổng cộng 13 cái player, 10 cái đội viên, 3 tên thay thế bổ sung, nếu như không có bất ngờ buổi tối ngày mai 8 giờ, chúng ta tập hợp bài chiến trường. Lý Tỷ nói rằng, hừng, ngươi nhìn sắp xếp đi. Lý Diệu nói rằng, cá nhân tái ngày mai ban ngày, ngươi lập ra một khen thưởng kế hoạch, ngoại trừ ta, yêu cơ cùng ngươi, những người khác đều có thể tiến vào công hội xếp hạng, đến thời điểm tưởng thưởng một chút, ngươi lập ra cái chương trình. Được rồi, cái này đơn giản. Ngươi phải về công hội trụ sở sao? Lý Tỷ hỏi. Sa Châu nơi đóng quân cho chúng ta nhiệm vụ, đều là liên quan với dị vị diện. Nếu là không có cần phải, ta thì sẽ không đi tới, để hội viên môn tự do tập thể làm, tận lực không nên cùng người ngoài hành tinh xung đột đi. Phía ta bên này nhiệm vụ không thoát thân được. Lý Diệu nói xong cũng lên đi chuông tang chấn rơi, Lý Diệu có thể tưởng tượng, hiện tại Chuông Tang Trấn là cỡ nào náo nhiệt. Chương 762, đội ngũ. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Chuông Tang Trấn là vong linh chủ thành phụ cận quan trọng nhất cứ điểm. Bởi vì vong linh chủ thành ở mặt đất hạ, mặt đất là thành thị phế tích, thêm vào vong linh cùng nữ vương cũng không muốn cải tạo mặt trên, vì lẽ đó phi thuyền vận tải địa phương đặt ở Chuông Tang Trấn bên cạnh. Điều này cũng làm cho tạo thành, Chuông Tang Trấn trở thành vong linh chủ thành trọng yếu vật tư trung chuyển trạm cùng đi về cái khác đại lục giao thông chỗ then chốt. Dựa theo đạo lý tới nói, bởi vì không gian rung động, phi thuyền vận tải đình trệ, nơi này cần thiết phi thường lành lạnh mới là. Nhưng vừa vặn ngược lại, Chuông Tang Trấn đã người đông như mắc gửi. Vô số tờ lễ nhận được thăm dò thằn lằn nhân nhiệm vụ, đối nở tờ cờ môn tới nói, hiện ở ngươi chơi thì trở thành bọn họ chống đỡ xâm lấn quân chủ lực, chí ít ở quân chủ lực đoàn trở về trước đây là như vậy. Hơn nữa các người chơi cũng phi thường rõ ràng chân tướng của chuyện, bọn họ đã từ trên tin tức biết rồi người ngoài hành tinh kết nối, đây là văn minh cùng văn minh lần va chạm đầu tiên, hơn nữa lại là lấy loại này hoang đường phương thức, vô số tờ lễ hưng phấn không thôi. Người ngoài hành tinh đã không phải bí mật gì, nhưng những này cái gọi là người ngoài hành tinh cũng không có tinh tế đi năng lực, người bình thường muốn tiếp xúc quá khó khăn, bọn họ chỉ có thể thông qua tin tức nhìn thấy một ít cái gọi là người ngoài hành tinh, cũng chính là quái vật. Hơn nữa ở nhân loại trong mắt, những người ngoài hành tinh này là ngu muội, lạc hậu. Nhưng nhân loại không biết, người đến ở hành tinh khác trong mắt người là suy nhược, đặc biệt là ở hành tinh khác người cường giả trong lòng càng là như vậy. Nếu không là mạnh mẽ phi thuyền, cùng với khoa học kỹ thuật vũ khí, những người ngoài hành tinh này cường giả thậm chí sẽ bắt đầu sinh nô dịch nhân loại ý nghĩ. Nhưng thiếu trong thời gian ngắn tiếp xúc, các người chơi rốt cuộc biết những người ngoài hành tinh này lợi hại. Bọn họ không phải là đối thủ, người ngoài hành tinh đẳng cấp cùng bọn họ là gần như, đều ở mà là cấp 7 cấp 8 đến lẹ vèo 30 ở giữa, nhưng mặc dù là ở tương đồng trang bị, thậm chí nhân loại trang bị so với người ta như thời điểm, nhân loại tờ lệ cũng không phải là đối thủ. Một chọi một, đoàn chiến đối đoàn chiến, nhân loại bên này thất bại thảm hại. Hiện tại trên diễn đàn đã điên rồi, các người chơi thậm chí bắt đầu hoài nghi người ngoài hành tinh ở dối trá, nhưng chỉ có Lý Diệu rõ ràng, người ngoài hành tinh ở trong thực tế cũng là như thế chiến đấu. Đối người ngoài hành tinh tới nói, này có điều là thay đổi một loại hoàn cảnh, hơn nữa thực lực tăng lên khá là nhanh chóng thôi. Diễn đàn triệt để trở thành hỗn loạn, nhưng điều này cũng gây nên các người chơi nhiệt huyết, rất nhiều căn bản khinh thường một cố cao thủ dồn dập đi tới đường nối vị diện, lĩnh giáo người ngoài hành tinh tở lệ ơ thủ đoạn. Lý Diệu đến hơi trễ. Lý Diệu rơi ở trên trời chạy như bay mà qua, nhưng trên mặt đất đâu đâu cũng có tờ lệ ơ đội ngũ, mục tiêu của bọn họ cùng Lý Diệu nhất trí, đều là Chuông Tang Trấn. Chỉ có điều, hiện tại giao thông quá sốt sắng, rơi đã đình trở, cũng là Lý Diệu bởi vì là nữ vương nhiệm vụ tài năng thuế đến rơi. Mọi người đều sẽ Lý Diệu xem là đúng rồi là chấp hành nhiệm vụ nở tờ cờ. Sau một tiếng, Lý Diệu đi tới Chuông Tang Trấn. Chuông Tang Trấn so với ban đầu càng thêm rộng lớn, vong linh vẫn đang phát triển, nơi này nói là một trấn nhỏ. Trên thực tế đã biến thành một tòa mô hình nhỏ thành thị. Lý Diệu ở chen trúc trong dòng người tiếp tế các loại cần vật phẩm, thậm chí nơi này đã có phòng đấu giá, đây chính là trở thành thành thị tiêu chí. Cái thành thị nhỏ này tờ lỡ hiện tại cũng đang thảo luận người ngoài hành tinh sự tình, rất nhiều đều phi thường phẫn nộ cùng ủ rũ, bởi vì bọn họ đều là quải trở về. Đương nhiên, còn có càng nhiều chính là mưu cầu tổ đội. Hơn nữa các loại nghề nghiệp công hội, quan tiếp liệu, quán rượu các nơi đều có thể nhận được thăm dò đường nối vị diện nhiệm vụ. Tỷ như Lý Diệu, hắn tiếp tế trong quá trình đã nhận được giết chết ngoại tinh tờ lỡ nhiệm vụ một số, thăm dò đường nối vị diện nhiệm vụ một số, phá hoại nhiệm vụ một số, tuy rằng khen thưởng cùng nữ vương nhiệm vụ không có cách nào so với, nhưng hoàn thành những nhiệm vụ này, Lý Diệu này một chuyến thì có thu hoạch không nhỏ. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đã là giữa trưa, hắn cần phải tìm được một đội ngũ xuất phát. Hắn tuy rằng có vật cưới, nhưng bởi vì biến hóa thân phận, trở thành một hấp huyết quỷ, tên cứ gọi bá tước. Nếu là sử dụng ác ngộng, tương đương với bị thai trộm trông. Hơn nữa chỉ có một tiểu đoàn đội tài năng nhận đưa nhiệm vụ, có thể thu được xe vận tải, so với đi tới đi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Xe vận tải thêm vào một loại nào đó trận pháp, so với hắn vật cưới còn muốn mau lẹ quá nhiều. Đây là nhanh nhất phương thức, Sa Châu, công hội trụ sở quá thiếu, tinh hỏa người đều ở bên kia hoàn thành nhiệm vụ, Lý Diệu cũng không thể tìm tinh hỏa người trở lại. Tiếp tế xong xuôi Lý Diệu bỏ ra Chuông Tang Trấn. Phi thuyền căn cứ tụ tập lượng lớn muốn đi đường nối vị diện tờ layer, nơi này là tổ đội địa phương, cũng là nhận áp giải nhiệm vụ địa phương. Lý Diệu giờ khắc này da rẻ trắng bệnh, thân hình nhẹ nhàng, thêm vào một bộ mũ che màu đỏ ngòm, có vẻ rất là đáng chú ý. Ma thiết tự do đoàn, hiện tại thiếu hụt cường lực tạ, 28 cấp trở lên, HP 10.000 trở lên liên hệ. Phong hỏa tự do đoàn, trước tiên tìm tìm vũ em, pháp cường 200 trở lên M. Cường lực liệp nhân, mang theo một người thủ lĩnh cấp ma lang sùng vật, tặng kèm xạ kích không thế nào chuẩn xác liệp nhân, muốn tổ. Cường lực khống chế băng pháp, tìm kiếm một cường lực, tổng hợp đánh giá vượt qua A đội ngũ, nhược bức đội ngũ đi ra. Trạm phong đoàn đội ngũ đánh giá A, tới một người cường lực pháo đài nghề nghiệp, tập hợp thành S cấp đội ngũ, không phải cường lực tờ lệ ơ chớ quấy rầy. Đội ngũ đánh giá hệ thống, là hệ thống tổng hợp đánh giá, củ có tác dụng nhất định. Mạnh nhất SSS, hệ thống đánh giá phi thường hà khắc, A đã tính là phi thường mạnh mẽ đội ngũ. Lý Diệu xin mấy cái đội ngũ, kết quả nhân ra vừa nhìn là hấp huyết quỷ loại này giòn bị nghề nghiệp, đều không có tiếp thu. Một mặt nguyên nhân là hấp huyết quỷ lược thực giả phi thường lúng túng, nghề nghiệp này một mình đấu rất châu bò. Nhưng ở trong đoàn đội căn bản không có tác dụng phụ trợ, hơn nữa điều tra năng lực không bằng đạo tặc, sát thương năng lực không bằng chiến sĩ, là một tờ cờ nghề nghiệp, nhưng cũng không thích hợp tổ đội. Liên tiếp thử nghiệm nửa giờ, Lý Diệu liền hợp hực, căn bản là tổ không lên đội. Hiện tại tổ đội nan giải nghề nghiệp xếp hạng, đệ nhất tiểu là liệp nhân, đệ nhị tiểu là hấp huyết quỷ lược thực giả. Hai cái nghề nghiệp tổ đội khó nguyên nhân đều giống nhau, nhìn như mạnh mẽ, cũng xác thực mạnh mẽ, nhưng muốn còn hoàn hảo hơn liền khó như lên trời. Con em ngươi, sớm biết tuyển vong linh đạo tặc. Lý Diệu hâm hực, đây là hắn không có dự liệu được sự tình, ta còn liền không tin. Lý Diệu lại tìm một hồi, từ Kim Lưu Hỏa đoàn đội, tới một người có thể tiếp đi áp giải nhiệm vụ The Layer. Nhiệm vụ của hắn yêu cầu đều không nói. Không sai, áp giải nhiệm vụ cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp, cần nhất định quân hàm hoặc là hành chính cấp bậc, thậm chí công hội chức vị. Tuy rằng có yêu cầu, trên thực tế cũng không tính yêu cầu gì, bình thường không thể xuất hiện loại này, kết quả còn để Lý Diệu đụng tới. Lý Diệu nghi hoặc một hồi, cùng ám kim lưu hỏa có quan hệ gì, nhưng rất nhanh sẽ thả xuống, bất kể hắn là cái gì quan hệ, tự là đồng thời đến địa phương mà thôi. Lý Diệu liên hệ từ kim lưu hỏa, ta có thể nhận nhiệm vụ, tổ ta. Căn bản cũng không có Lý Diệu các loại, cũng chưa hề trả lời Lý Diệu, trực tiếp tự là tổ đội mời. Liên như vậy, Lý Diệu gia nhập một gia đội. Kênh hoạt tí bên trong, tử kim lưu hỏa nói rằng, đến nhiệm vụ nhận nơi, tốc độ. Chương 763, đoàn xe. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu rất nhanh đi tới tuyên bố nhiệm vụ nơi, nơi này đâu đâu cũng có loại cỡ lớn xe ngựa, chỉ có điều những này xe ngựa là bạch cốt xe, ngựa cũng là liều lĩnh linh hồn chi hỏa hải cốt chiến mã. Bình thường những này chiến mã nhưng là không dài nhìn thấy, hiện tại binh sĩ căng thẳng, tiền tuyến tiếp tế không đủ, quân dự bị đội đều ra tiền tuyến. Đường tiếp tế rửa cả vào tờ lệ ơ duy trì. Toàn bộ trên đường vẫn truyền đến ầm ầm ầm âm thanh, lượng lớn xe ngựa vận tải các loại vật tư đi tới tiền tuyến. Lý Diệu nhãn tình đã biến thành màu xanh lam, đánh giá chính mình đội hữu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Những này tờ lệ ơ đều không có công hội, chỉ có một dòng binh đoàn tiêu chí, hơn nữa dòng binh đoàn đẳng cấp cũng là thấp nhất loại kia. Trong đó còn có một nửa không có gia nhập người lính đánh thuê này đoàn. Nhưng Lý Diệu phát hiện, những người này trang bị đều vô cùng tốt. Hắn hiện tại không thể nhìn thấy trên người người khác trang bị cụ thể thuộc tính, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ trang bị đẳng cấp. Then chốt là, bọn họ một màu lẹ vèo 30, trong đó tử kim lưu hỏa vẫn là 31 cấp, chỉ là đẳng cấp liền chứng minh bọn họ không phải newbie. Bọn họ tuy rằng khoác đấu đồng, nhưng ánh mắt từng cái xem Lý Diệu ánh mắt tràn ngập xem kỹ, hiển nhiên từng cái phi thường tự tin, đều ở cân nhắc Lý Diệu có đủ hay không gia nhập đội ngũ của bọn họ. Đây là một S cấp đội ngũ tổ hợp. Vẫn là thiếu một người tình huống. Tử Kim Lưu Hỏa là một con lấy đại kiếm chiến sĩ, cao mày nhìn Lý Diệu nói rằng, hấp huyết quỷ săn giết, thủ lĩnh cấp, biến thân tạp đi. Lý Diệu gật gù, nói rằng, thật tinh tường. Đối phương giám định thuật ít nhất là cao cấp trở lên, hơn nữa là đặc thù giám định thuật, nếu không không thể biết hắn dùng biến thân đạo cụ. Che mặt đạo tặc Hoàng Kim Lưu Hỏa nói rằng, phỏng đoán bản thân thực lực không sao thế, lấy vì là biến thân thành thủ lĩnh cấp liền lợi hại, buồn cười. Hơi yếu. Thuộc tính thủ lĩnh cấp, thủ pháp theo không kịp cũng không có gì dùng. Mục sư ngây thơ Tiểu Quang nói do nói. Cái khác tuy rằng không nói gì, nhưng đều tán đồng gật gù. Đối với lễ ơ tới nói, biến thân tạp tác dụng tiểu là che lấp thân phận, phần lớn vẫn là biến thân thành nghề nghiệp của chính mình, như vậy tài năng phát huy ra thực lực. Lý Diệu dùng tới biến thân tạp, rơi vào là bản thân thực lực không tự tin. Lý Diệu không có giải thích, cũng không có cần thiết giải thích. Hắn tiểu là muốn tìm một áp giải đội ngũ mà thôi. Đến địa phương sau liền chia tay. Lại nói, hắn cũng không phải thực lực không đủ. Nữ vương cho hắn cái này biến thân địch, cũng không phải thực lực của hắn không đủ. Bản thân hắn tuy rằng không phải thủ lĩnh, nhưng có thể triệu hoán 5 cái sùng vật, bản thân liền là phi thường khủng bố. Chỉ có điều tinh hỏa hiện tại chính là nơi đầu sóng ngọn gió, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng, then chốt là cựu nhân nhiều, hoàn thành loại nhiệm vụ này vốn là gian nan, nếu như tiêu hao đang nội đấu trên quá dễ dàng thất bại. Xem ra đều không thế nào hoan nghênh ta, vậy các ngươi lại tìm một được rồi. Lý Diệu trực tiếp liền lùi đội, sau đó xoay người rời đi. Huynh đệ, chờ chút, ngươi cũng quá nóng ruột đi. Thử Kim Lưu Hỏa vội vã gọi lại Lý Diệu. Còn có chuyện khác, Lý Diệu quay đầu lại. Khắc khắc, bọn họ tiểu là nhanh mồm nhanh miệng, không có ý tứ gì khác. Ngươi cái này lược thực giả phỏng đoán cũng khó tìm đội ngũ, chúng ta cũng khó tìm, thích hợp một chút được. Thử Kim Lưu Hỏa nói rằng, cũng tốt. Lý Diệu cũng không muốn làm trễ mãi thời gian, không hài hòa liền không hài hòa đi, ngược lại đến địa phương sẽ tách ra. Có thể tiếp thu nhiệm vụ cơ bản đều có chính mình tổ chức cùng đội ngũ, muốn tìm một không dễ dàng. Vậy thì tạm tạm đi. Ngây thơ Tiểu Quang nói do nói, có điều ngươi nếu là vờ ngớ ngẩn, ta cũng sẽ không lãng phí lam lượng cứu ngươi. Lý Diệu tiểu là cười, căn bản là lười nói chuyện. Ngây thơ Tiểu Quang Minh trong mắt nhất thời né qua một vẻ tức giận, hắn loại này cao cấp trị liệu, ở đâu cái trong đội ngũ không phải là bị nâng, kết quả Lý Diệu một chút mặt mũi cũng không cho, dù cho nói vài câu lời hay định hót một hồi, kết quả như thế không biết cân nhắc, hắn đã quyết định quyết tâm, bị cho Lý Diệu trị liệu, xem Lý Diệu chết như thế nào. Chỉ cần đừng liên lụy chúng ta là được. Nữ Pháp Sư Thiên Cổ Lưu Danh thản nhiên nói. Chỉ có một liệp nhân vô Lý Diệu vai, gì vặt chắc nói, đừng để ý, bọn họ chính là người như vậy, trên thực tế không có ác ý. Lý Diệu kinh ngạc liệp nhân trước mắt, ta sủng vật ta làm chủ, Lý Diệu khách khí gật gù, ta không có để ý. Ta sủng vật ta làm chủ cười cười nói, được rồi, đều đừng nói, để bá tước huynh đệ tiếp nhận vụ đi. Lý Diệu tiến lên, nói rằng, đại nhân, chúng ta muốn nhận áp giải lương thảo nhiệm vụ. S đội ngũ, không sai, không sai, các ngươi có thể nhận 3 loại, một loại là loại nhỏ có 1 chiếc xe lớn, cỡ chung là 3 chiếc xe lớn, loại cỡ lớn là 6 chiếc xe lớn, tiền thế chấp phân biệt là 10 ngân tệ, 30 ngân tệ, 60 ngân tệ. Vận chuyển đến chỗ cần đến ngoại trừ mỗi người ngang nhau ngân tệ khen thưởng, còn có thể thu được quân công khen thưởng, chủ yếu nhất chính là, có thể miễn phí để chúng ta thủ lĩnh cho các ngươi ra chỉ bờ UFF. Quan tiếp liệu nói rằng, cỡ chung liền được rồi. Đạo tặc Hoàng Kim Lưu Hỏa nói rằng, Lý Diệu không có phản ứng hắn, mà là hỏi, đại nhân, cái kia loại cỡ lớn đội ngũ vận chuyển sau bờ UFF có phải là so với cái khác cường? Quan tiếp liệu nói rằng, đây là tự nhiên, thăng lên gấp bội. Vậy thì loại cỡ lớn? Lý Diệu nói rằng, đạo tặc nhất thời lộ ra một chút giận dữ, nói rằng, chúng ta vừa nãy thương lượng chính là cỡ chung, ngươi không nghe thấy tiền thế chấp như thế quý, ngươi bỏ tiền. Vốn là muốn bắt tiền tử Kim Lưu Hỏa cũng tao mày. Bọn họ tiền thế chấp đều là kiếm ra đến, loại cỡ lớn tiền thế chấp căn bản là không đủ, bọn họ mặc dù là cao thủ, nhưng làm trang bị đổi vật liệu, bọn họ không có công hội, trên người cũng là nghèo rất mùng tơi. Lập tức lấy thêm ra nhiều như vậy, trước tiên không nói có hay không, chính là có cũng không nỡ, hơn nữa áp giải cũng không là vô cùng an toàn, người ngoài hành tinh đã khuyết tán, chặn lại xe tiếp tế đội là chuyện thường xảy ra, bọn họ không phải vì kiếm lời chút tiền này mà là vì nhanh chóng đến địa phương. Lý Diệu gật gật đầu nói, thì ra là như vậy, cái kia còn lại 1/3 ta cầm cẩn thận, các ngươi ra các ngươi những kia tiền. Lý Diệu nói trực tiếp lấy ra 20 ngân tệ, tập hợp đến vừa vặn đủ, loại nhiệm vụ này, ai bỏ tiền nhiều, cuối cùng được khen thưởng cũng có thể phân nhiều lắm, rất công bằng, đây là giã đoàn phân phối phương thức. Mẹ kiếp, có tiền ghê gớm a. Hoan đại đầu. Đây là Lý Diệu từ trong mắt bọn họ nhìn thấy tin tức, có điều Lý Diệu không để ý. Mọi người nhất thời xuất phát, có phu xe. Căn bản là không cần bọn họ đánh xe, bọn họ nhất thời lên xe ngựa. Người điều tra có thể không tử Kim Lưu Hỏa ở chiếc thứ 2 xe ngựa trên hỏi, đại xe tốc độ cực nhanh. Có thể. Lý Diệu nói rằng, hắn ở đệ tam chiếc xe trên, hơn nữa chỉ một mình hắn. Không cần hắn điều tra, có ta là được, miễn cho hắn nhận biết không đủ làm lỡ sự tình, ta cũng không muốn nửa đường xe phá hủy. Hoàng Kim Lưu Hỏa nói rằng, ha ha, cũng được, ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Lý Diệu trực tiếp tựa ở hàng hóa trên meo mắt lại, trên thực tế đã mở ra diễn đàn, lời không hợp ý hơn nửa câu. Đám người kia quá tự cho là, cảm giác mình trâu bò, người khác liền đúng là nịu bi. Có điều Lý Diệu chẳng muốn sửa lại bọn họ, yêu sao thế, ngược lại đến địa phương liền tan vỡ. Chương 764, tao ngộ thần làm nhân. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Vận tải đội tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa bắt đầu trên đường không ít người đi đường, nhưng quá một quãng thời gian. Trên đường liền biến trống trải. Trước tiên không nói người ngoài hành tinh tờ layer, tiểu là tàn phá vong linh tiểu là đáng ghét sự tình. Tuy rằng nhiều năm qua đi, nhưng vong linh đã ở trên vùng đất này càn rỡ cực kỳ, những vong linh này không có tự mình ý thức, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cũng không thuộc về thiên thai quân đoàn. Những vong linh này ở trên vùng đất này chung quanh du đãng, công kích tất cả sống sót sinh linh. Trong lúc, đụng tới vài bát vong linh, Lý Diệu cái gì đều mặc kệ, bọn họ cũng không chiêu hô Lý Diệu, đúng là ung dung thích ý. Liên như vậy, mãi cho đến trời tối, ngược lại cũng tính bình tĩnh, đi suốt đêm, thiên tướng lượng thời điểm sẽ đến chỗ cần đến. Quyết định đi suốt đêm tất cả mọi người ở trên xe vận tải ngủ gật, ngày hôm nay hai vầng trăng sáng đều không sáng láng, chỉ có thuần túy ánh sao long lánh, ở tình huống như vậy, tự là nhìn ban đêm sinh vật thị lực cũng chịu đến to lớn ảnh hưởng. Ngay ở đại gia hoảng hốt thời điểm, Lý Diệu đông nhiên mở hai mắt ra, ở kênh hoạt tỷ thảo luận nói, không muốn ồn ào, có tình huống. Mọi người nhất thời thức tỉnh, vẫn lưu ý các trường hợp hoàng kim lưu hỏa trực tiếp lớn tiếng nói, cái nào có tình huống, ta cũng không thấy, ngươi liền biết rồi. Ngớ ngẩn. Lý Diệu nhất thời bay lên một cơn tức giận, vốn là có thể làm bộ không biết, sau đó xuất kỳ bất ý, tuy rằng lần này đối phương chỉ có 5 người, nhưng Lý Diệu không có chút nào xem trọng này mấy cái tự cao tự đại cao thủ. Hiện giai đoạn, cũng là những kia chân chính hàng đầu tờ lệ ơ mới có thể cùng những người ngoài hành tinh này đối kháng một hồi, đụng tới người ngoài hành tinh cao thủ, những này game thủ hàng đầu cũng không được. Câm miệng. Tử Kim Lưu Hỏa lạnh lùng nói, hắn cẩn thận bốn phía đánh giá cũng không có thấy tình huống thế nào, ngươi xác định sao, động tĩnh ở đâu. Lý Diệu thản nhiên nói, chúng ta bên trái đằng trước, chính đang đến gần, đối phương một tiểu đội. Đọc truyện tại HTTP. Ha ha ha, đối phương một tiểu đội, hai chúng ta tiểu đội. Thật rời ạ đại kinh tiểu quái. Ngây thơ tiểu quang minh nhất thời thả lòng ra. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, nhất thời nhìn thấy một nói hào quang màu vàng nóng, sau đó bọn họ phía trước một viên to lớn đại thụ ngã xuống. Tiếp theo bọn họ đội ngũ phía sau cũng trực tiếp ngã xuống, trực tiếp đem đoàn xe của bọn họ chặn lại ở con đường trung gian. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, đối phương một tiểu đội liền lớn lối như vậy, lại tự tin như thế đem bọn họ lưu lại, giờ khắc này bọn họ đã thấy mông lung trong bóng đêm bóng người. Những người này thân thể cường tráng cực kỳ, tốc độ nhanh tiệp, hơn nữa đều là thằn lằn đầu, bọn họ tự cho rằng bọn họ là Hắc Long hậu duệ, có huyết mạch của rồng. Kết đội, kết đội. Tử Kim Lưu Hỏa nói rằng, hắn mạnh mẽ chừng Hoàng Kim Lưu Hỏa trước mắt, Lý Diệu phát hiện người, hắn lại còn chưa phát hiện, hơn nữa còn lớn tiếng chào phúng, nếu không liền có thể phản đánh một làn sóng, hiện tại chỉ có thể bị động phòng ngự, hắn nhưng là rõ ràng người ngoài hành tinh tở lệ ơ thực lực. Lý Diệu muốn nhảy xuống xe vận tải. Nhưng ngây thơ tiểu quang minh cười gằn, ngươi quá yếu, không muốn nhiễu loạn chúng ta trận hình. Lý Diệu xứng người lại, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, một lộn ngược ra sau nhảy đến một mặt khác, sau đó hóa thành nhất đạo màu màu bóng dáng. Tuy rằng không phải chân chính tiềm hành, nhưng trong đêm đen, cùng chân chính tiềm hành cũng gần như. Đùng. Người của đối phương trực tiếp ném mạnh lưỡng chiếc lọ, Tử Kim Lưu Hỏa bên này hai cái tạ trực tiếp đem chiếc lọ đánh nát. Tiếp theo tiểu là đại phiến hỏa diễm cùng màu xanh lục độc khí bắt đầu khuếch tán. Không được, có độc. Hỏa diễm bình bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm, chén hai cái tà ngăn trở, nhưng độc tố bọn họ không ngăn được, nghe thấy được độc khí vợ lỡ nhất thời cảm giác được hành động chậm chạp lên. Thiêu đốt bình cùng chậm chạp độc khí bình, tiệm tạp hóa thì có bán, là phi thường phổ thông đồ vật, nhưng nhân loại vợ lỡ bên này rất ít người mua loại đồ chơi này, một mặt, hiệu quả như thế này có hạn, hơn nữa giá cả cũng không rẻ. Bọn họ trận hình vốn là vội vàng. Kết quả bởi vì này lưỡng chiếc lọ bọn họ trận hình thì càng thêm hỗn loạn. Hai cái mở tờ đang muốn phát động xung phong chặn lại thằn lằn nhân tờ layer, nhưng tiếp theo lại nhìn thấy lượng chiếc lọ bay đến, bọn họ vội vã dơ lên tấm khiên, muốn chặn lại, bọn họ không sợ thiêu đốt bình, nhưng đối giòn bì tới nói thương tổn cũng phi thường khả quan. Nhưng liền ở tại bọn hắn dơ lên tấm khiên thời điểm, đối phương cầm tiểu khiên tròn tạ cùng cầm đại kiếm chiến sĩ trực tiếp phát động xung phong. Hai người mạnh mẽ va chạm ở hai cái tạ trên người. Bởi vì chậm chạp độc khí, hành động của bọn họ rõ ràng so với lúc bình thường chậm một tia. Nhưng tiểu là này một tia, bọn họ trực tiếp bị vang ất, hơn nữa hai cái xung phong thằn lằn nhân không có đình chỉ, lần thứ hai phát động xung phong. Hai người một va chạm ở pháp sư trên người, một va chạm ở chính giữa trị liệu trên người. Thằn lằn nhân pháp sư trực tiếp phát động bạo phong tuyết, bọn họ 9 người nhất thời càng thêm chậm chạp. Nhanh phân tán. Tử Kim Lưu Hỏa muốn xoay người giết hai cái thiết giòn bị thằn lằn nhân. Cái đội ngũ này trận hình lần thứ hai hỗn loạn, thằn lằn nhân đạo tặc cũng trực tiếp tiến vào tiềm hành. Chỉ bất quá hắn cũng không có nhằm phía đội ngũ, mà là đến đội ngũ phía sau. Hai cái nhảy vào trong đội ngũ thằn lằn nhân triển khai sắc bén công kích. Bị xung phong vốn là có một giây choáng váng, pháp sư quần công phép thuật bị cắt đứt, trị liệu phép thuật cũng bị cắt đứt. Nhưng này còn không phải kết thúc, thuẫn chiến sĩ trực tiếp lôi đỉnh nhất kích, một tia chớp rơi vào pháp sư trên người. Tiếp theo hắn một chết bộ tránh né phía sau Tử Kim Lưu Hỏa công kích, thuẫn kích. Lần thứ hai đem sắp tỉnh lại pháp sư choáng váng, thuận phách chạm, lôi đỉnh đập lên, cường lực một đòn. Động tác của hắn cực kỳ trôi chảy, công kích thời điểm còn có thể tránh né công kích, liên tục đả kích cùng choáng váng, pháp sư trực tiếp HP thành không ngã xuống đất. Cùng chiến thần lằn nhân càng là cuồng bạo, trực tiếp phát động toàn phong trảm, một toàn phong trảm, không người nào dám tới gần, trị liệu trực tiếp liền bị một toàn phong trảm nhiều đoạn thương tổn cho giết chết. Mục sư trị liệu vốn là tiểu chân ngắn, tiểu la tỉnh lại cũng không chạy nổi, thêm vào bạo phong tuyết cùng độc khí giảm tốc độ, chỉ có thể sống sống bị toàn phong trảm không ngừng cắt chém, sau đó dập máy. Mà thần lằn nhân trị liệu trực tiếp cho bọn họ phóng thích đại địa chi thuẫn, thần lằn nhân pháp sư cũng đình chỉ bạo phong tuyết, trực tiếp một tốc biến đến tử kim lưu hỏa đội ngũ trung gian, băng hoàn. Theo một mảnh băng xương khuếch tán, còn lại 9 cái tờ lơ trực tiếp bị đóng băng. Nắm giữ huân chương 4 cái cận chiến trong đó 3 cái do dự nữa có muốn hay không sử dụng trận doanh huy chương giải trừ đóng băng, mà tử kim lưu hỏa quả đoán sử dụng huân chương. Hắn bay thẳng đến pháp sư phát động xung phong, hiện tại pháp sư trở thành khó dây dưa nhất người. Nhưng thần lằn nhân pháp sư cũng không ít dễ chơi, hắn băng hoàn sau đó trực tiếp phóng thích băng phong cầu. Từng mảng thương tổn con số ở đỉnh đầu của mọi người bay lên. Theo tử kim lưu hỏa xung phong, thàn lằn nhân pháp sư một chết gì, trực tiếp đến ngây thơ tiểu quang minh phía sau. Thâm băng đóng kết, có thể trực tiếp đem chịu đến băng xương hiệu quả ảnh hưởng kẻ địch đông lại ở tại chỗ, bị đông cứng kết kẻ địch chịu đựng băng xương thương tổn gấp bội, băng thương thuật thương tổn tăng lên 4 lần. Chương 765, thàn lằn nhân đạo tặc. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Thàn lằn nhân pháp sư quay về ngây thơ tiểu quang minh sử dụng thâm băng đóng kết, ngây thơ tiểu quang minh trực tiếp bị đông cứng kết thành một băng nhân. Sau đó di chuyển bước tiến tranh né các loại công kích đồng thời bắt đầu suy băng thương. Băng thương thuật là thuấn phát phép thuật, hoàn toàn có thể di động trung thả ra ngoài. Nhưng băng thương thuật bình thường công kích phi thường thấp, chỉ có đối mặt đóng băng mục tiêu tài năng có bạo phát thức thương tổn. Đùng, đùng, đùng, đùng. Liên với 4 phát băng thương rơi vào ngây thơ tiểu quang minh trên người. Ngây thơ tiểu quang minh một phép thuật đều thích không thả ra được liền ngã xuống đất. Vẹn vẹn là trong chốc lát giao thủ, tử kim lưu hỏa một bên 2 cái trị liệu cùng phụ trách khống chế pháp sư liền bị giết, mà bọn họ đánh đổi tự là, thàn lằn nhân pháp sư băng thuẫn phá nát, HP giảm thiếu một mảng lớn. Tuy rằng tử kim lưu hỏa này một phương nhiều người, nhưng trực tiếp liền rơi vào rồi hạ phong, không có trị liệu, coi như thêm ra tốt mấy người, bọn họ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Hơn nữa những này thàn lằn nhân quá lợi hại. Ở tình huống như vậy còn có thể linh hoạt tẩu vị. Thêm vào pháp sư khống chế cùng trị liệu thêm huyết, trái lại là tử kim lưu hỏa đội ngũ bị đè lên đánh. Một bên khác, thàn lằn nhân đạo tặc cũng không có gia nhập chiến đấu, hắn nhạy cảm nhìn thấy Lý Diệu cái này hấp huyết quỷ tiến vào huyết độn, vì lẽ đó hắn muốn phải tìm Lý Diệu tung tích. Quả nhiên lợi hại, lại biết căn cứ tinh lực tìm kiếm ta. Lý Diệu thấy thàn lằn nhân quả đoán tiềm hành liền biết đối phương hướng về phía chính mình đến, Lý Diệu thẳng thắn đứng ở tại chỗ, trong đêm đen giống như một đoàn bóng dáng, căn bản là không nhìn thấy. Soạt. Thàn lằn nhân bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, 2 cái lập lòe hàn quang chủy thủ trực tiếp đập về phía Lý Diệu sau não. Lý Diệu không quay đầu lại, nguyên bản ẩn giấu cánh rơi bỗng nhiên triển khai, sau đó nhanh chóng khép lại. Ken cong. Cánh cũng là kiên cố cực kỳ, trực tiếp chống đỡ 2 cái chủy thủ. Lý Diệu trực tiếp xoay người, trong tay hào quang màu đỏ lóe lên, nhất đạo màu máu đánh dấu xuất hiện ở thàn lằn nhân đỉnh đầu. Thàn lằn nhân lượng máu giảm xuống một tiểu tiết. Thàn lằn nhân đạo tặc thụ đồng đống nhiên thu rụt lại, hắn phi thường giật mình, chỉ bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thân thể của hắn trực tiếp lóe lên một cái, giống như nhất đạo vặn vẹo quang ảnh xuất hiện lần nữa ở Lý Diệu phía sau, cũng tránh né Lý Diệu lập lòe hồng quang trào tử. Thàn lằn nhân dao găm giơ lên, chỉ có điều có kinh nghiệm lần trước, hắn biết Lý Diệu cánh lợi hại, vì lẽ đó từ bỏ bối thứ, lần này cải dùng bối thứ. Cánh không thể lần thứ 2 chống đỡ sự công kích của hắn. Huyết chỉ. Lý Diệu biết, muốn tránh né sở kỳ hiệu này rất khó khăn, đối mặt loại cao thủ này, hắn chết di vô địch thời gian không đủ dùng. Đầu tiên này không phải hắn liệp nhân thân thể, cũng không có hỏa ương thị giác, hắn không tốt phán đoán, cho nên trực tiếp phát động huyết chỉ. Huyết chỉ, hình thành nhất đạo huyết chỉ có thể di động, tạo thành chút ít thương tổn đồng thời có thể giảm thiểu đối phương độ bén nhạy. Lý Diệu huyết chỉ xuất hiện ở đạo tặc dưới chân, đạo tặc độ bén nhạy không ngừng giảm xuống, hơn nữa HP cũng đang thong thả giảm xuống. Đáng chết. Thàn lằn nhân gào thét, trực tiếp phát động nhanh chạy, nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Diệu thủ tiêu huyết chỉ, nhưng đạo tặc đã cách hắn hơn 30 mã khoảng cách. Hơn nữa thàn lằn nhân đạo tặc còn ở nhanh chạy dưới ảnh hưởng, tốc độ nhanh tiệp cực kỳ. Tinh lực đánh nổ. Tinh lực đánh nổ, hấp huyết quỷ trực tiếp bay đến không trung, sau đó giống như lưu tinh như thế hạ xuống, tạo thành to lớn rung động thương tổn cũng tạo thành hấp huyết hiệu quả, nếu là phóng thích đánh dấu sở kỳ hiệu, nhưng là sẽ thuần gian xuất hiện ở đánh dấu mục tiêu. Lý Diệu thân thể bỗng nhiên trọng hướng thiên không, sau đó đột nhiên biến mất, xuất hiện ở thàn lằn nhân đỉnh đầu, sau đó hạ xuống. Oeng! Bom khói. Thàn lằn nhân ném mạnh bom khói, rung động hiệu quả mất đi hiệu lực, nhưng HP của hắn lần thứ 2 bị hút một đoạn, liên tục công kích thêm vào không ngừng kéo dài hấp huyết hiệu quả, đạo tặc lượng máu đã chỉ có bán huyết. Lý Diệu rơi xuống thời điểm đạo tặc chịu đựng sự công kích của hắn, nhưng không chút nào hoang mang, mà là bình tĩnh phi thường, chùy thủ trong tay hàn quang lấp lóe, trực tiếp đâm hướng về Lý Diệu cái chán. Tặc kích. Lý Diệu cánh kích động, cánh biên giới lần thứ 2 đón đỡ chùy thủ, nhưng HP giảm xuống một tiểu tiết. Nhưng mà, Lý Diệu hai cái màu máu chảo tử trực tiếp đan xen nhất đạo màu máu chảo ảnh. Màu máu giao nhau. Đạo tặc lượng máu lần thứ 2 giảm xuống 1/4, mà Lý Diệu lượng máu đã thuấn gian bị hấp đầy. Hấp huyết quỷ hấp huyết vốn là khủng bố, thêm vào Lý Diệu bản thân trang bị hiệu quả, hấp huyết hiệu quả khủng bố đến cực điểm. Chỉ có điều, tương ứng hấp huyết quỷ thương tổn liền không cao lắm, mà là kéo dài chảy máu hiệu quả, khẳng định không bằng Lý Diệu liệp nhân đến thẳng thắn. Than lắn nhân đạo tặc trực tiếp lui về phía sau, hắn còn ở nhanh chạy ở trong, tốc độ rất nhanh, thêm vào bóng khói, bóng người của hắn nhanh chóng biến mất. Lý Diệu cánh chấn động, hắn đã biến thành một tiểu rơi, bay ra bom khói phạm vi bao phủ. Ở bom khói trung hòa đạo tặc giao thủ quá không sáng suốt, nếu không là bom khói giảm thương cùng né tránh hiệu quả, một màu máu giao nhau là có thể đem đối phương dây rơi mất. Nhưng ở bom khói trung, chỉ là rơi mất một chút máu mà thôi. Lý Diệu khôi phục hình người, trực tiếp ở phía xa. Trong tay kiếm, than lắn nhân đạo tặc ở bom khói trung đối Lý Diệu đầu ném phi tiêu, nhưng bị Lý Diệu cánh ngăn trở, căn bản là tạo thành không là cái gì thương tổn. Ở bom khói biến mất đồng thời, Than lằn nhân đạo tặc trực tiếp phát động hắc ám đấu đồng kết thúc chảy máu hiệu quả, hắn không thể không dùng sở kỳ hiệu này, không phải vậy sẽ trực tiếp chảy máu đến chết. Đạo tặc hiện tại lượng máu đã không đủ 1/3, hắn đến hiện ở một cái năng lượng điểm đều đánh không ra, muốn sử dụng hấp huyết chung kết kỹ đều không làm được. Chỉ có điều, hắn vẫn như cũ có lòng tin, đạo tặc tiểu là đi khắp ở bên bờ sinh tử nghề nghiệp, chỉ cần bị nắm lấy cơ hội, thơ huyết phản sát đối thủ tình huống quá hơn nhiều. Hắc ám đấu bình biến mất. Than lắn nhân đạo tặc cẩn thận từng ly từng tí một nhằm phía Lý Diệu. Nhưng hắn khoảng cách Lý Diệu hơn 20 mã thời điểm, Lý Diệu đấu đồng vùng một cái, muốn đến màu máu sóng biển nhanh chóng khuếch tán. Thủy triều màu đỏ ngòm. Cái này cũng là một tạo thành chút ít trực tiếp thương tổn, nhưng tạo thành lượng lớn kéo dài chảy máu thương tổn sở kỳ hiệu, đồng thời có thể tăng cường sau đó tạo thành hấp huyết hiệu quả cùng thương tổn. Đạo tặc tuy rằng không ngờ rằng Lý Diệu tại sao nhạy cảm như vậy có thể khống chế hành động của hắn, nhưng phản ứng phi thường cấp tốc. Hắn bóng người vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện liền đối Lý Diệu ném mạnh tia chớp đạn. Lý Diệu trực tiếp đem cánh bao lấy thân thể, tia chớp đạn không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Chết tiệt, ngươi quái vật gì? Than lằn nhân không biết giết bao nhiêu nhân loại tờ layer, nhưng chưa từng có đụng tới như thế khó chơi. Hắn lần thứ 2 phát động ám ảnh bộ, nhưng khoảng cách quá xa, hắn xuất hiện ở Lý Diệu phía sau thời điểm, Lý Diệu lần thứ 2 phát động màu máu giao nhau. Theo màu máu chảo ảnh lấp lóe, đạo tặc trực tiếp HP thành không ngã xuống đất. Không sai đạo tặc. Lý Diệu lượng máu cũng khôi phục mãn trị, bóng người lóe lên, huyết độn phát động đã biến thành nhất đạo nhợt nhạt bóng dáng nhanh chóng nhằm phía đối phương trị liệu. Tuy rằng Lý Diệu đối tử kim lưu hỏa đội ngũ người rất khó chịu, nhưng đoàn xe bị đoạn, hắn cũng không tốt bằng dao, hơn nữa sẽ cực kỳ làm lỡ hành trình. Chương 766, liên sát. Ở than lằn nhân xem ra, đạo tặc thu thập một quả địa cầu tờ lỡ lại ung dung có điều, vì lẽ đó lực chú ý của bọn họ hoàn toàn đặt ở bên này chiến trường. Căn bản cũng không có nghĩ đến đạo tặc sẽ dập máy. Giờ khắc này một bên khác chiến trường, tử kim lưu hỏa đoàn đội người đã chỉ còn dư lại 3 cái, nhưng 3 cái cũng là tràn ngập nguy cơ. Mà thằn lằn nhân đội ngũ pháp sư đã dập máy, một mờ tờ một người chiến sĩ HP cũng không đủ một nửa, nhưng bọn họ vẫn đánh phi thường hung. Dập máy 1, giết chết tử kim lưu hỏa bên này 7 cái, loại này sức chiến đấu giản làm cho người ta liễu lưới. Tuy rằng tử kim lưu hỏa đoàn đội phi thường hung hăng, nhưng trải qua cùng vong linh chiến đấu, Lý Diệu đã nhìn ra rồi, cái này đoàn đội tờ lỡ đều là cao thủ, nhưng những này cái gọi là cao thủ đối mặt thằn lằn nhân một tiểu đội đã tử thương nặng nề. Này hay là đối phương đạo tặc không ở tình huống, nếu là không có Lý Diệu, phỏng đoán cái này đoàn đội đã diệt đoàn, đối phương pháp sư phỏng đoán cũng sẽ không chết. Lý Diệu trực tiếp hóa thành màu máu bóng dáng nhanh chóng chạy băng băng hướng về phía thằn lằn nhân trị liệu, cái này trị liệu là một sa mạn. Thằn lằn nhân không có cái gọi là mục sư cùng thánh kỵ sĩ, tắt man giáo nghĩa là bọn họ thờ phụng. Tuy rằng cùng cổ thần xa mạn hơi có sự khác biệt, nhưng cũng là đại khái giống nhau cơ bản gần như. Tinh lực thiêu đốt. Tinh lực thiêu đốt là một bị động hiệu quả, phát động sau một giây tiêu hao 2% lượng máu, nhưng hết thể thương tổn tăng lên 50%, hai tầng tinh lực thiêu đốt mỗi một giây mất đi 4% lượng máu, tạo thành thương tổn tăng lên 150%. Đây là một giết địch 1000, tự tổn 800 sở kỳ hiệu, hơn nữa HP thấp hơn 30% thời điểm không thể mở ra, sau khi mở ra, nhất định phải vận hành 10 giây trở lên, không phải vậy là không thể đóng. Lý Diệu trực tiếp phát động hai tầng tinh lực thiêu đốt, rơi hình thái rơi vào thản lằn nhân xạ mạn bên người, hoàn toàn để xạ mạn địa phược đồ đằng không được hạn chế tác dụng. Tuy rằng Lý Diệu hiện tại còn sẽ phải chịu địa phược đồ đằng ảnh hưởng, nhưng đã ở xạ mạn phía sau. Màu máu đánh dấu, huyết trảo, tử vong hứng hấp. Lý Diệu hạ xuống thời điểm liền vung lên tay háo cho đối phương phóng thích màu máu đánh dấu, sau đó tiểu là một trảo tử, nắm lấy đối phương đồng thời thế giới cắn ở cổ của đối phương bên trên. Lý Diệu lượng máu giảm xuống đồng thời mãnh nhiên dâng lên, cắn xé thời điểm, HP đã khôi phục mãn trị. Than lằn nhân xạ mạn giận dữ, trực tiếp một động đất kích, Lý Diệu bị đẩy lui. Nhưng Lý Diệu bị đẩy lui thời điểm còn chưa xuống địa liền phát động huyết trì, địa phược đồ đẳng căn bản là không phát huy ra hiệu quả. Lý Diệu xuất hiện ở xạ mạn dưới chân, sau đó mãnh nhiên xuất hiện, màu máu giao nhau. Theo màu máu trào ảnh, ở hai tầng tinh lực bạo phát hiệu quả hạ, Lý Diệu trực tiếp đem than lằn nhân xạ mạn thuần sát. Chuyện của tôi lốt nét. Mà trong thời gian ngắn, tử kim lưu hỏa đoàn đội lại ngỏm rồi hai cái player, chỉ còn dư lại tử kim lưu hỏa bắt đầu chạy trốn, quay chung quanh xe ngựa muốn đánh du kích. Xung phong. Than lằn nhân nhìn thấy thứ hai đội hữu bị cùng một người giết chết nhất thời giận dữ, đối phương cuồng chiến sĩ trực tiếp phát động xung phong. Lý Diệu lượng máu vẫn ở lấy mỗi giây 4% lượng máu giảm thiểu, một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm đem Lý Diệu bao phủ, có vẻ quỷ dị phi thường. Đối mặt xung phong phảng phất không phản ứng kịp như thế, liền như vậy đứng. Than lằn nhân cuồng chiến sĩ trong mắt lóe ra một tia xem thường, cái kia hai tên này lại bị như vậy một đồ vô dụng giết chết, quả thực chết không hết tội. Ngay ở than lằn nhân muốn xung kích ở Lý Diệu trên người thời điểm, Lý Diệu trực tiếp biến thành rơi, tiểu rơi phóng lên trời. Than lằn nhân cuồng chiến sĩ xung phong đến phần cuối, mãnh nhiên đình trệ, có một sát na đình trệ. Ngay trong sát na này đình trệ, Lý Diệu đã biến trở về đến đồng thời giảm xuống, màu máu trảo ảnh lấp lóe. Màu máu giao nhau. Lại là đan sen chảo ảnh rơi vào cuồng chiến sĩ trên lưng, trực tiếp đem HP không nhiều cuồng chiến sĩ thuấn sát, mà Lý Diệu lượng máu lần thứ hai hồi phục mãn trị. Hống. Đối diện thuẫn chiến sĩ thụ đồng trung tràn đầy điên cuồng thanh sắc, hắn biến thành màu máu, cũng mặc kệ chỉ còn dư lại tàn huyết tử kim lưu hỏa, mà là xoay người nhằm phía Lý Diệu. Bọn họ kinh chiến đấu, HP cũng không nhiều, so với cuồng chiến sĩ nhiều một chút, nhưng cũng có điều là hơn 1/3 một điểm mà thôi. Hắn nhìn thấy Lý Diệu là làm sao giết chết cuồng chiến sĩ. Vì lẽ đó căn bản cũng không có xung phong sau đó có một tia dừng lại, hắn đây là biết đến, kết quả đối phương liền tóm lấy như thế chốc lát thời cơ đem đối thủ của hắn chém giết, thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ giết chết ngươi. Than lằn nhân tả nhanh chân nhằm phía Lý Diệu, phảng phất ở trình bày một không quá tự nhiên sự thực mà thôi. Các ngươi quá yếu, không có chút nào đã nghiền, ta huyết đều thiêu đốt không đứng lên. Lý Diệu thản nhiên nói, hắn cánh lấp lóe, bước chân nhanh chóng di động. Nhưng cũng không phải về phía trước, mà là về phía sau. Ngươi quá ngông cuồng, ngươi tên là gì, xem ta giết ngươi. Than lằn nhân tạ trong mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, tiểu khiên tròn che ở trước ngực, không chút nào thả lỏng. Giết ta ngươi liền biết rồi. Lý Diệu rút lui tốc độ cũng không có thuẫn chiến sĩ nhanh, khoảng cách của hai người không ngừng bị kéo đến. Cú sốc. Than lằn nhân thuẫn chiến không có xung phong, nhưng phát động cú sốc tuy rằng có dừng lại thời gian, nhưng không ảnh hưởng hắn sử dụng tấm khiên cùng vũ khí. Màu máu đánh dấu. Đây là một chung khoảng cách sở kỳ hiệu, có thể đánh dấu 25 mã người. Thuẫn tưởng. Từng vòng hư huyễn tấm khiên đem hắn quay chung quanh, hắn thu được khủng bố giảm thương. Lôi đình đập lên. Nhất đạo sóng trùng kích vọt thẳng hướng về phía Lý Diệu vội vã lùi về sau, nhưng vẫn bị sóng trùng kích biên giới cho đụng tới, nhất thời lảo đảo một cái. Đi chết đi cho ta. Than lằn nhân thuẫn chiến nhanh chân tiến lên, trong tay tấm khiên mạnh mẽ va về phía Lý Diệu đầu, muốn đem Lý Diệu choáng váng. Sau đó dây đi hắn. Thủy triều màu đỏ ngòm. Đây là bị khống chế tình huống cũng có thể khiến dùng sở kỳ hiệu, bởi vì phát động thời điểm là màu máu áo choàng. Một vòng màu máu sóng biển xung kích đi ra ngoài, chỉ bất quá lần này không phải một vòng, mà là nhằm vào một phương hướng. Như vậy tập trung một phương hướng hậu quả tiểu là có thể đẩy lui mục tiêu, than lằn nhân thuẫn chiến sĩ trong tay tấm khiên liền muốn đụng tới Lý Diệu đầu. Khoảng cách gần như thế bên dưới hắn căn bản là không phản ứng kịp, trực tiếp bị màu máu đầu sóng đẩy lui. Ngay ở hắn bị đẩy lui trong nháy mắt, Lý Diệu thân thể đã ổn định. Tinh lực đánh nổ. Lý Diệu thân thể nhanh như tia chớp phi thiên, sau đó mãnh nhiên xuất hiện đang bị đánh dấu thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu. Sau đó ầm ầm hạ xuống, màu máu sóng trùng kích lần thứ hai đem thuẫn chiến sĩ đẩy lùi. Màu máu đâm xuyên. Vừa xuống đất Lý Diệu thân thể hóa thành một luồng màu máu bóng dáng mãnh nhiên xuyên thấu thản lằn nhân tạ thân thể, xuất hiện ở tạ phía sau. Đây là liên tiếp tinh lực đánh nổ đẩy lùi hiệu quả liên tục sở kỳ hiệu. Phát động điều kiện phi thường hà khắc. Lý Diệu trực tiếp vung một cái màu máu áo choàng, nhảy lên xe ngựa của chính mình, tiếp theo sau đó chợp mắt. Mà Thần Lằn Nhân Tạ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, linh hồn bạch quang xuất hiện. Tử Kim Lưu Hỏa đầy mặt chấn động, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đây chính là bọn họ xem thường Nữ Bi, đây chính là dựa vào bốn người suýt chút nữa diệt bọn hắn chín người Thần Lằn Nhân. Tử Kim Lưu Hỏa bừng tỉnh như ngộng, nếu không là hắn tận mắt đến Thần Lằn Nhân cuồng chiến sĩ cùng Tạ là làm sao bị Lý Diệu nước chảy mây trôi bình thường giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chương 767, đến. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Ngây thơ phục sinh đi, chiến đấu kết thúc. Tử Kim Lưu Hỏa vốn là muốn cùng Lý Diệu nói mấy câu, nhưng nhìn thấy Lý Diệu trực tiếp tựa ở trên xe vận tải không nói gì ý tứ, hắn cũng không tiện nói gì. Nghĩ đến nguyên lai đối Lý Diệu trào phúng, hắn cảm giác được trên mặt rác. Thần Lằn Nhân quá mạnh mẽ, hắn rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới tìm một đám cao thủ, nhưng vẫn như cũ liền không đáng chú ý, kết quả Lý Diệu một người, trực tiếp giết bốn cái. Bọn họ 9 người mới giết chết một pháp sư mà thôi, nghĩ tới đây hắn liền mặt đỏ, căn bản là thật không tiện tìm Lý Diệu nói chuyện. Lao đại quả nhiên lợi hại. Ngây thơ tiểu quang minh phục sinh, chỉ có điều chỉ có một giọt máu loại kia, hơn nữa lam lượng cũng không có, thời điểm chiến đấu phục sinh trực tiếp tiểu là muốn chết. Hắn phục sinh sau trực tiếp bắt đầu ăn uống phục sinh HP cùng lam lượng, hắn đánh ra bốn phía, nhìn thấy Tử Kim Lưu Hỏa đứng bên trong chiến trường tự nhiên liền cho rằng là Tử Kim Lưu Hỏa giết chết Thần Lằn Nhân. Không phải ta giết. Tử Kim Lưu Hỏa nói rằng, lão đại ngươi liền đừng khiêm nhường. Ngây thơ tiểu quang minh trực tiếp bắt đầu sử dụng quần thể phục sinh, vài giây sau đó tất cả mọi người đều phục sinh. Lão đại châu bò A. Lão đại quá lợi hại, lại thắng. Lão đại quá, tuyệt địa đại phản kích ra này vâng. Những người khác dồn dập khen tặng Tử Kim Lưu Hỏa, đã có người nhìn thấy Lý Diệu, nhưng Lý Diệu vẫn là ban đầu như vậy dựa vào, bọn họ không cho là Lý Diệu có thực lực như vậy. Bọn họ liền nhìn thấy lúc mới bắt đầu Lý Diệu muốn gia nhập trận hình, kết quả ngây thơ tiểu quang minh chảo phúng hắn một câu, hắn đã không thấy tăm hơi. Sau để chiến đấu căng thẳng, thêm vào là buổi tối, ai còn quản Lý Diệu? Khắc khắc, ta nói rồi, không phải ta giết, đều là bá tước huynh đệ, nếu không hắn, chúng ta chỉ sợ cũng diệt đoàn. Thử Kim Lưu Hỏa cái kia lung túng A. Hoàng Kim Lưu Hỏa bĩu môi nói rằng, hắn giết, đùa gì thế, hấp huyết quỷ có thể giết người. Ngây thơ tiểu quang minh cũng nói, tự là... Phỏng đoán là thấy lao đại nhanh giết chết bọn họ, hắn mới nhô ra kiếm lợi đi. Những người khác cũng tiếp theo phụ họa, dọc theo đường đi Lý Diệu quá biết điều, cái nào có một tia dáng dấp của cao thủ, Lý Diệu là cao thủ, bọn họ mới không tin. Tử Kim Lưu Hỏa cười khổ, không biết giải thích thế nào, lại nhìn tới Lý Diệu vẫn là nhắm hai mắt, hiển nhiên là không thèm để ý bọn họ. Nguyên lai hắn lấy vì là Lý Diệu không được, căn bản là không dám phản bác, bây giờ nhìn lại, nhân ra vốn là xem thường tại phản bác mà thôi. Lý Diệu giết Thần Lằn Nhân cảnh tượng không ngừng ở trong đầu của hắn vang vọng, hắn quá rõ ràng, hắn cao thủ hàng đầu không tính là, nhưng cũng tiếp cận, nhưng ở Thần Lằn Nhân trước mặt cũng chỉ là chống đỡ mà thôi, hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhưng Thần Lằn Nhân ở Lý Diệu trong tay đồng dạng không có hoàn thủ cơ hội, nhìn như Thần Lằn Nhân vẫn ở tiến công, nhưng không hiểu ra sao liền treo, hơn nữa Lý Diệu động tác giống như nước chảy mây trôi, phảng phất tính toán kỹ mỗi một bước, loại kia như thường, loại kia tiêu sái, không phải là hắn theo đuổi cảnh giới sao. Đối mặt Liễu Bì, hắn cũng có thể làm được như vậy, nhưng đối mặt Thần Lằn Nhân, nhân ra đồng dạng cùng ngược món ăn như thế. Bọn họ thanh lý đại thụ, sau đó sẽ thứ xuất phát. Lý Diệu đối với bọn họ vẫn truy hỏi làm sao giết Thần Lằn Nhân tơ không có hứng thú chút nào, hắn một đời trước suýt chút nữa phong thần thành công, coi như hiện đang không có thực lực như vậy, nhưng loại này ý thức vẫn là tồn tại, đối phó những này chỉ có điều là tính Thần Lằn Nhân cao thủ đội ngũ còn không phải bắt vào tay, nếu là đỉnh cấp đoàn đội Lý Diệu có thể còn có thể kiêng kỵ một. Hai, nhưng loại này căn bản cũng không có uy hiếp gì. Mọi người lần thứ hai trên đường, bọn họ không ngừng truy hỏi, Tử Kim Lưu Hỏa đem nhìn thấy đều nói rồi, những người khác tuy rằng vẫn là cho rằng Lý Diệu chiếm tiện nghi, nhưng này cái Thần Lằn Nhân đạo tặc nhưng là biến mất không còn tăm hơi, còn có Thần Lằn Nhân sa mạn, không phải Lý Diệu giết, lẽ nào bọn họ tự sát không được. Dù cho bọn họ khó có thể tin, nhưng bởi vì chuyện này, bọn họ ngạo khí cũng biến mất không ít. Lần này Thần Lằn Nhân tập kích để bọn họ nhận rõ ràng hiện thực. Bọn họ tính trong mắt người bình thường cao thủ, nhưng ở Thần Lằn Nhân trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Đại gia không tốt nản lòng, trên thực tế chúng ta chiến đấu ý thức chỉ là so với bọn họ kém một chút, chân chính tính ra không tính quá to lớn chênh lệch. Thử Kim Lưu Hỏa nói rằng, ngươi cũng đừng an ủi chúng ta, bốn cái đối chín cái, chúng ta thảm bại, này còn không phải chênh lệch thật lớn sao. Ngây thơ tiểu quang minh có chút chán trường. Tử Kim Lưu Hỏa không biết làm sao an ủi, hắn nói rồi một đường, nhưng vẫn không có tăng lên sĩ khí. Nhìn như thế hoạt động một chút Lý Diệu nói rằng, bá tước, còn hy vọng ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ giáo một, 2. Hắn Hoàng Kim Lưu Hỏa chính muốn nói cái gì nhìn thấy Tử Kim Lưu Hỏa ánh mắt nhất thời không dám nói xuống. Ta không có cái gì có thể nói, sở dĩ các ngươi thua, là các ngươi quá yếu mà thôi. Lý Diệu muốn ứng phó quá khứ, nếu là đối phương thái độ tốt hắn thay điểm hai câu, những người này hắn liền phản ứng hứng thú đều không có. Khắc khắc, hóa ra là chúng ta không đúng, mắt chó coi thường người khác, ta trịnh trọng xin lỗi. Tử Kim Lưu Hỏa đối Lý Diệu được rồi một trong game lễ tiết. Những đội viên khác sắc mặt kinh hãi, nhưng đều trầm mặc, bọn họ phi thường rõ ràng Tử Kim Lưu Hỏa ý đồ, tự là muốn Lý Diệu nói một chút, để bọn họ có tăng cao mục tiêu mà thôi. Ngươi làm người cũng không tệ lắm, vậy ta liền tùy tiện nói một chút, còn có đúng hay không, các ngươi coi như ta nói mỏ. Lý Diệu dừng một chút nói tiếp, ngươi có một chút nói đúng, các ngươi chiến đấu ý thức tính là không tồi rồi, so với những này thản lằn nhân kém một đường, mà các ngươi khiếm khuyết tiểu là thao tác tinh vi. Tử Kim Lưu Hỏa ánh mắt sáng lên nói rằng, vậy làm sao tăng lên? Lý Diệu cười cười nói, rất đơn giản à, tìm các ngươi đánh không lại đối thủ đánh, nhưng cũng không muốn tìm so với các ngươi cường quá nhiều, lần này các ngươi không phải tra xét thản lằn nhân sao, tiểu là cơ hội rất tốt, các ngươi sẽ chết không ít lần, nhưng thu hoạch cũng sẽ rất nhiều. Này không phải ta nói một chút liền có thể giải quyết vấn đề, cần các ngươi phải thời gian dài chiến đấu tổng kết sau tăng lên. Đa tạ chỉ điểm. Tử Kim Lưu Hỏa lần thứ hai hành lễ. Lý Diệu vung vung tay, nhắm hai mắt lại, những người khác cũng không cảm thấy chỉ hoan âm lượng, nhỏ giọng trò chuyện. Bọn họ đều không nhìn thấy Lý Diệu giết người cảnh tượng, vì lẽ đó lĩnh hội không sâu, chỉ có Tử Kim Lưu Hỏa rơi vào trầm tư. Ngoại trừ cân nhắc Lý Diệu, hắn còn đang suy nghĩ Lý Diệu đến cùng là ai. Có thể một người đối mặt nhiều như vậy thằn lằn nhân, tuyệt đối cao hơn nhiều bình thường tay, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ rõ ràng Lý Diệu rốt cuộc là ai. Trung gian bọn họ lại đụng tới hai nhóm thằn lằn nhân, bất quá bọn hắn ăn một lần thiệt thòi, thêm vào Lý Diệu sớm báo động trước. Bọn họ ứng đối lên so với ban đầu tốt lắm rồi, thêm vào bọn họ đều diệt Lý Diệu liền sẽ xuất thủ, đội ngũ có thể vẫn duy trì. Ban ngày thời điểm, vong linh ở chỗ này cứ điểm rốt cục thấy ở xa xa. Quân doanh bên cạnh tiểu là hình thành một loại nhỏ nơi đóng quân, nơi này là tờ lễ tụ tập địa. Tử Kim Lưu Hỏa nói rằng, cao thủ muốn đồng thời sao? Lý Diệu cười cười nói, quên đi, ta quen thuộc một người. Không bằng đồng thời đi, dù sao cá nhân tái bắt đầu rồi, thời điểm tranh tài cũng có thể có cái thay, không làm lỡ tra xét. Tử Kim Lưu Hỏa muốn để Lý Diệu ở lại trong đội ngũ. Hảo ý chân thành ghi nhớ. Lý Diệu làm sao sẽ mang theo một đống con ghẻ, đến, ta đi giao nhiệm vụ. Chương 768, then chốt tiết điểm. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu không có cùng bọn họ phí lời ý tứ, trực tiếp đem nhiệm vụ nộp sau đó xoay người rời đi, liền ứng phó tâm tư của bọn họ đều không có. Đám người kia thực lực cũng không tệ lắm, trên thực tế để hắn chỉ huy không hẳn không có thể đánh bại thằn lằn nhân đội ngũ. Nhưng những người này Lý Diệu có chút không thích, chơi một game mà thôi, hắn thực sự không hiểu, cái gọi là cao thủ có cái gì có thể kiêu ngạo. Rất nhiều người game chơi không vui, nhưng không có nghĩa là nhân ra kém, mỗi người đều có chính mình sở trường. Huống hồ, ở Lý Diệu xem ra, bọn họ những này cái gọi là cao thủ, có điều là game chơi nhiều lắm, chơi thời gian dài mà thôi, không nói có thiên phú tờ layer, tự là phổ thông tờ layer chỉ cần thời gian dài liền có thể đạt đến độ cao của bọn họ, thực ở không có gì đặc biệt. Tử Kim Lưu Hỏa cùng cái kia liệp nhân mấy lần muốn lưu lại Lý Diệu, nhưng nhìn thấy Lý Diệu thái độ kiên quyết, cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ âm thầm thở dài, bọn họ lúc trước thực sự là đắc tội tàn nhẫn, hiện đang muốn nói tốt hơn lời cũng không tiện. Nhưng mà trên thực tế bọn họ cả nghĩ quá rồi, Lý Diệu sau khi rời đi liền đem bọn họ quên, những này vội vã khách qua đường, Lý Diệu cũng không có tâm tư nhớ hắn môn. Lý Diệu ngưỡng nhìn bầu trời, nay vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tới gần đường nối vị diện, một đời trước ký ức có chút mơ hồ, hắn đối đường nối vị diện ấn tượng cũng không là phi thường sâu sắc. Đương nhiên, trên một đời làm nhân loại tờ lễ toàn diện bại trận, trực tiếp bị các loại đường nối vị diện ngoại tinh tờ lễ toàn diện nghiền ép, đường nối vị diện cuộc chiến, mặc dù là bạo phát ở mỗi cái địa phương, nhưng thống nhất được gọi là sỉ nhục cuộc chiến. Nhân loại tờ lễ không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, một đời trước, mỗi cái chủ thành bộ đội chủ lực đều ở, vì lẽ đó có thể ứng phó. Nhưng vấn đề là, đời này, Đông Đại Lục chống vắng cực kỳ, nếu để cho bọn họ nhìn ra, e sợ sẽ tiến hành một trận đại chiến. Một đời trước, song phương nở tờ cờ đều thăm dò tính tiến hành rồi mấy lần đại chiến, ngoại tinh nở tờ cờ môn thấy chiếm không tới tiện nghi gì dĩ nhiên là lùi bước, mà này một phương nở tờ cờ nhìn thấy trục xuất bọn họ không thể, cũng là tăng mạnh phòng ngự, bắt đầu rồi chiến đấu chân chính, mà vào lúc này, nở tờ cờ mới bắt đầu đối công hội trụ sở tiến hành chân chính nâng đỡ. Dù sao trải qua các loại đại chiến cùng tai nạn, mỗi cái chủ thành thực lực có thể khống chế chủ thành phụ cận 2, ba cái địa đồ coi như lợi hại, còn lại địa bàn chỉ là thế lực phóng xạ phạm vi mà thôi. Nguyên lai những quái vật kia trí tuệ có hạn, không có mở rộng tâm tư, nhưng những này văn minh ở tinh cầu khác nhưng bất đồng, đường nối vị diện sau đó, các loại công hội mới chính thức bắt đầu phát triển tráng lớn lên. Chỉ có điều một đời trước Lý Diệu độc hành hiệp, không có làm sao quan tâm quá những thứ này. Nhưng đời này không giống, hắn có tinh hỏa, hơn nữa Sa Châu cổ thần nở tờ cờ thế lực quá yếu, tinh hỏa sẽ đối mặt với phi thường áp lực cực lớn. Thêm vào binh lực chống vắng, tinh hỏa trên căn bản không phải nhận được nữ vương trợ giúp, dù sao vong linh chủ thành hiện tại cũng đối mặt nguy cơ lớn lao, chỉ có điều hiện ở hành tinh khác nở tờ cờ thế lực vẫn không có tra rõ ràng cổ thần này một phương hư thực mà thôi. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, nữ vương khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn muốn phao xấu người chủ thành này giáng lâm, chính mình có điều là nữ vương tiện tay tung xuống quân cờ mà thôi. Thậm chí sẽ không báo cái gì hy vọng, nhưng Lý Diệu nhưng một mực nắm lấy lần này cơ hội, cũng không phải vì cái gọi là hai cái sở kỳ hiệu khen thưởng, mà là đây mới thực là để nữ vương thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi một cơ hội. Cũng là đi vào vong linh hạt nhân một cơ hội, chỉ phải hoàn thành chuyện lần này. Hắn nói chuyện không còn là một học đồ, mà là một chân chính nhân vật có phân lượng. Mặc dù là ở cái này nơi đóng quân, khoảng cách đường nối vị diện còn phi thường xa, nhưng Lý Diệu cũng có thể cảm giác được phảng phất bầu trời đều muốn sụp đổ. Vòng xoáy khổng lồ phảng phất bao trùm toàn bộ bầu trời, vận đục hắc vân tùy ý lan lộn, dường như muốn xé rách tất cả, mà giữa bầu trời, một to lớn cổ điện thành thị xuất hiện một góc. U dù mạ kỳ bốn phía đâu đâu cũng có thô to tới cực điểm màu đen xiềng xích, nói là xiềng xích, nhưng từng cái xiềng xích giống như đỉnh thiên lập địa tháp cao. Vô số xiềng xích thâm nhập đến đại địa bên trong, vững chắc vị diện này đường nối. Mà mỗi cái xiềng xích phía dưới đều có một thằn lằn nhân nơi đóng quân, tác dụng của bọn họ tiểu là chấn thủ xiềng xích, ngăn cản cổ thần thế giới người đối xiềng xích tạo thành phá hoại. Sự xuất hiện của bọn họ để vốn là an phận thủ thường cổ thần thằn lằn nhân không tiếc vượt qua địa đồ tới bên này, phảng phất nhận tổ quy tông. Cứ việc nữ vương phái ra hết thể rơi kỵ sĩ đối chung quanh tới rồi thằn lằn nhân tiến hành ngăn cản, nhưng vong linh binh lực quá thiếu. Bởi vì cổ thần thằn lằn nhân không ngừng gia nhập, thằn lằn nhân đường nối vị diện bị thủ hộ giống như thiết thông giống như vậy, muốn phá hoại, quả thực khó như lên trời. Hiện tại vong linh chủ thành cùng hết thể chủ thành như thế, đều đang điên cuồng cổ vũ tờ layer, cũng chính là trong mắt bọn họ lính mới tập trung vào chiến trường, ở số lượng thích hợp thời điểm tạo thành đại quân tấn công nơi này. Lý Diệu đến thời điểm, nơi này đại quân tập hợp, mà tờ layer bên này nơi đóng quân cũng là người đông như mắc gửi, hơn nữa này chỉ có điều là một nơi đóng quân tình huống. Một khu vực bên trong, những này nơi đóng quân giống như tinh là mật bố. Một đại tá tiếp đón Lý Diệu, nói rằng, nơi này lính mới đã tụ tập hơn triệu, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc còn ở tụ tập. Đây là chuẩn bị đánh một trận chiến dịch sao, nhưng ta không giúp được cái gì đại ân. Lý Diệu tuy nhiên trọng sinh, nhưng một đời trước có điều một độc hành hiệp, công hội chiến chỉ huy đều có chút miễn cưỡng, huống chi là loại này quân đoàn đại chiến. Không, chúng ta cần chính là tình báo. Đại tá ở một cái địa đồ đứng lại nói rằng, ngươi xem những này xiềng xích, nhìn như lộn xộn, trên thực tế là một to lớn trận pháp, loại này trận pháp rất mạnh mẽ, nếu là triệt để vững chắc, như vậy vị diện này đường nối liền có thể làm cho thằn lằn nhân chủ thành truyền đưa tới. Lý Diệu nhìn luyện thành hồng tuyến, xem ra đúng là một có quy luật đại trận. Loại này trận pháp, chúng ta vị diện này chưa quen thuộc, liền ngay cả cao tinh linh đại ma đạo sư nói muốn phá giải pháp trận này, tìm kiếm then chốt tiết điểm ít nhất cần thời gian một tháng. Nhưng chúng ta không có thời gian này, nhiều nhất 5 ngày. Trong vòng 5 ngày nếu như phá hoại không được pháp trận này, đối phương chủ thành sẽ giáng lâm, ngươi là nữ vương bệ hạ đệ tử, nói vậy cũng rõ ràng hiện tại chủ thành tình huống, nếu là như vậy, chúng ta đô thành liền nguy hiểm. Đại tá con mắt sáng quắc nhìn Lý Diệu. Vậy ta có thể làm cái gì? Lý Diệu nói rằng, ngươi là nữ vương quan tâm người, tất nhiên có chỗ bất phàm, chúng ta cần phải biết then chốt tiết điểm, không cần nhiều, chỉ cần 3 cái, biết 3 cái tiết điểm, đại ma đạo sư liền có thể trong thời gian ngắn suy đoán, đến thời điểm. Chúng ta chỉ cần tập trung binh lực phá hoại đối phương làm hết sức nhiều tiết điểm, đối phương chủ thành liền không có thể giáng lâm, tài năng bảo vệ đô thành. Đại tá tiếp tục nói, đây là 3 viên ta cất giấu Minh Văn Thạch, xem như là tiền đặt cọc, mặc kệ có được hay không đều là ngươi. Chỉ cần ngươi tìm tới 3 cái tiết điểm, còn có báo đáp lớn. Đại tá nói cho Lý Diệu hành lễ, hai tay nâng Minh Văn Thạch. Đại nhân cũng thật là để mắt ta. Lý Diệu cười khổ. Ngươi là kỳ tích người, ta chứng kiến ngươi trưởng thành. Rất nhiều chuyện không thể nào bị ngươi hoàn thành, ta tin tưởng lần này cũng như thế. Đại tá con mắt sáng quắc nói rằng, chúng ta phái ra rất nhiều người đều thất bại, ta tin tưởng ngươi có thể. Chương 769, thực quyền thượng úy. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu trịnh trọng tiếp được Minh Văn Thạch, hắn phi thường rõ ràng, ở ngươi chơi xem ra bọn họ có điều là nở tờ cờ, cũng không đáng kể, có điều là một đống số liệu mà thôi. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, bọn họ đã trở thành dựa vào cổ thần chân chính sinh mệnh. Đây là một thế giới chân chính, ở ngươi chơi môn xem ra đây là hư huyễn, nhưng đối với những này nở tờ cờ tới nói, đây chính là bọn họ thế giới. Ta sẽ tận sức mạnh lớn nhất của mình để hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Diệu trịnh trọng nói. Như vậy rất tốt. Đại tá nói thật, hiện tại cái này nơi đóng quân tiếp tế đối với ngươi mở ra, ngươi cần muốn cái gì là có thể lấy cái gì. Đại tá trực tiếp ném cho Lý Diệu một lệnh bài, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tiểu là bị lãng quên hoàng gia cận vệ quân đệ tứ quân thượng úy. Lý Diệu lần thứ hai hành lễ, này không phải là hư chỉ có quân hàm, mà là có chân thực binh lính. Cận vệ quân đều là tuyển chọn tỉ mỉ cường giả, bọn họ đa số là nữ vương bệ hạ khi còn sống hộ vệ cùng gia tộc binh sĩ, đa số đều là hắc ám du hiệp, cũng không có thiếu pháp sư. Một vị thượng úy có thể lĩnh đến 100 tên cường hãn binh lính, ngươi có thể tùy ý điều động bọn họ. Cận vệ quân ngoại trừ bảo vệ nữ vương bệ hạ, còn phải hoàn thành một ít gian khổ nhiệm vụ. Tin tưởng bọn hắn đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Đại tá nói thật, tất nhiên sẽ không để cho đạo sư cùng đại nhân thất vọng. Lý Diệu chào theo kiểu nhà binh, hắn đang muốn dùng biện pháp gì thu được thực quyền quân trước đây, không nghĩ tới hắn nhiệm vụ không hoàn thành phải đến. Nhưng Lý Diệu cũng phi thường rõ ràng, nếu là hắn xong không được nhiệm vụ này, như vậy hắn ở cận vệ quân danh tiếng sẽ biến hôi không nói nổi. Đi xem thủ hạ của ngươi đi, bọn họ chính đang xếp thành hàng chờ ngươi. Đại tá vô vô Lý Diệu vai, sau đó đừng gọi ta đại nhân, gọi ta cụt một tay đồ tể là tốt rồi. Ta yêu thích như thế xưng hô ta. Lý Diệu đi ra đại tá lều vải, ở tiểu trên giáo trường liền nhìn thấy thủ hạ mình binh lính. Tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy những này thủ hạ Lý Diệu vẫn là chấn kinh rồi. Hơn 100 tên lính một màu thủ lĩnh cấp. Hơn nữa những thứ này đều là 60 cấp thủ lĩnh, thập phu trưởng càng là trung cấp thủ lĩnh. Càng mấu chốt chính là, Lý Diệu trợ thủ Alins là một 60 cấp cao cấp thủ lĩnh, khoảng cách chủng tộc thủ lĩnh chỉ có cách xa một bước. Hắn theo quân pháp sư đoàn. Một màu trung cấp thủ lĩnh, pháp sư đoàn đoàn trưởng Khắc Lạc Bá đồng dạng là khoảng cách chủng tộc thủ lĩnh cách xa một bước cao cấp thủ lĩnh. Này xem như là cao phối, thêm vào hậu cần bộ đội, Lý Diệu thủ hạ vượt qua 500 người. Những người còn lại đồng dạng đều là mỗi cái quân đoàn tinh nhuệ chọn tới, bọn họ là cận vệ đoàn dự bị, chỉ cần thực lực đầy đủ hoặc là lập xuống đầy đủ công huân liền có thể gia nhập cận vệ quân. Đối với Lý Diệu cái này tân thượng quan, bọn họ đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt không có một tia nghi ngờ. Phảng phất không nhìn thấy bọn họ ra tay, Lý Diệu một hồi đều không chịu được nữa. Ta biết, thực lực của ta tương đối với các ngươi tới nói rất nhỏ yếu, nhưng đây là phía trên mệnh lệnh, ta nhất định phải phục tùng, mà làm đạo sư cận vệ quân, các ngươi càng cần thiết phục tùng, ta không cần trong lòng các ngươi chịu phục, ta chỉ cần các ngươi phải nghe ta mệnh lệnh. Lý Diệu nói rằng, hào hào hào, gần 500 người đối Lý Diệu đồng thời hành lễ, động tác chỉnh tề như một. Rất tốt, ta nhận được mặt trên mệnh lệnh. Để ta tìm kiếm vị diện này đường nối trận pháp tiết điểm. Lý Diệu nhìn quét mọi người một mắt, nhiệm vụ này rất gian khổ, ta hy nhìn các ngươi cùng ta đồng thời hoàn thành. Chúng ta thủ hạ chiến mã không ai hai con, rơi mỗi người một con, hơn 100 tên chủ chiến quân đoàn bất cứ lúc nào đợi hậu đại nhân mệnh lệnh. Alins khi còn sống là một mỹ lệ tinh linh du hiệp, nhưng giờ khắc này da rẻ sám trắng, khoác đấu đồng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ lên con mắt. Rất tốt, hiện tại ta không cần các ngươi điều động, ta muốn đích thân đi xem. Các ngươi ở nơi đóng quân đợi mệnh. Khắc Lạc Bá, ta cần ngươi thành lập một có thể ở 10.000 mã bên trong có thể để cho ta chuyển trả lại tin tiêu, tốt nhất có thông tin trang bị, thành lập tọa độ mô phỏng, ta không phải ma pháp sư, tiết điểm vấn đề cần dựa vào các ngươi pháp sư đoàn. Lý Diệu nói rằng, đây chính là chúng ta sứ mệnh, đại nhân. Khắc Lạc Bá cung kính hành lễ, đại nhân, mời ngài chờ ta một canh giờ, tất cả sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Đi thôi. Lý Diệu phất tay một cái nói rằng, giải tán. Bình thường huấn luyện bị chiến, có điều muốn duy trì thể lực, ta bất cứ lúc nào có thể cần các ngươi phải. Tất cả mọi người lần thứ hai hành lễ, sau đó giải tán. Lý Diệu bị Alins mang tới một loại cỡ lớn lều vải chia trong ngoài, bên trong là nghỉ ngơi địa phương, bên ngoài là một phòng họp bỏ túi. Đại nhân, đây chính là ngài chỗ ở. Alins nói rằng, đây là lâm thời, ngài ở Đô Thành cũng sẽ phân phối chỗ ở cùng làm công nơi. Hừm, ta biết rồi, ngươi lui ra đi, ta không lại thời điểm. Nơi đóng quân liền dựa vào ngươi. Lý Diệu nói thật. Đây là chức trách của ta. Alins hành lễ lui ra. Là đây là chức trách của nàng. Bọn họ không phục Lý Diệu khi bọn họ đầu. Nhưng bọn họ là cận vệ quân. Tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn sẽ nghe theo. Nhưng muốn có được bọn họ tôn kính liền muốn xem Lý Diệu thủ đoạn. Một canh giờ sau, vừa vặn ban ngày cá nhân tái bắt đầu thi đấu, có thể đánh một trận. Lý Diệu trực tiếp ngồi ở chính mình chỗ ngồi, sau đó mở ra thi đấu giới. Thi đấu giới có hai cái lựa chọn, một là cá nhân tái, một là đoàn đội tái, có điều đoàn đội tái vẫn là màu xám, còn chưa có bắt đầu. Cá nhân tái, rất đơn giản, hải tuyển giai đoạn rất đơn giản, mỗi người đều nắm giữ 3 lần cơ hội, thời điểm tranh tài, thua trận 3 lần sẽ bị đào thải. Chiến đấu sẽ vẫn tiếp tục tiến hành, mãi đến tận còn lại tái khu cần con số, sau đó tiến hành tái khu trận chung kết, sau đó tương ứng tiến vào tổng tái. Giai đoạn thứ nhất hải tuyển, sẽ còn lại 5 triệu, 5 triệu tờ lệ có thể tiến vào khu vực cá nhân tái vòng thứ 2. Lý Diệu trực tiếp lựa chọn bài vị trí, một tính giờ khí xuất hiện, Lý Diệu tiến vào tùy cơ xứng đôi đối thủ quá trình. Chỉ có điều là 10 giây, Lý Diệu nhìn thấy một khung chat. Hệ thống, đã tùy cơ xứng đôi đến đối thủ, có hay không truyền tống đến sân đấu? Lý Diệu lựa chọn là, tiếp theo ánh sáng lóe lên, Lý Diệu biến mất ở tại chỗ, Lý Diệu mở mắt ra, nhìn thấy đi tới một mảnh trên thảo nguyên. Hơn nữa hắn biến thân hiệu quả đã biến mất, đã biến thành dáng vẻ vốn có. Ở hắn xa xa là một đạo tặc, nhìn thấy Lý Diệu biến sắc. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Liệu Nguyên, nghe nói ngươi rất lợi hại chớp mắt thần thoại nói rằng. Lý Diệu nhìn một chút thời gian, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn sót lại mười mấy giây. Ngươi cũng nói rồi, đây là nghe nói. Lý Diệu thuận miệng nói rằng. Xem ra ngươi vẫn tính có tự mình biết mình, ngày hôm nay liền để ta chọc thủng ngươi bộ mặt thật. Chớp mắt thần thoại nói bắt đầu cho mình uống dược tề. Dùng quyển sách, đây là ta cất giấu thứ tốt, vốn là muốn giữ lại đến thế giới tái trên, không nghĩ tới trận đầu liền muốn dùng tới. Ngươi còn có thời gian triệu hoán ngươi sủng vật. Quyển sách cùng dược tề là có thể sử dụng, đương nhiên, nhất định phải học được này lưỡng cấp phó nghiệp, sẽ không cấp phó nghiệp vật phẩm sân đấu liền sẽ bị hạn chế. Không cần, một cây cung đầy đủ. Lý Diệu nói lấy ra tán xạ cung, tùy ý đứng tại chỗ. Chương 770, trận đầu. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Ngươi quá ngông cuồng, nếu ngươi muốn lãng phí một lần tử vong cơ hội, ta sẽ tắc thành ngươi. Chớp mắt thần thoại sắc nhất thời thay đổi. Hắn đem Lý Diệu xem thành một đối thủ chân chính, liền không chuẩn bị dùng quyển sách cùng dược tề đều đã vận dụng, kết quả Lý Diệu liền một sủng vật đều không triệu hoán, hắn trong lòng nhất thời lửa giận hừng hực. Hắn mặc dù nói Lý Diệu có tiếng không có miếng, chỉ có điều là muốn thăm dò Lý Diệu mà thôi, trên thực tế hết sức chăm chú. Nhưng mà hắn thật lòng muốn toàn lực ứng phó đối thủ liền sủng vật đều không triệu hoán. Càng là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, hơn nữa đem vẫn bị đánh giá thành rác rưởi tán xạ cung. Hiện tại lẹ vẻo 30 tờ lệ ơ không thiếu, mỗi cái nghề nghiệp đều lại một lần nữa tăng mạnh. Sở kỳ hiệu cũng được, trang bị cũng được, thêm vào các loại nghề nghiệp thí luyện, rất nhiều đều biến chưa từng có mạnh mẽ, tự tin tự nhiên cũng tăng cao. Trước đây rất nhiều không dám khiêu chiến đối thủ, bọn họ cảm thấy hiện tại cũng có thể khiêu chiến. Cận chiến nghề nghiệp vũ khí xuất hiện sắc bén độ, to lớn nhất hiệu quả tiểu là càng dễ dàng phá giáp cùng chảy máu. Trên thực tế tiểu là chân chính ý nghĩa trên tăng cường. Đặc biệt là đối một đạo tặc tới nói, chảy máu đối đạo tặc tăng cường càng to lớn. Nhưng liệp nhân liền không giống, trước tiên không nói như thế trong thời gian ngắn tờ lỡ lực lượng tinh thần không hề tăng lên bao nhiêu, thú thần thí luyện điều khiển rất nhiều sủng vật quá khó khăn, trên căn bản không có cái gì tiến triển. Tiểu là xạ thủ hệ xạ kích kiểm tra, thiếu trong thời gian ngắn rất khó có đột phá. Vì lẽ đó liệp nhân lẹ vẻo 30 bản thân thực lực phổ biến không có tăng dài bao nhiêu. Lại nói cái gọi là cách mạng vũ khí. Tán xạ cung khoảng cách quá gần rồi, quả thực để liệp nhân trở thành một cận chiến, vua hố, viễn trình tẩu vị cùng cận chiến tẩu vị hoàn toàn là lượng khái niệm, không có thể bắn ra ngũ núi tên, nhưng gần tới gần quái vật tiểu là tìm đường chết. Cho tới liên tục bắn cung mặc dù tốt một điểm, nhưng cung tên quỹ đạo cũng làm cho các người chơi cũng có chút chưa quen thuộc, trên thực tế liên tục bắn khoảng cách so với tán xạ cũng không kém nhiều lắm. Cận chiến liệp nhân quả thực trở thành lẹ vèo 30 buồn cười lớn nhất. Không có tăng cường ở hết thể nghề nghiệp tăng cường tình huống tiểu là suy yếu, nguyên sẽ không có địa vị liệp nhân càng là không ai muốn. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là Lý Diệu cũng đối với bọn họ cấu thành không là cái gì uy hiếp, bởi vì bọn họ trở nên mạnh mẽ. Lý Diệu đương nhiên lý giải ý nghĩ của bọn họ, nhưng hắn không để ý chút nào. Không phải ta cuồng, là ngươi quá ngông cuồng, ở trên thảo nguyên, một mình ngươi đạo tặc còn lớn lối như vậy, ta liền công kích một lần, không giết chết được ta bỏ quyền. Theo đếm ngược kết thúc, Lý Diệu bắt đầu dương cung cài tên. Ta không cần ngươi bỏ quyền, ta muốn đường đường chính chính giết chết ngươi. Đạo tặc nói tiến vào tiềm hành. Lý Diệu bắt đầu xúc lực, hắn liền đứng tại chỗ, con mắt hơi chuyển động. Đạo tặc nhìn Lý Diệu con mắt, nhất thời xem thường, hắn mới vừa gia nhập tiềm hành Lý Diệu liền không thể khóa chặt vị trí của hắn. Phải biết, cao thủ ở hắn tiềm hành sau luôn có thể khóa chặt hắn một trận, hắn cần phải không ngừng tẩu vị đến thoát khỏi khóa chặt, sau đó sẽ tiêu hao đối phương kiên trì, tìm kiếm một cơ hội một đòn giết chết. nhưng Lý Diệu phảng phất liếc mắt nhìn hắn con mắt liền phảng phất không có tiêu cự, chung quanh loạn xem, cùng nịu bị không có khác biệt gì. Mặc dù như thế, hắn còn là phi thường cẩn thận tẩu vị, cảm thấy Lý Diệu triệt để không biết hắn ở đâu, sau đó hắn liền chậm rãi đi lại, tiêu hao đối phương kiên trì. Lý Diệu vẫn là không có gì thay đổi, vẫn là duy trì xúc lực tư thế. Ta xem ngươi có thể xúc lực thời gian bao lâu. Đạo tặc trong lòng cười gằn, xúc lực là tiêu hao thể lực, thừa hải gian quá dài cánh tay sẽ chua sót, đối độ bén nhạy tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Hắn đang các loại, đợi Lý Diệu thể lực tiêu hao hết tất một sát na công kích Lý Diệu. Quả nhiên, quá 2 phút, Lý Diệu cánh tay bắt đầu run rẩy. Tiêu là hiện tại. Trước mắt thần thoại trực tiếp mở ra nhanh chạy, từ Lý Diệu chính phía sau nhằm phía Lý Diệu, mặc dù là ở nhanh chạy trong quá trình hắn cũng không có lộ ra kẽ hở, theo phong giẫm đạp bãi cỏ. Hơn nữa khoảng cách Lý Diệu mấy chục mã thời điểm hắn trực tiếp phát động ám ảnh bộ, vì là tiểu là không cho Lý Diệu phát hiện, mặc dù hắn hiện tại ngay ở Lý Diệu phía sau. Hắn tin tưởng hắn lần này nhất định sẽ trở thành công, bởi vì Lý Diệu vừa nãy rõ ràng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng vẫn không có cái gì tiêu cự, hiển nhiên là không có phát hiện hắn. Hắn tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, lòng bàn tay của ta lại bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn Lý Diệu sau nào hắn phảng phất nhìn thấy vô tận vinh quang. Hắn video, Lý Diệu tốt xấu là cao thủ nổi danh. Nghe nói chưa từng bại trận, nếu là bị chính mình giết, như vậy chính mình liền nổi danh. Đây chính là cái gọi là liệt vương, vậy mình sẽ không trở thành trộm vương đây. Tuy rằng tâm tư bay loạn, nhưng động tác của hắn không hề có một chút chậm chạp, chùy thủ trong tay giống như hai tia chớp. Thành công. Hắn mừng rỡ trong lòng, chùy thủ của hắn đã đụng tới Lý Diệu. Nhưng mà, hắn vẫn không có đại hỉ, nhìn thấy chính là Lý Diệu chính mặt. Phúc. Ngũ mũi tên tiễn dán vào hắn mặt xạ kích. Xì xì. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Đạo tặc thân thể trực tiếp giống như vải rách túi như thế bay ngược ra ngoài, mơ hồ hắn còn nghe được Lý Diệu lẩm bẩm một câu, quá yếu. Rầm. Chớp mắt thần thoại trực tiếp ngã trên mặt đất, nhìn thấy Lý Diệu trôi chạy vung một cái đem cung tên thu hồi, sau đó truyền tống ra ngoài, hắn khung chát xuất hiện một thất bại màu máu kiểu chữ, cái chết của hắn số lần còn sót lại 2 lần. Nhưng mà hắn đã không thèm để ý những này, hắn nghi hoặc cực kỳ, không hiểu hắn rõ ràng đã bắn trúng Lý Diệu. Làm sao Lý Diệu một chút chuyện đều không có, trái lại hắn là bị giết. Hắn không lo được thất bại trong lòng chênh lệnh, tương tự lựa chọn lui ra, sau đó vội vã mở ra video. Hắn hãm lại tốc độ, liên tục nhìn mấy chục lần, trên mặt không cam lòng vẻ mặt rốt cục biến mất rồi. Tại sao, hắn mạnh như vậy? Hiển nhiên Lý Diệu cũng không phải khóa chặt không được hắn, mà là hắn nhất cử nhất động Lý Diệu quen tay hay làm, nếu không đối phương không thể phản ứng lại. Ở hắn đánh trúng Lý Diệu thời điểm, Lý Diệu trực tiếp sử dụng xoay người xạ kích. Sở kỳ hiệu này có chớp mắt vô địch hắn là biết đến, nhưng ai cũng không có đem sở kỳ hiệu này xem là vô địch kỹ. Dù sao hắn chủy thủ rơi vào Lý Diệu trên người chỉ có một hồi, mà muốn dùng xoay người xạ kích lần này vô địch đi chống đối chủy thủ, quả thực là chuyện không thể nào. Đừng nói là mặt trái, tự là chính diện cũng rất khó làm được, nhưng lại thiên Lý Diệu làm được. Hắn chủy thủ công kích bị xoay người xạ kích chống đối, hơn nữa xoay người xạ kích cung tên rơi vào trên người hắn, hắn bị vô tình thuần sát. Từng lần một nhìn video, trước mắt thần thoại vẫn như cũ là không sở tới bí quyết. Lý Diệu đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn, đây là lực lượng tinh thần tác dụng, theo lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn ngũ thức cỡ nào nhạy cảm. Trên thực tế trước mắt thần thoại tiềm hành đã phi thường lợi hại, hơn nữa kế hoạch cũng không sai, nếu là những khác đối thủ, kế hoạch của hắn cơ bản sẽ trở thành công. Tiểu là dùng huy chương giải trừ khống chế cũng sẽ tổn thất không ít HP, đây chính là đạo tặc ưu thế, tờ cờ trung vương giả. Nhưng hắn đụng tới chính là Lý Diệu, người khác không nhìn ra thảo nguyên biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn có thể nhìn ra, chính như cùng chớp mắt thần thoại suy đoán như vậy, hắn mọi cử động ở Lý Diệu trong mắt. Tháng này một hồi, đối Lý Diệu đến nói không lại là món ăn khai vị, vô cùng dễ dàng, hắn sau khi ra ngoài liền tiếp tục bài, rất nhanh, cuộc kế tiếp đối thủ xứng đôi lên. Lý Diệu trực tiếp liền tiến vào. Chương 771, 30 trường. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu trực tiếp bị truyền tống đến trận thứ 2 ở trong, lần này xuất hiện ở một mảnh giống như dung nham hồ bạc trung, hai người bọn họ phân biệt ở kiên cố màu đỏ trên nham thạch. Mà bọn họ bốn phía đều là liều lĩnh phao dung nham, nhiệt độ chung quanh rất cao. Lý Diệu biết, thi đấu bắt đầu sau, nếu là bọn họ không có chuẩn bị đồ uống lạnh cái gì, phỏng đoán còn sẽ kéo dài tính đi huyết. Nhận thua đi. Đối diện là một tinh linh thánh kỵ sĩ, nhìn thấy Lý Diệu trong nháy mắt nói rằng. Lý Diệu sững sờ, ngươi nói cái gì? Tinh linh thánh kỵ sĩ hơi lắc đầu một cái nói rằng, ta nói để ngươi chịu thua, bất luận ngươi muốn trong game đồ vật vẫn là tín dụng điểm, ngươi ra cái giá cách. Lý Diệu cuối cùng cũng coi như rõ ràng ý của hắn, không nghĩ tới đụng tới cường hào, có điều hắn có thể không có hứng thú, thật không tiện, muốn thắng đánh bại ta, ta đối với ngươi nói những này không có hứng thú. Ha ha, thực sự là không biết phân biệt, ngươi công tác một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tín dụng điểm, 2.000, vẫn là 3.000. Cuồng quăng khốc huyễn điêu nhìn Lý Diệu nói rằng, ta cho ngươi số này. Nói hắn rội ra một đầu ngón tay. 1.000 Lý Diệu xem còn có chừng 10 giây, ngược lại cũng là nhàn rỗi liền thuận miệng hỏi nói. Thật là không có kiến thức, ngươi liền điểm ấy lá gan, ngươi không ngại ngủ mớn, ta còn thật không tiện cho đây, 10 vạn, chỉ cần ngươi chịu thua, ta cho ngươi 10 vạn tín dụng điểm. Cuồng quăng khốc huyễn điêu cười híp mắt nói rằng, nếu là không hài lòng, còn có thể bàn lại. Anh em, rất có tiền, ngươi trang bị cường hóa tốt như vậy, trước tiên không nói ngươi thủ pháp thế nào rồi, chỉ là ngươi này thân trang bị là có thể nghiền ép không ít cao thủ, cần gì chứ? Lý Diệu không rõ. Quỷ nghèo, ngươi biết cái gì, ta kỹ thuật bình thường thôi, vạn nhất ngươi là cao thủ đây, lại nói, 10 vạn tính cái gì, có điều là một bữa cơm tiền mà thôi, cũng chính là các ngươi những quỷ nghèo này quan tâm tín dụng điểm. Ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Cuồng quăng khốc huyễn điêu tiếp tục nói, thời gian gần đủ rồi, ta cho ngươi 20 vạn, để ta thắng. Ngươi nói đúng, đã đến giờ, vậy liền bắt đầu. Lý Diệu hoàn toàn lý giải không được những người này ý nghĩ, hắn cũng không muốn lý giải, hắn cuối cùng mục tiêu tiểu là số 1, không chỉ là tái khu đệ nhất. Tuy rằng dập máy một lần cũng không ảnh hưởng xếp hạng, nhưng Lý Diệu yêu thích hoàn mỹ không một tí vết. Thi đấu bắt đầu, Lý Diệu trực tiếp bắt đầu công kích, lần này Lý Diệu dùng chính là súng ngắm, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Theo thương thanh, một viên hoàng sắc viên đạn oanh kích ở thánh kỵ sĩ trên người, Lý Diệu thông qua Titan chi nhãn có thể nhìn thấy hắn này một thân đều là 10 trở lên trang bị, không nói thuộc tính, tự là cường hóa thuộc tính thì có thể làm cho hắn vũ trang thành một cái hình người tạ. Lý Diệu một thương này hoàn toàn có thể thuấn sát một tạ, nhưng oanh kích ở đối phương cổ chỉ là xóa sạch đối phương 1/3 lượng máu, phải biết cổ là chí mạng chỗ yếu, nếu là ở những khắc giáp bảo vệ vị trí, phỏng đoán sẽ càng thiếu. Nhật ngươi ca, ngươi muốn chết. Thánh kỵ sĩ trực tiếp giơ lên tấm khiên, hắn cổ vết thương theo một vệt kim quang HP bỗng nhiên khôi phục mãn trị. Sau đó hắn nhanh chóng nhằm phía Lý Diệu lần thứ 2 nổ súng, chỉ bất quá lần này oanh kích ở thánh kỵ sĩ trên khiên, thánh kỵ sĩ nhất thời bị sức mạnh khổng lồ đẩy lùi vài bộ, hơn nữa nhân 13 tấm khiên siêu cấp phòng ngự, Lý Diệu tạo thành thương tổn vừa mới vừa qua khỏi bách mà thôi. Lý Diệu một lần linh xảo lùi về sau một bên một thương xạ kích. Không hổ là cường hào trang bị, quả nhiên lợi hại. Lý Diệu thăm dò rõ ràng đối phương cùng mình số liệu đối so với. Tiểu biểu đập, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, lại có thêm 6 giây ta ngươi liền có thể đi vào sự công kích của ta phạm vi. Hiện tại ngươi đã được kiến thức ta siêu cấp phòng ngự, để ngươi nhìn ta một chút siêu cấp công kích, thuấn sát ngươi cái tiểu giòn bì, để ngươi một mao tiền đều không lấy được. Cuồng quăng khốc huyễn điêu vốn là bị Lý Diệu công kích hạ xuống nhảy một cái. Dù sao hắn nắm giữ cường hào trang bị sau đó khảo nghiệm qua, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Lập tức xóa sạch hắn 1/3 lượng máu càng là không có từng đụng phải. Hiện tại có tấm khiên đối phương thương tổn một tí kẹo như thế, đối với hắn mà nói quả thực tiểu là mưa bụi. Ha ha, cường hào trang bị rất đáng gồm sao. Lý Diệu lần thứ 2 bóc cỏ, chỉ bất quá lần này nhắm vào không phải hắn tấm khiên, mà là bước chân của hắn. Thánh kỵ sĩ chân trái vừa giơ lên đến, tiếp theo viên đạn liền đánh trúng chân phải của hắn. Thánh kỵ sĩ thân thể nhất thời mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lộn mấy vòng ở hắn kinh ngạc thốt lên trung trực tiếp rơi đến dung nham ở trong. Nhất thời HP của hắn bắt đầu không ngừng giảm xuống. Rời ạ, đê tiện. Thánh kỵ sĩ mang to. Nhưng hắn ở trong nham tương đã không thể rơi lên tấm khiên, yếu hại lại vô giả lan. Một thương trực tiếp mang đi hắn 1/3 lượng máu, tiếp theo tiểu là thương thứ 2. Thánh kỵ sĩ trực tiếp sử dụng vô địch, liền vội vàng nói, ta con mẹ nó nhận ngã xuống, ta cho ngươi 50 vạn tín dụng điểm, để ta thắng. Lúc nói chuyện hắn còn đang không ngừng hướng về trên bờ bò, nhưng Lý Diệu viên đạn tuy rằng phá không được vô địch, nhưng sức mạnh còn là phi thường đại, hắn căn bản là trên không được ngã. Lý Diệu cũng không ở phản ứng hắn, Lý Diệu phi thường rõ ràng, sau đó thi đấu tất nhiên có thể gặp được cường hào hào, cho nên mới lãng phí thời gian mới kiểm tra một hồi, nhìn chính mình hiện tại thuộc tính chênh lệch. Hiện tại rõ ràng số liệu, Lý Diệu liền cùng hắn phí lời tâm tư đều không có, tuy rằng hiện tại Lý Diệu tiền không nhiều, nhưng cũng không kém hắn chút tiền này. Tiểu là kém tiền, hắn kiếm tiền phương pháp cũng coi chính là, căn bản cũng không có cần phải chơi dối trá biện pháp. Rất nhanh, hắn thánh thuần thuật hiệu quả biến mất rồi, Lý Diệu đối mặt tàn huyết thánh kỵ sĩ một thương kết thúc thi đấu. Cho tới thánh kỵ sĩ cuối cùng bất chấp lời sẽ tìm Lý Diệu tính sổ, Lý Diệu đối bây giờ xem thường. Ở trong game chính mình không sợ bất luận người nào, ở trong thực tế, hiện tại hắn nhưng là những kia thầy giáo giả môn trọng điểm kiểm tra đối tượng, lại có quân hàm, bất luận ai muốn động hắn đều muốn cân nhắc một chút. Sau đó tiểu là trận thứ 3, đệ tứ trường, đệ ngũ trường, mãi cho đến 30 trường, Lý Diệu đều không có đụng tới ra dáng đối thủ. Đương nhiên, dù sao cũng là hải tuyển giai đoạn, tợ lệ ơ quá hơn nhiều, đụng tới cao thủ tỷ lệ cũng không lớn. Hơn nữa ở Lý Diệu xem ra, cái gọi là cao thủ cùng phổ thông tợ lệ ơ không hề có sự khác biệt. Vì lẽ đó cơ bản đều là bị Lý Diệu thuấn sát, căn bản cũng không có cái gì hồi hộp, những kia đối thủ đều chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Trên thực tế có hai cái cũng khá, đáng tiếc đụng tới Lý Diệu, trực tiếp lãng phí một lần tử vong cơ hội. Tử vong cơ hội ý nghĩa liền ở ngay đây, tỉ như một thi đấu tuyển thủ, vốn là có thể giết vào thế giới tái, kết quả đụng tới Lý Diệu như vậy, nếu là một cơ hội, trực tiếp liền bị đào thải. Cho nên mới có loại này ba lần phục sinh cơ hội lời giải thích, sau đó có thể tiếp tục xếp hạng, nếu như có thể đi tới cuối cùng, tử vong số lần sẽ không ảnh hưởng xếp hạng. Lý Diệu thấy thời gian gần đủ rồi, liền từ bỏ cuộc thi xếp hạng, Á Linh sau một chốc đi vào, nói truyền tống trang bị đã làm tốt. Khắc Lạc Bá trực tiếp cho Lý Diệu một to bằng lòng bàn tay tin tiêu nói rằng, đại nhân, đã làm thỏa đáng, truyền tống trận đã thành lập, có điều bởi vì không gian rung động nguyên nhân, ngài chỉ có thể sử dụng một lần, vì lẽ đó phải thận trọng sử dụng, hơn nữa trò chuyện số lần cũng có hạn chế, vì lẽ đó ngài tận lực tìm tới trọng yếu tiết điểm thời điểm sẽ liên lạc lại ta. Lý Diệu gật gù, nói rằng, được, như vậy các ngươi liền ở ngay đây đợi mệnh, chờ tin tức của ta. Lý Diệu nói xong cũng ra nơi đóng quân thân thể hóa thành nhất đạo nhàn nhạt huyết ảnh nhằm phía thần lằn nhân đại bản doanh. Đệ chương 772, kết giới. Đệ chương 772, kết giới. Lý Diệu sử dụng quyển sách, gia tốc huyết thuẫn, tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là tìm tới cái gọi là tiết điểm, này nhưng là một cái gian khổ đến cực điểm nhiệm vụ. Hệ thống, tiến vào vị diện chiến khu, mở ra vị diện chiến tranh bảng xếp hạng, giết chết tương ứng thần lằn nhân tờ lệ ơ sẽ thu được điểm. Sau khi chiến tranh kết thúc có thể đổi lấy phong phú khen thưởng. Tiếp theo một bảng danh sách xuất hiện, một tổng bảng danh sách, phía dưới là một ít tiểu bảng danh sách. Tổng bảng danh sách là toàn bộ cổ thần vị diện chiến tranh, mà từng cái tiểu bảng danh sách nhưng là mỗi cái địa đồ vị diện chiến đấu. Lý Diệu nhìn một chút, tổng bảng danh sách xếp hạng cao nhất lại là chiến thần, hắn vị trí chính là thực nhân ma, ồ giờ, chiến trường, đã giết 62 cái thực nhân ma, ồ giờ, ngoại tinh tờ lây ơ, cái chết của hắn số lần 36 lần. Tại vị diện chiến trường cùng sân thí luyện như thế, 100 lần tử vong bên trong tử vong trừng phạt nhỏ vô cùng. Này đều là trung lập trận doanh trợ giúp tử vong thiên sứ tác dụng, nếu là không có những này tử vong thiên sứ, các người chơi phòng trường đã sớm tan tác. Thực sự là quá liều mạng đi. Lý Diệu không nói gì, treo nhiều lần như vậy, tuy rằng rơi xuống thứ tốt tỷ lệ cũng nhỏ, nhưng này cũng là tỷ lệ tiểu mà thôi, không phải không xong. Có điều chiến thần thực lực để Lý Diệu kinh ngạc, chiến thần lại có thể giết chết hơn 60 cái ngoại tinh tờ layer. Tử vong hơn 30 thứ, đã phi thường lợi hại. Người thứ hai, Liệt Diễm Hồng Thần, chiến tích 62, tử vong 42. Lại là một khá là tên quen thuộc, Lý Diệu nhớ tới ở vong linh cùng lang nhân chỗ giao giới còn đồng thời hợp tác tới. Người thứ ba, Chiến Muốn Điên, chiến tích 60, tử vong 20. Lý Diệu cũng nhớ tới game thủ này, có vẻ như là một phi thường lợi hại đạo tặc sinh tồn năng lực quá mạnh mẽ, tử vong nhưng mặc dù như vậy còn tử vong 20 lần, có thể thấy được chiến đấu tàn khốc. Người thứ 4, Edward, chiến tích 55, tử vong 32. Người thứ 5, ca một đêm phiền muộn, chiến tích 52, tử vong 25. Lý Diệu nhìn xuống, bình thường đều là tên quen thuộc, đặc biệt là ca một đêm phiền muộn, nhớ tới trên lần gặp gỡ còn nói muốn gia nhập công đoàn, kết quả sau đó liền không tin tức. Lý Diệu nhìn một chút, hắn bên này chiến khu gọi là thàn lằn nhân chiến khu. Thàn lằn nhân chiến khu bảng danh sách đệ nhất lại là Liệt Diễm Hồng Thần. Mà Lý Diệu cũng có thể nhìn thấy đối phương bảng xếp hạng. Đối diện đứng hàng thứ nhất đã giết chết hơn ngàn nhân loại tờ layer. Giết mấy trăm càng là chỗ nào cũng có, đây chính là thực lực của hai bên chênh lệch, hai cái bảng danh sách so sánh khiến người ta tuyệt vọng. Các người chơi đã sâu sắc cảm nhận được ngoại tinh tờ layer mạnh mẽ, nếu không là tử vong trừng phạt giáng cấp cùng phong phú đến cực điểm khen thưởng, các người chơi đã không muốn tiếp tục nữa. Một thằn lằn nhân tờ layer một điểm, mà 10 cái điểm là có thể đổi lấy một cái lẻ vèo 30 đầu mối chính thí luyện đại tá cấp bậc trang bị, có thể thấy được điểm quý giá. HTTP, Doe nụ ạ toài phải biết, muốn thu được đại tá cấp trang bị, là đứng hàng thứ khá cao đội ngũ mới có thể thu được đến, hiện tại bọn họ cũng có thể thu được, tất cả mọi người đều điên cuồng. Hơn nữa coi như không đủ thực lực cũng có thể đổi lấy cấp thấp trang bị, Lý Diệu không lọt mắt những này chế tạo trang bị, nhưng các người chơi để ý à. Quân trang, càng thích hợp ở trên chiến trường sử dụng. Lý Diệu một bên tiêu hóa những tin tức này một bên, chạy đi. Trên đường đụng tới linh tinh thần lằn nhân Lý Diệu liền động thủ tính chất đều không có. Sau một tiếng, Lý Diệu đã có thể nhìn thấy phía ngoài xa nhất quay chung quanh xiềng xích thành lập nơi đóng quân. Lý Diệu có thể xem đến lượng lớn cổ thần tợ lệ ơ cùng ngoại tinh tợ lệ ơ đối lập, có điều không có chiến đấu, đương nhiên cũng khả năng là chiến đấu quá, bởi vì trên mặt đất đâu đâu cũng có lít nha lít nhít xương khô. Hiển nhiên là tiến hành đại chiến thảm liệt, Lý Diệu chưa từng có đi tâm tư, muốn tránh khỏi. Lý Diệu đã rời xa cứ điểm, hướng về phía trước xuất phát, Lý Diệu chạy băng băng phảng phất quá một mặt nước. Nhất thời biến sắc, Lý Diệu thầm nghĩ không tốt. Lại là loại cỡ lớn kết giới, thàn lằn nhân điên rồi. Lý Diệu tâm niệm thay đổi thật nhanh, thời gian ngắn đã biến thành huyết chỉ, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng đã chậm, Lý Diệu vượt qua kết giới thời điểm. Hắn đỉnh đầu một cái to lớn xiềng xích né qua một đạo chói mắt tia sáng. Một tia chớp đâm này một hồi xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt liền hoành kích ở Lý Diệu vị trí trên ao máu. Lý Diệu giống như một than cốc như thế bay ngược ra ngoài, huyết chỉ vốn là một vô địch sở kỳ hiệu, nhưng ở chớp giật bên dưới vẫn là thương tổn được Lý Diệu. Lý Diệu giống như một khối to lớn than cốc, cả người liều lĩnh hất mắt, bay ngược ra kết giới. HP liền còn lại một tia, nếu là chớp giật thương tổn mạnh hơn một điểm hắn liền treo. Đáng chết, làm loại này vô dụng đồ vật làm gì? Lý Diệu phi thường không rõ, phải biết, loại này kết giới phạm vi bao trùm tuy rằng lớn, nhưng uy lực chỉ có thể giết chết tờ layer thôi. Hơn nữa còn là tờ layer số lượng thiếu tình huống, số lượng nhiều tờ layer dù cho sẽ bị tổn thương, nhưng cũng có thể vọt vào. Càng chủ yếu chính là, loại này kết giới công kích đối với nở tờ cờ tới nói có cũng được mà không có cũng được, cơ bản không được tác dụng gì, vì lẽ đó Lý Diệu phi thường nghi hoặc, tại sao nơi này sẽ có loại đồ chơi này. Theo tia chớp, xa xa thàn lằn nhân cùng cổ thần bên này tờ layer đã chú ý tới Lý Diệu tình huống ở bên này. Lại một ngu ngốc muốn đột phá phòng ngự. Đây là cổ thần tờ lỡ ý nghĩ. Tiếp theo không ít muộn nhằm phía lại đây, mà thằn lằn nhân bên kia cũng có người nói, nát miệng, hàng này khẳng định treo, người đi xem có hay không rơi xuống hữu dụng trang bị. Nát miệng gật gù, trực tiếp đã biến thành một to lớn thằn lằn nhanh chóng nhằm phía Lý Diệu ngã xuống địa phương. Chính như tên của hắn như thế, hắn miệng phảng phất chia 5 xẻ 7 như thế, nhưng còn có thể miễn cưỡng hôn hợp với nhau, chỉ có điều thằn lằn nhân ở cổ thần người xem ra vốn là xấu. Như vậy vừa nhìn thì càng xấu. Biến thành thằn lằn sau đó, nát miệng tốc độ so với tờ lỡ nhanh hơn quá hơn nhiều, làm nát miệng đến Lý Diệu bên người thời điểm, cổ thần nhân loại các người chơi còn cách một đoạn. Bọn họ đình chỉ bước chân, không có hy vọng, nhưng bọn họ đều muốn nhìn một chút thằn lằn nhân có thể bắt được vật gì tốt. Nát miệng đến Lý Diệu bên người, nhìn giống như than cốc Lý Diệu, liền muốn ngồi xổm người xuống mở ra Lý Diệu thi thể, đương nhiên ở thằn lằn nhân xem ra đây chính là thi thể. Dù sao vẫn không có bất luận cái nào tờ lệ ở loại này lôi đỉnh ra đời còn. Chỉ có điều, khi hắn đụng tới Lý Diệu thân thể thời điểm, đồng nhiên cũng cảm giác được không đúng. Một đạo đánh dấu trực tiếp ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, sau đó vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, chính là một đạo màu máu đầu sóng xung kích thằn lằn nhân lảo đảo một cái. Xì xì. Một đạo màu máu chảo ảnh trực tiếp bắn trúng thằn lằn nhân hai chân, vốn là thằn lằn nhân liền không đứng thẳng được, giờ khắc này gặp công kích trực tiếp ngã xuống đất. Tinh lực đánh nổ. Lý Diệu thân thể một vươn mình trời cao, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, theo rung động, thằn lằn nhân thân thể bị chấn động lên, Lý Diệu bóng người hóa thành một đạo huyết ảnh cùng thằn lằn nhân thân thể đan xen mà qua. Lý Diệu thân thể đã khôi phục dáng dấp lúc trước, HP cũng khôi phục lại hơn một nửa, mà thằn lằn nhân thân thể ầm ầm rơi xuống đất ở cũng không có bò lên. Lý Diệu một cước đem thằn lằn nhân thi thể đá văng ra, nhặt lên một cái màu tím trang bị, thản nhiên nói, ngược lại không tệ, xem ra còn rất có tiền. Lý Diệu nói đem trang bị bỏ vào ba lô, sau đó uống một bình thuốc đỏ, HP của hắn cấp tốc hướng về mãn trị khôi phục. Đệ chương 773, chiến ý thiêu đốt. Đệ chương 773, chiến ý thiêu đốt. Khe nằm. Bất kể là cổ thần tờ lệ ơn này một phương vẫn là thằn lằn nhân tờ lệ ơn này một phương cũng không dám tin tưởng nhìn Lý Diệu muốn. Thậm chí rất nhiều người đều rủi rủi con mắt, cho rằng là ảo giác. Phải biết. Cổ thần bên này tờ lê ơ một đối một cực kỳ cá biệt mới có thể đánh thắng được thằn lằn nhân tờ lê ơ, cơ bản đều là bị hành hạ đến chết phần. Hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, Lý Diệu gọn gàng nhanh chóng liền đem một thằn lằn nhân giết chết. Bọn họ đều từng trải qua nát miệng lợi hại, không biết bao nhiêu cái gọi là cao thủ bị nát miệng cho giết chết. Đồng dạng gọn gàng nhanh chóng, nhưng ở Lý Diệu trong tay giống như sẽ không chơi như thế, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì. Thằn lằn nhân con mắt đều muốn phun lửa, tiếp theo liền con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Diệu. Tương tự, bọn họ đối với nát miệng thực lực cũng phi thường rõ ràng, tuy rằng không phải hàng đầu, nhưng cũng là cao thủ. Tuy rằng Lý Diệu có đánh lén hiểm nghi, nhưng Lý Diệu công kích thời điểm bọn họ đều nhìn thấy, Lý Diệu liền còn lại một tia huyết. Đừng nói nát miệng dùng vũ khí, chính là dùng móng vuốt hơi hơi chạm thử Lý Diệu liền có thể đem Lý Diệu thuần sát. Nhưng từ đầu đến cuối, nát miệng đều không có cơ hội này, hơn nữa đối phương hấp huyết thực sự là quá khủng bố, giết chết nát miệng sau đó HP đã gần như hoàn toàn khôi phục, thêm vào một bình huyết dược, đã mãn đáng giá. Ngươi địa cầu, đúng không, ngươi không cần đi, có loại cùng ta đánh một trận. Xa xa thằn lằn nhân hô to đến. Lý Diệu quay đầu lại, nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiếp theo sau đó xoay người, hắn phải nghĩ biện pháp, bất động thanh sắc thông qua kết giới này. Một mình hắn quá khứ trước tiên không nói loại kia lôi đỉnh sẽ không ngừng công kích, chính là chỗ đó diện thằn lằn nhân cũng sẽ công kích hắn, tàn huyết tình huống, hắn đối phó một không thành vấn đề, nhưng bị phạm vi công kích đụng tới hắn liền treo. Cho tới cùng đối phương quyết đấu, Lý Diệu căn bản cũng không có quan tâm cái gọi là xếp hạng. Hắn hiện tại tốt xấu nắm giữ thực quyền quân chức, chỉ phải hoàn thành lần này quân sự nhiệm vụ, quân công đúng là thứ yếu, chỉ là nữ vương khen thưởng liền so với cái gọi là điểm mạnh không biết bao nhiêu lần. Cùng hắn đánh. Cao thủ, ngươi lợi hại như vậy, cùng hắn đánh a. Đúng, những này thằn lằn nhân quá kiêu ngạo, cho bọn họ điếm màu sắc nhìn một cái. Cao thủ đừng đi a, cho chúng ta tranh một hơi a. Hắc. Tơ tơ tơ, nhân loại tờ lơ bị thằn lằn nhân bên này bắt nạt thảm, trước đây không lâu đại chiến, thằn lằn nhân đối với bọn họ quả thực chính là tàn sát. Hiện tại các người chơi đã kinh biến đến mức phi thường lý trí. Xem ra ngươi là không dám. Xa xa thằn lằn nhân khinh thường nói. Ngu ngốc. Lý Diệu đầu đều chẳng muốn về, hắn có thể không có công phu cùng bọn họ quá ra ra. Lúc này, đám tớ lại ở bên trong một bao phủ sói trắng bóng mờ xa mạn tế ti nói rằng, nhân loại bằng hữu, ngươi rất mạnh, ngươi không phải là muốn quá kết giới này sao? Kỳ thực rất đơn giản, hiện tại đã có không ít các ngươi cùng tộc đi vào. Lý Diệu lúc này mới xoay người, nhíu nhíu mày. Nói rằng, nguyện nghe tưởng. Thàn lằn nhân xả mạn tế ti chỉ vào phương xa xiềng xích cứ điểm, nói rằng, nơi đó có một loại nhỏ võ đài, chỉ cần ngươi đánh bại ba cái ta tộc nhân, ngươi là có thể mang 100 tờ lệ ơ quá kết giới này, hơn nữa không sẽ phải chịu kết giới công kích. Ngông cuồng. Lý Diệu biến sắc, Lý Diệu trong nháy mắt liền rõ ràng, những này thàn lằn nhân căn bản không có đem bọn họ những nhân loại này tờ lệ ơ để vào trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ. Lý Diệu bọn họ có vào hay không đi đối với kế hoạch của bọn họ căn bản là không tạo thành được uy hiếp gì. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế, không nói thằn lằn nhân ở mỗi cái tiết điểm bố trí trọng binh, chính là thằn lằn nhân tờ lỡ đều không phải là loài người tờ lỡ có thể đối phó. Dù sao nữ vương bên này quân đội không thể làm bừa, hiện tại thằn lằn nhân còn không rõ rõ bên này hư thực. Vong linh bên này liền hoàng gia vệ đội đều phát động rồi, xuất chiến nhất định phải một đòn tất bên trong, chơi tiêu hao chiến căn bản không thể thực hiện được. Nếu là bị thằn lằn nhân biết vong linh chủ thành trống vắng, chỉ sợ bọn họ sẽ liều lĩnh chiếm lĩnh. Trên thực tế không chỉ là vong linh chủ thành như vậy, cao tinh linh chủ thành, lang nhân chủ thành, ải nhân chủ thành, chu nho chủ thành, nhân loại chủ thành, tương tự đối mặt như vậy uy hiếp, thêm vào chủ thành bên dưới những kia bên trong thành thị nhỏ, nếu là bị bọn họ biết được, liền sẽ trở thành một tai nạn khổng lồ. Đây là ngươi cơ hội tốt nhất, kết giới này cực kỳ quảng đại, ngươi là nhiều không ra. Hơn nữa không nên nghĩ dùng võ lực. Nhìn thấy khu vực này bạch cốt sao, trong đó phần lớn đều là các ngươi những người này, đem tới nơi này đều sẽ biến thành đầm lầy phân, các ngươi quá yếu, lẽ nào sẽ không có ra dáng cao thủ. Thàn lằn nhân xả mạn tế ti trong mắt ánh sáng sáng tối chập chờn. Vậy ta liền mở mang kiến thức một chút. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, chậm rãi hướng đi xiềng xích nơi đóng quân. Vậy thì mời, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể ngăn trở hay không hạ ở cuồng bạo công kích. Xả mạn tế ti cũng bước động bước chân. Chu vi vờ layer. Đặc biệt là nhân loại tờ lệ ở bên này, mặc kệ cái nào trận doanh, hiện tại đều thả xuống khúc mắc, dồn dập chạy hướng về phía võ đài. Nhân loại tờ lệ ở bên này nghe nói đến rồi một cao thủ, dồn dập tránh ra một con đường, rất nhiều người ôm to lớn hy vọng, nhưng nhìn thấy Lý Diệu có điều là biến thân, nhất thời thất vọng cực kỳ. Thiết, cái gì quỷ, hóa ra là biến thân. Giấu đầu lòi đuôi, phỏng chừng không sao thế. Căn bản là không hy vọng, liệt diễm hồng thần tuy rằng quá tăng quan. Nhưng cùng hạ ở chiến thời điểm kiên trì không tới một phút. Đúng đấy, tuy rằng liệt diễm hồng thần đi vào, nhưng từ khi hạ ở chấn thủ cửa thứ ba, căn bản cũng không có một người có thể quá khứ. Đều mấy trăm tràng, những này thằn lằn nhân là kẻ điên sao, chiến đấu vẫn là hung hãn như vậy. Cái gì cao thủ lên một lượt đi tới, kết quả không có ai là hạ ở đối thủ. Hạ ở quá kiêu ngạo, tuyên bố muốn đánh bại chúng ta bên này 1000 cao thủ liền sẽ rời đi. Đúng đấy, từ hôm qua đến hiện tại đã chiến hơn 800 tràng. Rất nhiều tuyển thủ nhà nghề đi tới kết quả đều thảm bại. Người này cũng không biết nơi nào đến, đừng đùa. Có được hay không thử xem đi, hiện tại chúng ta bên này cơ bản không người nào nguyện ý đi tới. Lý Diệu nhìn thấy một to lớn võ đài, trên thực tế chính là từng khối gạch đá làm nền, chu vi xuống lại không biết bao nhiêu tờ layer. Lý Diệu trực tiếp bước lên võ đài, nếu thằn lằn nhân muốn chơi, Lý Diệu liền phối bọn họ chơi ba thanh, đối với hắn mà nói căn bản là lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Vâng! Một thằn lằn nhân giống như một lưu tinh như thế rơi vào trên võ đài, tảng lớn gạch đá tung tóe. Thiết giáp long tích, lĩnh giáo một hồi hấp huyết quỷ lợi hại. Hắn đứng lên đến, chỉ có điều là lưng còng, chỉ có điều con mắt phi thường sáng sủa. Ngươi có thể gọi ta bá tước. Lý Diệu con mắt mị một hồi, sau đó bất động thanh sắc đem không có mang quá quyền sáo mang tới. Cái này thiết giáp long tích phía sau đâu đâu cũng có sức mang rồ, Lý Diệu cảm nhận được một tia uy hiếp. Khe nằm, nguyên lai cái này bá tước mới vừa rồi không có khiến dùng vũ khí. Mã, ta không có nhìn lầm đi, không có khiến dùng vũ khí, một tia huyết thuấn sát một thằn lằn nhân cuồng chiến sĩ. Thật sự giả. Nhân loại bên này nghị luận sôi nổi. Mà xạ mạn tế ti cũng nói, ngươi cẩn trọng một chút, vừa nay hắn không dùng vũ khí thuấn sát nát miệng. Vốn là còn chút không thèm để ý thiết giáp long tích nhất thời chăm chú lên, con mắt cũng biến sắc bén cực kỳ. Đệ chương 774, đánh giết. Đệ chương 774, đánh giết. Hấp huyết quỷ chỉ có thể trang bị quyền sáo, ngoại trừ tăng cường lực công kích ở ngoài, còn có thể tăng cường đón đỡ cùng chống đỡ năng lực. Lý Diệu không có tìm được thỏa mãn quyền sáo vì lẽ đó nguyên lai căn bản cũng không có dùng. Hiện tại đụng tới thiết giáp long tích loại này trên lưng đều là sức mang rô ra hỏa, cho nên mới mang tới. Thuộc tính lần thứ 2 tăng lên trên một tiểu tiết, đồng thời hơi hơi thật lòng một điểm. Thiết giáp long tích, trên thực tế tinh anh nghề nghiệp là long quy, bản thân nghề nghiệp là chiến sĩ được cơ hội liền có thể chuyển chức. Chỉ bất quá hắn trên người ngực giáp vĩnh viễn là một nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự tương tự với mai rùa áo giáp. Nghề nghiệp này không có tấm khiên, thế nhưng sức phòng ngự kinh người, hơn nữa có mạnh mẽ năng lực phản kích. Hiệu quả tương tự với cương thiết thạch ma. Nghe nói ngươi rất lợi hại, kia huyết sắt nát miệng, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thiết giáp long tích lạnh lùng nói. Lý Diệu làm một thủ thế, biểu thị có thể bắt đầu, ta người này không thích phí lời, đến chiến. Ha ha, thú vị, nhanh như vậy muốn chết, ta tác thành ngươi. Thiết giáp long tích nói cả người co lại thành một đoàn, sau đó giống như một con nhím như thế trở thành một cái vòng tròn hình gai cầu. Tiếp theo giống như xăm lốp xe như thế nhanh chóng quay cuồng lên. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng cách song phương 150 mã trở lên, nhưng ở tốc độ của hắn bên dưới, trong chốc lát liền đến gần rồi Lý Diệu. Lý Diệu trực tiếp đã biến thành huyết chỉ, thiết giáp long tích gào thét mà qua, Lý Diệu đứng dậy, hơi hơi nhíu mày, cái này long quy tốc độ cực kỳ nhanh. Ha ha, ta xem ngươi có mấy cái né tránh sở kỳ hiệu, ngươi thắng không được. Thiết giáp long tích một cấp tốc xoay tròn, sau đó quay đầu lần thứ hai nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu lần này đã biến thành tiểu rơi. Lần thứ hai tránh né thiết giáp long tích xung kích. Có thể nói, thiết giáp long tích phía sau sức mang rô đều là vũ khí của hắn, tốc độ như vậy bên dưới, trùng kích như thế, nếu là Lý Diệu bị đánh tới, vậy khẳng định là bị thuấn sát vận mệnh. Vốn đang thật lòng thằn lằn nhân đều hưng ý ra rời, những này cái gọi là cao thủ quá yếu, một điểm khiêu chiến độ khó đều không có, bọn họ thực sự là không nghĩ ra, những này suy nhược nhân loại là dựa vào cái gì trở thành vài hàng đơn vị diện, tinh cầu, chủ nhân. Dựa vào cái gì có thể vượt qua tinh tế để bọn họ cao tầng túi đầu. Mà nhân loại tờ lơ bên này cũng là phi thường thất vọng, vốn là bọn họ cho rằng đụng tới một cao thủ, kết quả vẫn là như vậy tranh né. Cái này thiết giáp long tích tuy rằng không trải qua tràng, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy, trực tiếp phá diệt bọn hắn muốn xem đến thắng hy vọng. Ở toàn diện bị thằn lằn nhân nghiền ép tình huống, bọn họ bức thiết hy vọng có người có thể đánh thắng thằn lằn nhân, xông qua cái này cửa ải. Từ hôm qua liệt diễm hồng thần hung hăng xông qua tam quan. Tiếp theo thằn lằn nhân cao thủ chân chính ra hiện tại trên võ đài, sau đó cửa thứ 3 ra hỏa yêu chiến liệt diễm hồng thần, kết quả liệt diễm hồng thần không có kiên trì một phút. Sau đó, cái này hạ ở vẫn tọa chấn, kết quả cũng lại không có một người có thể thông qua. Mà cái này hạ ở vẫn liền chiến một đêm, đều là chấn thủ cửa thứ nhất, bởi vì vô vị chưa hôm nay mới quyết định tọa chấn cửa thứ 3. Vì lẽ đó nhân loại tờ lê ơ hy vọng xuất hiện một có thể đánh được hạ ở tờ lê ơ. Kết quả cái này thuấn sát một thằn lằn nhân cao thủ xem ra căn bản là không thể chiến thắng cái này đáng sợ thằn lằn nhân. Thực sự là vô vị. Hạ ở thưởng thức một chén rượu ngon, thoáng kẻ nhạt nói rằng. Xạ mạn tế ti cười cười nói, ngươi sai rồi, người này không đơn giản. Ta đến không thấy được, có cái gì không đơn giản. Hạ ở trong mắt lóe ra một tia xem thường, những này ngu xuẩn suy nhược nhân loại, nếu không phải là chúng ta không thể vượt qua vị diện, nơi nào vinh đức bọn họ hung hăng. Người này vẫn đang tính toán. Xạ mạn tế ti không có nhiều lời, hơn nữa nhân loại cũng không suy nhược, cái kia sắt thép chiến hạm vũ khí, mặc dù là thần cũng khó có thể chịu đựng đi, nếu là xem thường bọn họ, chúng ta chỉ có thể nên đón ngập đầu thái ương. Hai anh, Hạ ở cười gằn, chờ hắn có thể khiêu chiến ta nói sau đi. Phía dưới, Lý Diệu lần thứ 3 dùng chết gì miễn cưỡng tránh né thiết giáp long quy xung kích, con mắt né qua một chút ánh sáng, tiếp mắt khóa chặt nhanh chóng chạy băng băng thiết giáp Long Tích. Suy nhược nhân loại, các ngươi chỉ có thể tránh né sao? Thiết giáp Long Tích cười gằn, ngay cả ta thiết giáp đều phá không được, ngươi liền cùng ta chiến đấu tư cách đều không có. Buồn cười, phá ngươi thiết giáp có điều trở bàn tay trong lúc đó, hơn nữa có vô số loại phương pháp, tỉ như đơn giản nhất, e sợ loại này trạng thái kéo dài duy trì không được 30 giây đi, vượt qua 30 giây ngươi nhất định sẽ có choáng váng cùng dừng lại, đến thời điểm giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Diệu thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời hắn nhanh chóng lùi về sau, sau đó đột nhiên dừng bước lại. Đê tiện. Thiết giáp Long Tích thẹn quá thành giận, nhân loại các ngươi chỉ có thể dùng như thế đê tiện biện pháp sao? Tốc độ của hắn vẫn như cũ cấp tốc, chuyển biến đồng thời lần thứ hai ra tốc nhằm phía Lý Diệu. Nhân loại tờ lê ớt nhưng là con mắt sáng như tuyết, thiết giáp Long Tích tức giận như vậy, hiển nhiên là bị Lý Diệu nói trúng rồi, chỉ có điều nói đến dễ dàng, nếu là chân chính tránh né 30 giây tạ dễ dàng. Có điều ta xem thường với dùng loại thủ đoạn này, xem ta trực tiếp phá ngươi thiết giáp, sau đó thuấn sát ngươi. Lý Diệu nói nhún mũi chân, sau đó gắt gao khóa chặt thiết giáp Long Quy. Tinh lực xung kích. Lý Diệu đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo màu máu sóng biển hướng về phía sau hắn phóng lên trời. Tất cả mọi người đều xem không hiểu ra sao, Long Tích đã đến trước mặt hắn, hắn tại sao hướng về trên trời công kích, lẽ nào là tính toán sai lầm, hoặc là bị sợ hãi đến thả sai sở kỳ hiệu. Nhưng phóng thích sở kỳ hiệu Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, màu máu đánh dấu, tinh lực đánh nổ. Dưới chân hắn to lớn gạch đá bị chấn động mà lên, mà Long Tích nhanh chóng xoay tròn cũng vọt tới Lý Diệu trước người. Vừa vặn đến Lý Diệu trước mặt cự phiến đá lớn gạch trên, mà Lý Diệu này một con phiến đá đã đại góc độ bị chấn động lên. Phiến đá lớn vô cùng, chỉ là tà thì có Lý Diệu độ cao. Thiết giáp Long Quy trực tiếp trên pha như thế, tốc độ của hắn bởi vì không ngừng lăn lộn tốc độ đã cực kỳ nhanh, hơn nữa đang không ngừng gia tốc. Trực tiếp liền dọc theo phiến đá độ dốc bay lên bầu trời. Càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, bay lên Long Quy quá Lý Diệu đỉnh đầu, hơn nữa màu máu đầu sóng vừa vặn xung kích tới. Vốn là có thể làm ra phản ứng Long Quy bị màu máu đầu sóng vọt một cái, căn bản là không thể giải trừ loại này hình thái, theo đầu sóng xoay tròn giống như xăm lốp xe như thế Long Tích bay về phía càng cao hơn bầu trời. Hơn nữa bởi vì màu máu đầu sóng, trực tiếp đánh vỡ cân bằng, thiết giáp Long Quy căn bản là không thể duy trì vững vàng. Bắt đầu hỗn loạn quay cuồng lên. Tất cả mọi người một bộ thấy quỷ dáng vẻ, nhưng mà, này còn không phải kết thúc. Hai lần mượn lực, để Long Quy đã vọt tới vượt qua ít nhất 80 mã độ cao. Thiết giáp Long Tích độ cao phảng phất đã xem đến đỉnh điểm, liền muốn bắt đầu giảm xuống, đây là trung gian có một trong phút chốc dừng lại. Chính là cái này dừng lại chốc lát, Lý Diệu bóng người quỷ dị ra hiện tại Long Tức bầu trời. Màu máu giao nhau. Vâng! Hai đạo đan sen chảo ảnh hành kích ở đã thất điên bắt đảo Long Tích trên người. Thiết giáp Long Tích bóng người giống như lưu tinh đã rơi rụng. Phiến đá mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn hình hố to, bốn phía đâu đâu cũng có dạn nứt dấu vết. Mà Lý Diệu bóng người màu đỏ ngòm cũng nhanh chóng rơi rụng, mãi đến tận sắp sửa tiếp xúc mặt đất thời điểm, phía sau cánh bỗng nhiên mở ra, sau đó khép kín. K. Lý Diệu vô cùng dễ dàng lạc ở trên mặt đất, cái kế tiếp. Khán giả trước tiên giống như chết trầm mặc, sau đó bạo phát chấn thiên hoan hô. Đệ chương 775, tôn nghiêm lớn hơn sinh mệnh. Đệ chương 775, tôn nghiêm lớn hơn sinh mệnh. Tuy rằng rất nhiều người không có xem hiểu Lý Diệu cuối cùng làm sao trời cao hoàn chỉnh đánh giết, nhưng loại rung động này đánh giết phương thức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Lý Diệu chém giết thực sự là quá mức gọn gàng nhanh chóng, hơn nữa dĩ nhiên là gắng chống đỡ, địa cầu một phương tờ lỡ đều điên cuồng hoan hô lên. Thực sự quá hả giận, nguyên bản những hàng này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào trong mắt, nhưng tài nghệ không bằng người. Quân chiến bị tàn sát, một mình đấu đánh không lại, trong lòng đã ngột ngạt tới cực điểm. Thời khắc này, bọn họ nhất thời vui sướng tràn trề. Mà thàn lằn nhân bên này cũng là con mắt sáng như tuyết, hạ ở cũng đông nhiên đứng lên, chén rượu trong tay đều bị hắn bóp nát cũng hồn nhiên không biết, chỉ có xạ mạn tế ti vẫn là dáng dấp lúc trước, hiển nhiên là sớm có dự liệu. Hưng phấn qua đi, tiếp theo rất nhiều người đều nghi hoặc, căn bản liền không biết Lý Diệu làm sao thắng. Dồn dập để biết tình huống người giải nói một chút. Đặc biệt là ở phía trước nhất Liệt Diễm Hồng Thần, rất nhiều người hỏi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Liệt Diễm Hồng Thần vung vung tay nói rằng, không muốn xảo, ta tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng tầm mắt có một tí tẹo như thế, nếu rất nhiều người xem không hiểu, ta liền giải thích một chút, hy vọng mọi người im lặng. Rất nhiều người sẽ nghi hoặc, tại sao bá tước bắt đầu tránh né, ta bắt đầu cũng nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy kết quả ta cũng triệt để rõ ràng, bá tước như thế làm có hai cái nguyên nhân, một chính là tính toán bá tước tốc độ cùng tăng tốc độ. Các ngươi nên nhìn ra rồi, theo hắn không ngừng lăn lộn tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng là càng lúc càng lớn. Một cái khác ba tước chính là muốn hắn mau đứng lên, quá chậm, thực hành không được mặt sau kế hoạch. Làm bá tức giác đến tốc độ của đối phương đã đầy đủ nhanh, cũng tính toán ra tốc độ của hắn cùng xung kích đến bên người thời gian, như vậy cũng tốt nói rồi, vì lẽ đó hắn sớm phóng thích tinh lực xung kích, sở kỳ hữu này tuy rằng rất nhanh, nhưng đối lập với tốc độ như thế này lòng tích chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó sớm phóng thích, sau đó không biết đại gia có hay không chú ý tới, bá tước cũng không phải phóng thích tinh lực đánh nổ một sở kỳ hữu, lúc trước còn đối với Long Quy tiến hành đánh dấu. Sau đó tinh lực đánh nổ vừa vặn đem một khối phiến đá chấn động lên, cái này cũng là trải qua tinh vi giải toán. Không đúng vậy, ta biết hấp huyết quỷ, đánh dấu sau là trực tiếp quét mới tinh lực đánh nổ CD, nhưng bá tước chỉ là phi thiên cũng không có đánh nổ A. Một tờ lê ơ hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc. Rất nhiều người đều biết, tinh lực đánh nổ có thể tự động tìm bị đánh dấu mục tiêu, nhưng sẽ đánh nổ, nhưng hoàn toàn không có tinh lực rung động dấu vết. Liệt Diễm Hồng Thần cười cười nói, đây chính là đặc sắc nhất một điểm, bởi vì bá tước phát động tinh lực rung động đến đánh dấu bên người hay dùng màu máu giao nhau đánh gãy tinh lực đánh nổ nửa phần sau sở kỳ hiệu, vì lẽ đó các ngươi chỉ là nhìn thấy kỹ phi thiên. Không chỉ là các người chơi chấn động, liền ngay cả nguyên bản những kia hứng hở thản lằn nhân cũng trợn mắt ngoác mồm, bọn họ vốn là đã không thèm để ý, vì lẽ đó phần lớn đều không có nhìn kỹ kẻ nhạt chiến đấu, bọn họ ở đây có điều là phòng ngừa địa cầu tờ lệ một hống mà trên mà thôi. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu nên làm gì, nghe được giải thích mới có chút há hốc mồm, bọn họ vừa nay chấn động có điều là chấn động Long Tích Tua, hiện tại chấn động, là chấn động với Lý Diệu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Loại này năng lực tính toán, loại này sức phán đoán cùng đối với thời cơ nắm quả thực cường hãn đến cực điểm. Liệt Diễm Hồng Thần tiếp tục nói, còn có cái cuối cùng chi tiết nhỏ, bá tước cuối cùng công kích là công kích ở Long Tích mặt bên không có sức mang dô vị trí, các ngươi về nghĩ một hồi liền biết rồi. Lúc đó Long Tích lăn lộn lộn xộn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đánh gây sở kỷ công kích Long Tích vừa lúc ở không có sức mang dô địa phương, bất kể là lâm thời phản ứng vẫn là sớm tính toán đều phi thường đáng sợ. Các ngươi muốn rõ ràng, Long Tích đã lẹ vẹo 30, sức mang dô chính là vũ khí của hắn. Mang theo sắc bén độ, nếu là Lý Diệu cứng đối cứng rất có thể bị thuần sát. Liệt Diễm Hồng Thần nói xong cũng lẳng lặng nhìn Lý Diệu, lông mày nhẹ nhàng nình cùng nhau, nàng đang nghi ngờ, cái này bá tước đến cùng là ai? Rất nhanh. Long Quy bị phục sinh. Hắn ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Diệu, quắc, ta không phục. Tùy theo ngươi, nhưng kết quả là ngươi thua rồi. Lý Diệu khẽ lắc đầu, cái kế tiếp đi. Long Tích, lui ra đi. Hạ ở thản nhiên nói. Thiếu tướng quân, lại cho ta một cơ hội, là ta bất cần rồi, ta sức chiến đấu vẫn không có phát huy được, lần này ta phải giết hắn. Thiết giáp Long Tích đối với Hạ ở hành lễ đến. Hạ ở khẽ cau mày, ta để ngươi lui ra. Thiết giáp Long Tích trực tiếp quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, xin mời thiếu tướng quân cho ta một cơ hội, ta nhất định phải thắng về ta tôn nghiêm. Nhân loại tờ lê ơ bên này đều chấn động, người đây muội liền quỳ xuống, làm cái gì vậy, đóng kịch. Phải biết, xã hội loài người không biết bao nhiêu thời gian không có quỳ lệ hành lễ này nói chuyện. Chỉ có ở cầu hôn thời điểm mới phải xuất hiện quỳ một chân trên đất tình huống, mà hai đầu gối chỉ có thể ở điện ảnh kịch truyền hình xem cổ trang mới có thể nhìn thấy, nhưng mà bọn họ bây giờ nhìn đến. Mạnh mẽ Long Tức quay về Hạ ở manh dập đầu, nhân loại bên này chấn động. Hạ ở thở dài, đứng lên đi, thất bại cũng không đáng sợ, trọng yếu chính là chính mình không muốn từ bỏ, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó có rất nhiều cơ hội. Thiếu tướng quân, ta cầu ngài, ta không cam lòng à, ta lại sẽ ở kỹ xảo chiến đấu trên thua với một suy nhược nhân loại. Ta đồng ý lập xuống quân lệnh trạng, nếu là đệ nhị chiến không thắng lợi ta đem lấy chết tạ tội. Thiết giáp Long Tích kiên định nói rằng, được, ta tác thành ngươi. Hạ ở trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, sau đó ném cho thiết giáp Long Quy một đôi màu vàng mỏng như cánh ve quyền sáo. Đây là một cái phẩm chất cao đặc thù trang bị, có thể vũ trang bất kỳ nắm đấm cùng móng vuốt, hơn nữa không ảnh hưởng mặc găng tay của hắn trang bị, hiện tại là ngươi. Tạ thiếu tướng quân ban thưởng. Thiết giáp Long Quy mừng rỡ mang tới quyền sáo, xem ra quả nhiên là mỏng như cánh ve, nếu không là từng đạo lờ mờ kim quang lưu chuyển, thậm chí không thấy được mang theo một quyền sáo. Liền ngay cả hắn sắc bén trên móng vuốt phảng phất đều dắt lên một tầng màu vàng. Nhân loại tờ lễ đều xem choáng váng, ngươi muội à, đây là thật sự vẫn là diễn kịch, chơi cái game mà thôi, còn chết ta hoặc ta sao, ta thiên, rất nhiều người đầu góc cũng không đủ khiến cho. Chỉ có Lý Diệu biết, bọn họ là đến thật sự, những người ngoài hành tinh này vẫn còn phong kiến vương quốc, thậm chí nguyên thủy liên minh bộ lạc xã hội nô lệ, đẳng cấp phân hóa quá nghiêm trọng. Địa vị cao đối với địa vị thấp quyền sinh quyền sắt trong tay ở chuyện không quá bình thường. Hơn nữa người ngoài hành tinh tiến vào cổ thần không chỉ có riêng là vì chơi game. Đến đây đi, lần này ngươi đem sẽ không có may mắn. Thiết giáp Long Tích nghiêm trọng sát khí phân tán. Lý Diệu không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Hạ ở, thiếu tướng quân đúng không, các ngươi đây là muốn phá hoại quy củ vẫn là xem thường ta, mặt hàng này, chiến 100 lần ta có thể thuấn sát 100 lần. Hạ ở vung vung tay nói rằng, không phải là muốn cải điều kiện sao, như vậy, coi như ngươi có mang 100 người tiến vào kết giới tư cách, trận thứ 2 thắng, ngươi có thể mang 1.000 người, đồng thời vừa nãy đặc thù trang bị quy ngươi, lần này đưa ra đến ta cũng là rất đau lòng. Lý Diệu cười cười, thiếu tướng quân quả nhiên thoải mái, liền như thế định. Hạ ở gật gù, thu lại nụ cười, Long Tích, ngươi nhớ kỹ, thua liền tự sát đi. Tất nhiên không phụ thiếu tướng quân vọng. Thiết giáp Long Quy tràn đầy tự tin cùng chiến ý, lần này không có vừa nãy đơn giản như vậy. Lý Diệu gật gù, đáng tiếc một cái sinh mệnh lại muốn tiêu tan. Đệ chương 776, xoay tay trong lúc đó. Đệ chương 776, xoay tay trong lúc đó. Hạ ở một lần nữa ngồi xuống, đối với bên cạnh xạ mạn tế ti nói rằng, ngươi xem này trận thứ 2 làm sao. Xạ mạn tế ti ngón tay búng một cái, một đoàn tiểu tiểu ngọn lửa ẩn hiện, dùng khẳng định ngữ khí nói rằng, không cần nhìn, thủ hạ ngươi ngày hôm nay lại muốn thiếu một dũng sĩ. Hạ ở sững sờ lạnh lùng nói, ngươi đây là đang nói mát. Xạ mạn tế ti cười cười, nơi này là địa bàn của ngươi, ta vốn không nên nhiều lời, nhưng nếu ngươi hỏi, lại là đại tướng quân tiểu nhi tử, ta là tốt rồi tâm nhiều lời vài câu, cái này Long Tích khẳng định thắng không được, liền ngay cả ngươi, ha ha. Đùa giỡn, ngươi đừng hòng dao động niềm tin của ta, lẽ nào là thủ hạ các ngươi nát miệng bị người tia huyết thuấn sát, vì lẽ đó ngươi mới cố ý nâng lên kẻ nhân loại này. Hạ ở xem thường, hắn mặc dù không tệ, nhưng nơi nào có thể cùng chúng ta so với. Yêu có tin hay không, thế hệ trước nói rồi, không nên xem thường bọn họ. Xạ mạn tế ti trong mắt lóe ra một tia âm u, lẽ nào ngươi quên loại kia che kín bầu trời phi thuyền, cái kia cao cao không thể với tới Thánh Sơn đều bị một đòn phá hủy. Còn có bọn họ cái gọi là giáp máy, chúng ta trong tộc mạnh nhất chiến sĩ cũng không chịu nổi bọn họ hoanh kích. Hạ ở sững sờ, ngươi là nói, hắn là quân nhân. Xem ra không giống, nhưng người này, nói chung ngươi cẩn thận đi, coi như là thăm dò, người này chỉ cho chúng ta quan tâm. Xạ mạn tế ti bàn tay nắm chặt, trong tay hỏa diễm đột nhiên tắt. Lần này ta sẽ ngắm nghĩa cẩn thận. Hạ ở trong mắt dù cho lại không phục, nhưng không có tiếp tục tranh chấp. Ngoại trừ xạ mạn tế ti cùng hạ ở, cái khác thần lằn nhân cũng không còn ngồi người, bọn họ tưởng thật rồi lên đều nhìn về võ đài. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Long Quy, nói rằng, HP khôi phục thật liền bắt đầu đi. Lần này, ta sẽ chăm chú lên. Thiết giáp Long Tích, trong huyết mạch của ta chạy xuôi vĩ đại rồng đen huyết dịch, làm sao thất bại cho ngươi loại này suy nhược nhân loại, chờ, xem ta giết ngươi. Thiết giáp Long Tích bắt đầu uống xong một bình màu đỏ thuốc, thiết giáp Long Quy thân thể bao phủ một đoàn huyết quang. Xôi huyết thuốc, vô dụng. Lý Diệu không thèm để ý lắc đầu một cái. Xôi huyết thuốc, thiêu đốt kinh nghiệm, công kích cùng phòng ngự tăng lên 50%, nhưng xôi huyết hiệu quả sau khi biến mất rơi xuống một đẳng cấp, vốn là cổ thần quy tắc, cấp 10, lẹ và 20 sẽ không rơi xuống, nhưng loại này xôi huyết thuốc sẽ rơi xuống. Hiện tại thiết giáp Long Tích lẹ vèo 30, như vậy sau trận chiến này, mặc kệ thắng thua, hắn cũng có rơi xuống cấp 1. Nhân loại tờ lê ơ bên này phát sinh một mảnh suy thanh, nhưng thiết giáp Long Quy không để ý, hắn đã nhìn ra, Lý Diệu là bậc cấp, thuộc tính cao hơn hắn, vì lẽ đó hắn mới dùng loại thuốc này, huống chi, cuộc chiến đấu này quan hệ đến tính mạng của hắn. Đối với Lý Diệu tới nói khả năng chính là một hồi bình thường tranh tài, thắng thua không đáng kể, nhưng đối với hắn mà nói, thua chính là chết. Không thử xem làm sao biết, ta dám đánh cược mệnh, ngươi không dám, quyết tâm của ta cũng nghị lực cao hơn ngươi, dù cho ngươi thật sự mạnh hơn ta, ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Thiết giáp Long Tích nói cầm trong tay chiếc lọ ném xuống. Thân thể một quyển lần thứ hai đã biến thành một mang đâm diễn đàn, điên cuồng nhằm phía Lý Diệu. Chỉ bất quá hắn lần này đi chính là S hình con đường, không còn là quyết chí tiến lên thẳng tắp, hơn nữa tốc độ tới trình độ nhất định liền không nữa tiếp tục tăng cường, vì là chính là sẽ không đi lần trước chặng đường oan uổng. Lần trước nói là bị Lý Diệu giết chết, không bằng nói là ngã chết chuẩn xác, đây mới là hắn không phục nguyên nhân. Tự tin nghị lực, ha ha. Mà Lý Diệu con mắt đã khóa chặt thiết giáp Long Tích bóng người. Ngay ở thiết giáp Long Tích muốn đụng tới thân thể hắn thời điểm một chết gì, ở Long Quy liền muốn cùng Lý Diệu sai thân mà qua thời điểm, Lý Diệu trước người lập lòe ra một đạo đan sen màu máu trảo ảnh. Oanh! Hai đạo trảo ảnh trực tiếp oanh kích ở thiết giáp Long Tích mặt bên, thiết giáp Long Tích bị sức mạnh khổng lồ xung kích đi ra ngoài. Lý Diệu thân thể bỗng nhiên phóng lên trời, sau đó ra hiện tại Long Quy cách đó không xa, lần này không có đánh dấu, không thể khóa chặt đến Long Tích trên người. Lý Diệu song chân đạp đất thời điểm Long Tích đã chết phi này quá khứ. Nhưng tinh lực rung động vẫn như cũ hoanh kích ở Long Quy trên người. Lý Diệu cũng không phải là muốn đánh bao nhiêu thương tổn, chính là thông qua rung động không cho hắn làm ra phản ứng. Rung động hiệu quả sẽ tạm thời choáng váng, hoặc là cương trực, hắn vốn là bị đánh bay, đang muốn triển khai thân thể, tiếp theo liền chịu đựng ở rung động, tương tự mất đi quyền khống chế thân thể. Thiết giáp Long Tích trong mắt tràn đầy kinh hãi, không phải choáng váng trí manh ngủ say chờ hiệu quả huy chương đều vô dụng. Lý Diệu hạ xuống thời điểm tay vừa nhấc liền phóng thích một đạo đánh dấu, tiếp theo thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xuyên thấu Long Tích thân thể. Mà Lý Diệu rơi xuống đất thời điểm, thiết giáp Long Tích vẫn hướng về phương hướng này chết phi, hơn nữa thiết giáp Long Tích ở quá bán dây là có thể một lần nữa khống chế thân thể. Coi như không trường khống, Lý Diệu bị hắn bay ngang thân thể đánh tới cũng là gần chết. Đăng nhập. HTTP, thiết giáp Long Tích trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, hắn cho rằng Lý Diệu đắc ý vinh váo dùng sai rồi sở kỳ hiệu, này chính là hắn cơ hội phản kích. Thân thể của hắn nhanh chóng mở rộng, sở kỳ hiệu cũng đã thủ thế chờ đợi. Nhưng mà Lý Diệu sau khi hạ xuống tuy rằng quay lưng sắp muốn đụng tới Long Tức, nhưng trực tiếp phát động cái kế tiếp sở kỳ hiệu, đã biến thành huyết trì. Đáng chết. Long Tức trong mắt đều muốn phun lửa, người này phản ứng quá nhanh mặc dù là có sai lầm nộ cũng có thể bù đắp, có điều không đáng kể. Chỉ cần sẽ sai lầm, vậy thì có thắng cơ hội. Hắn biết, nếu như có thể chống đỡ hấp huyết quỷ một bộ bạo phát, hắn liền có thể thắng. Nhưng mà, Lý Diệu cũng sẽ không vẫn biến thành huyết trì. Lý Diệu biến thành huyết trì, mà thiết giáp Long Tích bay đến phía trên ao máu, Lý Diệu lập tức thủ tiêu sở kỳ hiệu. Hống! Một đạo màu máu đầu sóng xung kích ở thiết giáp Long Quy phía dưới, thân thể của hắn vừa triển khai, phía trước là hắn yếu ớt nhất địa phương. Ở hắn tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể của hắn bị xung kích lên mười mấy mã. Lý Diệu thân thể lần nữa biến mất, tiếp theo bỗng nhiên ra hiện tại hắn bầu trời. Lần này Lý Diệu không có thủ tiêu sở kỳ hiệu, một cước giẫm đạp ở lăn lộn Long Tức trước ngực. Hai người giống như lưu tinh như thế truy xuống. Oeng, kèn ca. Hai người rơi xuống mặt đất bắn lên vô số đá vụn, Long Quy thân thể đã khảm nạm đến phiến đá ở trong, Lý Diệu vẫn giẫm đạp ở Long Tích trên người. Lý Diệu lượng máu theo rung động cũng giảm xuống một đoạn, nhưng bỗng nhiên lại trướng tới. Hắn hấp huyết quá khủng bố. Ken Kaka. Ngươi không sai, đáng tiếc đụng tới ta. Lý Diệu chậm rãi rời đi Long Quy thân thể. Long Quy trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng kinh hãi, trận chiến này quả nhiên cùng trên một trận chiến như thế, ngoại trừ lăn lộn hắn vẫn là một chiêu đều chưa hề dùng tới đến. Đối phương nắm lấy một sơ hở căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, rõ ràng hấp huyết quỷ khống chế cũng không mạnh, nhưng ở Lý Diệu trong tay so với dùng đạo tặc còn muốn không chê vào đâu được. Tất cả mọi người hồi tưởng vừa nãy hình ảnh, đều cảm giác được một trận vô lực cùng hắn ý, bọn họ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Lý Diệu vừa nãy công kích căn bản là khó giải, trừ phi, không cho Lý Diệu ra tay. Nhưng không cho hắn ra tay, nói nghe thì dễ, hấp huyết quỷ bảo mệnh sở kỳ hiệu không ít, không thể không cho Lý Diệu động thủ. Ta lần này thua tâm phục khẩu phục. Thiết giáp Long Tích đối với Lý Diệu hành lễ, tràn đầy chăm chú, sau đó hai tay dâng màu vàng quyền sáo. Lý Diệu không chút khách khí nhận lấy, nói rằng, đây chỉ là game mà thôi. Vừa nãy tiền đặt cược ngươi không cần thực hiện, ta không sẽ để ý. Tất cả mọi người đều nhìn thiết giáp Long Tích, bọn họ đều nghĩ tới, hắn đã nói, lần này cần là thua, hắn sẽ đi chết. Chương 777, Thử Kim Quyền Sáo. Than Lằn Nhân Môn cũng phản ứng lại, chỉ bất quá bọn hắn đầy mặt nghiêm túc, nhưng không có bi thống vẻ mặt, cùng Long Tích quan hệ Than Lằn Nhân trịnh trọng hành lễ, phảng phất là ở không hề có một tiếng động cáo biệt. Mà nhân loại tờ lễ ở bên này nhưng là tất cả xôn xao, bọn họ xem Than Lằn Nhân biểu hiện. Hiển nhiên cái này Thần Lằn Nhân thật sự muốn chết. Bọn họ không thể nào hiểu được, bởi vì ở mọi người quan niệm bên trong, coi như là chiến tranh, chỉ cần đi tới tuyệt lộ, đầu hàng cũng không phải một cái đáng thẹn sự tình. Có thể đối với ngươi mà nói là một game, nhưng đối với ta mà nói, này không chỉ có riêng là game. Huống chi, ta không tự lượng sức, người yếu không có tồn tại cần phải. Thiết giáp Long Tích nói đem trong túi đeo lưng tất cả mọi thứ đặt ở hạ ở trước mặt, liền ngay cả trên người trang bị cũng một cái không dư thừa thả ở trên mặt đất. Sau đó thiết giáp Long Tích quỳ trên mặt đất lần thứ hai cho Hạ ở hành lễ, thiếu tướng quân, nhất định phải ta đánh bại hắn. Hạ ở lúc này cũng là một mặt trịnh trọng, đứng lên đến tự mình đem thiết giáp Long Tích nâng dậy đến, người nhà của ngươi có ta tới chăm sóc, ta cho phép ngươi đi cáo biệt. Ta không có mặt mũi thấy bọn họ. Thiết giáp Long Tích thân thể bỗng nhiên bắt đầu hư huyễn lên, tiếp theo phảng phất bị xé rách như thế, chậm rãi tiêu tan. Ta sẽ nói cho ngươi biết tử nữ, ngươi là một tên chân chính dũng sĩ. Hạ ở nhẹ giọng nói rằng. Thiết giáp Long Tích nở một nụ cười, triệt để tiêu tan ở trước mặt mọi người. Lý Diệu bắt đầu tuần tra tài khoản, tất cả mọi người cũng bắt đầu tuần tra tài khoản, đều ngây người, tài khoản biến mất rồi. Ở cổ thần bên trong, nhân vật có thể trùng kiến, nhưng tài khoản là sẽ không thay đổi, mặc dù cắt bỏ hết thể nhân vật tài khoản đều có thể tuần tra có tồn tại hay không. Tờ lệ ơ tuần tra không tới một tài khoản, vậy đã nói rõ một tình huống, tờ lệ ơ trong thực tế đã tử vong. Toàn bộ võ đài vô số người hoàn toàn yên tĩnh. ai cũng không nghĩ tới, cái này thằn lằn nhân dĩ nhiên sẽ như vậy, bởi vì một hồi dưới cái nhìn của bọn họ giao đấu liền thật sự sẽ tự sát. Lý Diệu hơi nhắm mắt lại, tâm tư phiêu rất xa, hắn cũng không phải có cỡ nào bi thống. Bởi vì hắn rõ ràng, những người này không phải địa cầu nhân loại bằng hữu, chiến tranh sớm muộn muốn bạo phát, chỉ có điều hiện tại song phương đều đang thăm dò mà thôi. Một đời trước, Lý Diệu trải qua không ít chuyện như vậy, không có cái gì kỳ quái, hắn sở dĩ thở dài, đời này rất nhiều chuyện đều đến có chút sớm, hắn vốn tưởng rằng còn có thời gian chuẩn bị, nhưng tinh hỏa vừa mới bắt đầu liền cuốn vào chủng tộc trong lúc đó thị phi bên trong. Hạ ở từng bước một đi tới trên võ đài, hai cái thụ đồng giống như hai đám thiêu đốt hỏa diễm. Nhân loại, ngươi để bộ tộc ta lại tổn thất một tên dũng sĩ, phụ thân ta nói, hắn có thể trở thành tướng quân. Hạ ở âm thanh lạnh lẽo, ngươi biết tướng quân ý vị như thế nào sao? Lý Diệu mở mắt ra, trong lòng lại biến không hề lay động, 10.000 dị tộc người sinh mệnh đi, không biết ta nói rất đúng không đúng.